Những này được xưng huyết nhục thú quỷ dị sinh vật để cho người ta trong lòng cảm giác run rẩy. Vừa rồi nhìn xa xa thời điểm cảm giác còn không quá rõ ràng. Lúc này song phương giao thủ một cái, hách nhân liền quyết định sau này phàm là có cơ hội đều tuyệt đối không cùng loại đồ chơi này khai chiến. Bọn chúng kia bảy xoay tám lệch ra với lại thân thể mềm mại tựa như một đoàn dị dạng khối thịt. Phía sau lưng hai đầu xúc tu bên trên mọc đầy răng cùng gai ngược. Tử vong thời điểm những quái vật này sẽ còn bộc phát ra một luồng để cho người ta khó mà chịu được mùi thối. Hách nhân so người khác còn thảm điểm, hắn ngay cả cái binh khí giải đều không có, chỉ có thể cùng những quái vật này đánh quyền kích, góp gần như vậy đừng đề cập nhiều buồn nôn. May mắn hắn trong lúc cấp bách từ Isaac bên kia cho mượn đem ma kiếm, chính là dùng ác ma chi thạch chế tạo những cái kia, mới cuối cùng tránh cho bị những này vặn vẹo quái vật tung tóe một thân thối hoắc dịch thể hạ tràng. May mắn là những quái vật này có nhược điểm rất rõ ràng, bọn chúng e ngại hỏa diễm. Với lại Vivian sấm sét xung kích cũng có thể rất nhẹ nhàng mà đốt cháy khét bọn gia hỏa này, cuối cùng so trước đó thạch cự nhân dễ đối phó nhiều. Bessie ma kiếm bên trên thiêu đốt lên hừng hực ma pháp liệt diễm. Cả người liền như là một đảo như gió lốc tại huyết nhục thú trong đám tả xung hữu đột. Chỗ đến chỉ gặp đốt cháy khét khối thịt bốn phía bay loạn. Huyết nhục thú loại kia quỷ dị. Quả, người cây to lớn nhược điểm tương đối rõ ràng, đó chính là sợ lửa. Cứ việc trong cơ thể nó tựa hồ chứa đựng có đại lượng lượng nước đến giải quyết cái này yếu thế. Nhưng người cây thể nội ngăn đốt dùng chất lòng là có hạn. Đại ác ma có khả năng triệu hoán liệt diễm lại mãi mãi không kết thúc. Trước sau cũng chính là vài phút thời gian chiến đấu liền kết thúc. Trên thân người cây bốc lên cuồn cuộn khói đặc, ngọn lửa bất diệt theo nó thể nội bạo phát đi ra. Cái này cuồng bạo quái vật to lớn đang phát ra một trận két két dị hưởng về sau rốt cục ầm vang ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, tia lửa tung tóe, hải yêu muội tử tranh thủ thời gian vẩy lướt nước, vẩy, cháy khô di hài, đây rốt cuộc là thứ gì đó? Cùng những nham thạch cự nhân kia, cũng là dị biến kết quả, ta cảm giác làm sao có điểm giống tinh linh triệu hoán đi ra cây rừng chiến sĩ. Bessie cũng chóng mặt mà lại gần, bất quá tinh linh triệu hoán người cây ta gặp qua, tối cao cũng liền 3-4 mét a lại cao hơn liền không có cách nào nhanh chóng thành hình. Hách nhân nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, những cây kia huyết nhục thú còn dễ nói, cái này to lớn người cây thật đúng là phiền phức. Nếu như không phải có Isaac quy cách này bên ngoài sức chiến đấu chấn chàng tử, hắn còn thật khó mà nói làm như thế nào đối phó cái quái vật này. Lúc này hắn mơ hồ đoán được trước đó trong rừng rậm an tĩnh dị thường là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi trên, đường đi đều không có gì quái vật xuất hiện, sẽ không phải chính là bị cái này to con hù chạy à? Khó nói, Isaac cau mày, ta cùng nó đánh thời điểm phát hiện một cái không quá bình thường địa phương. Gia hỏa này quá cuồng bạo người cây loại vật này phần lớn là rất ôn hòa. Dù sao ta, bên kia, người cây giống như chỉ dùng đến bảo hộ rừng rậm. Bọn chúng xưa này không lung tung công kích, nhưng cái này, các người cũng nhìn thấy, nó chính là hướng về phía chúng ta tới. Giống như bị điên, hách nhân nhìn xem Bessie, trong rừng này trước kia cũng không có người cây đúng không? Không có, Bessie lắc đầu, nơi này nếu là có vật này, mà vật khác đã sớm không có nhiều không gian sinh tồn. Hách nhân còn muốn hỏi chút gì, nhưng vào lúc này, một trận dẫm đạp lá rụng tiếng xào xạc đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Chiến đấu mới vừa rồi khẩn trương cảm giác còn không có đi qua. Đám người vô ý thức bày ra nghênh kích tư thế hướng thanh âm khởi nguồn. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện lần này tới không phải quái vật. Một người mặc quần áo màu trắng nữ nhân chính hướng bên này chạy tới. Đối phương dáng người cao gầy mảnh mai, mặc một thân kiểu dáng rất kỳ quái quần áo màu trắng. Cái này mang theo mũ trùm quần áo trước kia tựa hồ là một kiện lộng lẫy áo khoác dài. Nhưng để cho tiện tại cánh rừng hành động, áo khoác chủ nhân đã đưa nó biên giới xén đồng thời tại bên hông tăng thêm một đầu đai lưng. Cái này nữ nhân xa lạ nhìn qua tựa hồ. Phước, hy vọng các ngươi không ai thụ thương. Hách nhân thở phào, hóa ra trước mắt vị này không phải đến phải bồi thường. Sau đó hắn hắng giọng một cái. Chuẩn bị hỏi một chút thân phận của đối phương, nhưng cái kia tóc vàng nữ nhân so với hắn còn gấp. Thật có lỗi, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, đã sự tình đã giải quyết vậy ta liền đi trước. Nói xong câu đó, đối phương quay đầu bước đi, căn bản không mang cho người phản ứng thời gian. Vivian tranh thủ thời gian chạy tới ngăn tại trước mặt đối phương. Chờ một chút, chúng ta có việc hỏi, thật có lỗi, ta rất gấp, tóc vàng nữ nhân rất lễ phép mà đối với Vivian gật đầu tạ lỗi. Nhưng nàng dưới chân động tác lại căn bản không ngừng, tiếng nói vừa ra thời điểm đã nhẹ nhàng linh hoạt mà vòng qua Vivian. Hách nhân nhìn bên cạnh Bessie một chút, nhanh chóng cân nhắc một chút dùng từ. Tại tóc vàng nữ nhân trước khi rời đi kêu lên, chờ một chút, ngươi là muốn về nhà đúng không? Đối phương lần này cuối cùng ngừng. Tóc vàng nữ nhân xoay người, tò mò nhìn hách nhân, các ngươi làm sao biết? Nhìn thấy tóc vàng nữ tính phản ứng, hách nhân trong lòng trên cơ bản liền xác định không chạy. Trước mắt cái này hẳn là bọn hắn tìm dị giới khách tới. Chỉ là Bessie ngay tại bên cạnh, hách nhân cũng không tốt đem lời nói quá rõ. Chỉ có thể mịt mờ ám chỉ, chúng ta từ người miền núi thôn xuất phát, ở nơi đó nghe nói sự tình của ngươi chúng ta đều là nghiên cứu không gian ma pháp chuyên gia. Hách nhân nói cuối cùng câu nói này thời điểm đó là thật đối lý. Hắn đều không có ý tư đối mặt Bessie kia tràn ngập dấu chấm hỏi mặt. Dù là lính đánh thuê cô nương so Lily còn thiếu tâm nhãn. lúc này cũng không lớn tin tưởng trước mắt đám người này là cái gì không gian ma pháp sư. Bất quá cái này đối trước mắt cô gái tóc vàng hiển nhiên rất hữu hiệu, nàng mới vừa rồi còn luôn luôn chuyển lấy bước chân tùy thời dự định rời đi bộ dáng. Nghe được hách nhân lập tức liền đứng vững, các ngươi là cái này thế, nơi này chuyên môn nghiên cứu kỹ thuật không gian, nơi này kỹ thuật không gian đạt tới trình độ gì rồi? Rất mạnh, dù sao hẳn là có thể giúp ngươi một tay. Hách nhân ha ha gượng cười, trên thực tế chúng ta tại trải qua đại thảo nguyên thời điểm từ một đám sói nơi đó nghe nói tình huống của ngươi. Chúng ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, sau đó liền một đường đi theo ngươi chạy tới. Vị này dị giới khách tới tại người miền núi trong thôn cũng không có nói thế giới khác sự tình. Nhưng nàng trước đó cùng thảo, nguyên đàn sói giao lưu thời điểm tiết lộ qua lai lịch của mình. Hách nhân đem đám kia sói sự tình nhấc lên, đối phương đương nhiên liền có thể đoán được tiền căn hậu quả. Bất quá cô gái tóc vàng này cho dù trong lòng lại cấp bách vẫn đối với hách nhân lộ ra thần sắc hồ nghi. Các người nguyện ý giúp ta, nguyên nhân đâu, cần ta bỏ ra cái giá gì? Đối phương đem ngay thẳng như vậy nói chuyện hách nhân ngược lại yên tâm. Tên này cô gái tóc vàng không có mù quáng tin tưởng người xa lạ hảo ý. Mà là trước tiên đối trước mắt bọn này đột nhiên đụng tới tự xưng chuyên gia kỹ thuật không gian người xa lạ biểu thị chất vấn. Với lại đem lời nói rõ ràng, cứ như vẩn nàng đến từ thế giới khác có độ tin cậy ngược. Lại lộ ra cao hơn. Vivian lộ ra một cái rất có lực tương tác mỉm cười. Ở đây có thể nhất cùng người liên hệ cũng chỉ có nàng. Nếu như ta nói là ra ngoài nhà nghiên cứu hiếu kỳ. Cô gái tóc vàng lông mày có chút dương lên, tựa hồ đối với Vivian có chỗ xúc động, xem ra thuyết pháp này hàng đến thông, chúng ta mấy cái một mực tại nghiên cứu lý luận thế giới song song. Hách nhân xem xét Vivian thuyết pháp có hiệu quả, tranh thủ thời gian thuận biên xuống dưới, nói như thế nào đâu, ở cái thế giới này xem như tương đối biên giới học thuyết đi. Dù sao công việc nghiên cứu rất khó khăn. Các loại nhận xa lánh, nhận chèn ép, nhận chống lại, viết cái luận văn 3 năm không được thẩm định, làm cái đầu đề 10 năm không phê chuẩn, thật vất vả tìm hai học sinh diễn thuyết một chút còn để cho người ta chụp mũ tuyên truyền oai lý tả thuyết mũ. Công việc nghiên cứu cái này khổ a, hách nhân càng biên càng tà dị, nhưng tình cảm là thật đầu nhập, trước mắt cô gái tóc vàng vậy mà cũng có chút lý giải gật đầu. Còn bên cạnh Bessie thì kinh ngạc không thôi mà nhìn xem bên người mấy cái này, chuyên gia học giả. Nàng không nghĩ tới bọn này thấy thế nào đều không giống làm học vấn gia, hỏa hóa ra thật là có nhiều như vậy cố sự. Cứ như vậy đám người này kỳ quái nói chuyện hành động cũng liền giải thích thông được, ngươi tùy tiện đổi ai cùng đồng hành chiến đấu 10 năm cũng dạng này. Bất quá Vivian cảm thấy hách nhân lại như thế phát huy xuống dưới đối phương ngược lại nên đem lòng sinh nghi, liền đụng đụng cánh tay của hắn, chủ thuê nhà, nói có chút quá. Hách nhân tranh thủ thời gian nghiêm chỉnh lại, trong lòng tự nhủ nguy hiểm thật, vừa rồi kém chút liền biểu diễn quá độ biến thành trò hề. Tóm lại chúng ta chính là nghiên cứu phương diện này sự tình. Mà ngươi đối với chúng ta mà nói là cái hiếm có ví dụ thực tế hàng mẫu, nhưng tiền đề phải là ngươi không có nói láo. Chúng ta từ đại thảo nguyên bên kia một đường đuổi theo ngươi qua đây. Chỉ ít chúng ta bên này thành ý là 10 phần. Cô gái tóc vàng có chút nhăn mày, hiển nhiên nàng không có khả năng bởi vì một lời nói liền tin tưởng một đám người xa lạ. Nhưng dưới mắt thế cục không để cho nàng đến không bắt. Được dù là 1% khả năng, nàng lẻ loi một mình lưu lạc tại dị thế giới, trước lúc này không có gặp được bất luận cái gì có thể giúp mình người. Thế giới này đối nàng mà nói 100% lạ lẫm. Cho dù dân bản xứ cái gọi là thông hướng thế giới khác hồ máu, kỳ thật cũng chỉ là cái phiêu miểu đến cực điểm hy vọng. Cái hồ kia để nàng về nhà khả năng chỉ sợ chỉ có 1 phần vạn. Mà trước mắt đám người này có thể tin có lẽ cũng là 1 phần vạn, cái này không có gì khác biệt. Dù sao tình huống không có khả năng càng hỏng bét, cô gái tóc vàng lấy ngựa chết chữa như ngựa sống tâm thái tiếp nhận bất luận cái gì khả năng có chỗ trợ giúp ngoại viện. Bởi vậy nàng tại thời gian ngắn cân nhắc về sau liền đối với hách nhân nhẹ gật đầu. Ta có thể thề, người tại Đại Thảo Nguyên cùng cái kia thôn nhỏ bên trong nghe được sự tình đều là thật. Nếu như các người thật có thể giúp ta về nhà, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào ngươi cần gì, dùng ma pháp kéo dài sinh mệnh, một vài người ở cái thế giới này tuyệt đối không gặp được bảo thạch. Chân quý dược vật, còn có một số ta từ quê quán mang tới quý hiếm hạt giống cùng hương liệu. Những này ngươi có thể tùy ý chọn, cô gái tóc vàng vừa nói, một bên sờ lên bên hông. Nàng nên là trong lòng vội vàng rơi xuống thế giới này, bởi vậy tùy thân không có cái gì lớn kiện hành lý. Nhưng nàng nhấc lên vật nhỏ xác thực cũng đủ để được xưng tài phú, bất quá hách nhân đối với những này đều không hứng thú. Ta muốn không phải những thứ này, cô gái tóc vàng ngoài ý muốn nhìn hách nhân một chút. Sau đó chú ý tới trước mắt đám người này đội ngũ thành phần. Lập tức cảnh giác lùi lại nửa bước, bên cạnh ngươi có rất nhiều nữ tính, nhưng duy chỉ có cái này tha thứ khó tỏng mệnh, ta đã thành ra. Hách nhân lập tức bị đối phương cái này như kỳ tích năng lực liên tưởng đánh ngã xuống đất. Ai nói với ngươi cái này, vị tỷ tỷ vẹt ta đừng như thế năng lực liên tưởng phong phú được sao? Isaac cười ha ha, ra sức vỗ bả vai hách nhân. Ta giống như bị không để ý đến, cô gái tóc vàng lấy càng thêm ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hách nhân cùng Isaac, cắn miệng. Môi dưới, cái này càng khó khăn, nếu như hứng thú của ngươi là, vị tỷ tỷ lần nếu như ngươi lại như thế liên tưởng xuống dưới ta liền thật sự không cách nào hợp tác. Hách nhân sắc mặt cơ hồ đều là lục, Hắn vạn không nghĩ tới trước mắt cái mới nhìn qua này đoan trang tú mỹ tỷ tỷ xinh đẹp vậy mà tại mạch suy nghĩ bên trên như thế khoáng đạt. Nào có người vừa mới gặp mặt cứ như vậy nói lung tung. Người bình thường dù là có chỗ liên tưởng cũng hẳn là giấu ở trong bụng mới đúng. Chuyện thù lao có thể về sau bàn lại, dù sao chắc chắn sẽ không làm ngươi khó xử. Chúng ta là ra ngoài rất đơn thuần, học thuật mục đích tới tìm ngươi hợp tác. Cô gái tóc vàng nhìn thấy hách nhân sắc mặt không nhanh. Tựa, hồ lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được mình nói rất nhiều quá mức ngay thẳng. Thật có lỗi, chúng ta nhất tộc nói chuyện quen thuộc chính là như vậy. Những ngày này ta xác thực phát hiện phương thức hành vi của các ngươi cùng chúng ta không giống nhau lắm. Hách nhân nhìn đối phương vẻ mặt thành thật, tựa hồ đây quả thật là cái nào đó dị giới chủng tộc thẳng tính tập tính. Cũng liền không để ý nhiều, hắn đối với tóc vàng nữ tính vươn tay ra, kia trước giới thiệu một chút đi, ta gọi hách nhân. Cô gái tóc vàng do dự nhìn xem hách nhân đưa qua tới tay, tiếp lấy hai tay bắt lấy cái sau trên cổ tay dưới lung lay. Hilda, tên của ta là Hilda Vader. Đám người riêng phần mình giới thiệu một chút chính mình, bao quát có phần choáng Bessie ở bên trong, đều biết nhau một chút, tự xưng Hilda. Cô gái tóc vàng chỉ nhắc tới cùng tên của mình, lại không nói thân phận khác của nàng, hiển nhiên vẫn đối trước mắt đám người xa lạ này có chỗ bảo lưu. Bất quá hách nhân vững tin đối phương chẳng mấy chốc sẽ cùng hợp tác với mình. Chỉ cần tìm được Bessie không có ở đây đứng không, đối với Hilda làm rõ thân phận là được. Lại nói, các người cái này kế tiếp là muốn làm gì? Bessie một mặt mê hoặc mà nhìn xem bọn hách nhân, đám người này trên mặt đều mang vui sướng cùng buông lòng biểu lộ. Tựa hồ tới đây mục đích cuối cùng đã đạt thành, tiếp xuống liền thừa đường về, chúng ta không phải tìm Bảo Châu tới a? Tiện thể, hách nhân lòng tràn, đầy thư sướng mà khoát khoát tay. Ngươi phải biết, ta là một cái học giả. Vivian cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt ra sức ở bên cạnh ho khan. Hilda nhìn qua hiện tại đã cái gì cũng không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm chính mình từ bao giờ có thể trở về nhà. Cho nên bắt lấy khe hở liền vội vã mà hỏi hách nhân. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Các ngươi dự định làm sao đem ta đưa trở về? Các ngươi chỉ là nghiên cứu không gian song song lý luận, nhưng giống như còn không có thành công qua đúng không? Vậy chúng ta hẳn là trước từ một vài thí nghiệm bắt đầu. Ta có phương diện này, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Hách nhân làm cho đối phương bắn liên thanh phát biểu làm đầu lớn như cây đấu, tranh thủ thời gian khoát tay để Hilda an tĩnh lại. Chúng ta cũng có một đống tình huống muốn tìm ngươi hiểu rõ đâu, nhưng nơi này hiển nhiên không thích hợp nói chuyện phiếm. Chúng ta sau đó phải đi hồ máu bên, ở bên hồ có trụ sở kỵ sĩ đoàn có thể nghỉ ngơi. Chúng ta ở bên kia đặt chân về sau lại nói chuyện. A, dù là mở cổng truyền tống cũng cần cái sân bãi không phải? Cái kia hồ máu, vừa vặn ta cũng muốn đi bên kia. Hilda nghe được hồ máu bên mấy chữ nhẹ gật đầu, lúc này mới hơi tỉnh táo lại. Cũng đúng, chúng ta đầu tiên muốn trao đổi tình báo, ta còn không quá xác định các ngươi đến cùng có thể hay không giúp một tay. Kia xin chờ một chút, ta muốn trước xử lý một chút ta người cây thủ vệ. Hilda nói xong, thẳng chạy đến kia đã đốt thành đầy đất than cốc người cây thủ vệ. Bên cạnh tựa hồ muốn chuẩn bị ma pháp gì nghi thức, mà hách nhân thì thừa cơ hội này trong đầu kết nối chính mình máy dữ liệu. Lại nói ta có thể đem người từ mộng vị diện vận đến bên ngoài a. Mặc dù Raven 12345 ít nhiều có chút không đáng tin cậy, nhưng hách nhân chính mình vẫn nghiên cứu qua sổ tay công việc. Hắn biết xử lý loại này hư hư thực thực người xuyên Việt thuộc về mình phạm vi công việc. Nếu như Hilda thật đến từ một cái thế giới khác, vậy hắn nhất định phải tra ra đối phương xuyên Việt tiền căn hậu quả, đồng thời nghĩ biện pháp đưa nàng đưa trở về hoặc là an trí tại cục quản lý thời không chỉ định điểm an trí, cũng hay là cái gì khác nơi thích hợp. Nhưng cái này trước đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem Hilda từ mộng vị diện chuyển rời đến thế giới thực. Máy dữ liệu thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, không có vấn đề, liền lấy ngươi tại thế giới thực tọa độ vì điểm chuẩn là được. Bản cơ phụ trách điều chế, hệ số an toàn 100%, thật có thể đem người sống sờ sờ đưa đến thế giới thực. Hách nhân tương đối ngạc nhiên, này làm sao làm được? Chúng ta là ở bên ngoài có thân thể, lúc đi ra trực tiếp hoàn hồn là được rồi. Hilda muốn làm sao ra? Máy dữ liệu giải thích, nếu như người càng thâm nhập tìm hiểu một chút tin tức đại thống nhất, liền biết cái gọi là xuyên Việt bất quá là một nhóm số liệu chia cắt gián, mà đây là healing kỹ thuật am hiểu nhất bộ phận. Hilda tại thế giới thực xác thực không có thực thể đối ứng, nhưng chúng ta có thể trực tiếp đem nàng tại mộng vị diện tất cả tư liệu đóng gói download đến ngoại giới. Người nhớ, mộng vị diện là thực sự thế giới hiện thực, chỉ là bởi vì một vài nguyên nhân dẫn đến nó so thế giới thực cấp độ ưu tiên hiện thực muốn thấp một cấp mà thôi. Bởi vậy những thứ kia có thể thông qua chuyển đổi phức tạp vận đến bên ngoài. Người suy nghĩ một chút chính mình lúc trước là thế nào đem kia túng lông sói đưa đến phía ngoài. Hách nhân nghĩ nghĩ, ai kia chiếu nói như vậy, chúng ta không cần khoang ngủ đông cũng có thể tiến vào mộng vị diện a. Toàn bộ truyền tống vào đến được không? Hắn là thực sự không muốn nhớ lại chính mình trong tầng hầm ngầm một hàng kia quan tài bộ dáng. Thật đáng tiếc, tạm thời không được. Máy dữ liệu bỏ đi hách nhân suy nghĩ, truyền tống là đơn hướng, trước mắt mộng vị diện cùng thế giới thực ở giữa liên hệ ở vào một cái trạng thái cân bằng vi diệu. Mộng vị diện có thể coi là một cái hệ thống cũ yếu ớt, thế giới thực thì càng thêm khỏe mạnh phức tạp. Người từ một cái hệ thống cũ bên trong đọc đến số liệu viết nhập hệ thống mới không có vấn đề, Nhưng từ hệ thống mới đọc đến số liệu viết nhập hệ thống cũ lại có khả năng dẫn phát sai lầm. Bởi vậy, từ thế giới thực tiến vào mộng vị diện vẫn là phải dùng khoang ngủ đông làm dẫn đạo. Đương nhiên, tại có dẫn đạo, điều kiện tiên quyết ngươi có thể mang vào rất nhiều thứ. Thậm chí có thể đem một chiếc phi thuyền đóng gói nhét vào ngươi không gian tùy thân bên trong cùng nhau mang vào, nhưng ở kia trước đó. Cái thứ nhất, truyền tống vào mộng vị diện cá thể nhất định phải dùng khoang ngủ đông để dẫn dắt quá trình này. Mặt khác, Hilda rời đi mộng vị diện về sau nếu như còn muốn trở về vậy cũng nhất định phải dùng khoang ngủ đông. Hách nhân bây giờ đã có thể nghe hiểu những lý luận phức tạp này, lập tức thất vọng. Những thứ này phát sinh ở phương diện tinh thần giao lưu chỉ kéo dài vài giây đồng hồ. Hilda vừa mới bắt đầu nàng nghi thức thần bí, nàng đi vào đã bị đốt thành than cốc người cây thủ vệ bên cạnh. Lấy ra một vài kỳ quái bột phấn vung hướng không trung. Trong miệng nói lẩm bẩm, những bột phấn kỳ quái kia tại nàng chú ngữ dưới dần dần lóe lên lục sắc huỳnh quang cũng chậm rãi bay xuống tại người cây thủ vệ. Hài cốt trên thân, đã hoàn toàn mất đi sức sống hài cốt lập tức như cây khô gặp mùa xuân giống như một lần nữa nổi lên lục sắc. Một vài chồi non cùng thành lá từ người cây thủ vệ cháy khô vào ngoài nhô đầu ra. Thật giống như quái vật khổng lồ này muốn phục sinh giống như. Nhưng nó cuối cùng không có phục sinh, người cây thủ vệ trên người màu xanh biếc chỉ khuếch tán 1 mét xung quanh. Những cây kia chồi non cùng cành lá sinh trưởng tới trình độ nhất định về sau liền hướng hai bên tách ra. Sau đó một cái nụ hoa dạng đồ vật từ cây gỗ khô phía dưới nhô đầu ra. Hilda đem nụ hoa gỡ xuống, mở ra về sau lộ ra đồ vật bên trong, nguyên lai là một viên hạt giống, nó đi theo ta từ rất xa quê hương chạy đến, ta ít nhất phải khiến nó. Hạt giống mang về, Hilda yên lặng cùng người cây thủ vệ di hài cáo biệt. Xoay đầu lại nhìn xem hách nhân, hiện tại chúng ta có thể lên đường, trước khi đến hồ máu ven hồ trên đường. Hách nhân ra ngoài hiếu kỳ cùng Hilda đi cùng một chỗ. Hắn rất kỳ quái đối phương rõ ràng sớm 2 ngày đến nơi này, vì sao bây giờ còn đang trong rừng rậm bồi hồi. Hilda cũng không giấu giếm cái gì, tất cả trên đường đều có trạm gác, đòi hỏi giấy thông hành mới có thể đi qua, ta không muốn dẫn phát phiền toái không cần thiết cho nên một mực tại trong rừng rậm tìm đường khác. Bất quá không có trạm gác địa phương bị ma vật chiếm cứ. Không có cách nào đơn giản thông qua, ta triệu hoán người cây thủ vệ lại không nghĩ rằng nó rất nhanh liền không. Kiểm soát, 2 ngày nay ta trên cơ bản một mực tại truy tung cái này mất khống chế người cây. Làm sao đột nhiên liền không kiểm soát? Hách nhân kỳ quái mà hỏi thăm, từ cái kia người cây thủ vệ tình huống đến xem, Hilda có thực lực không tầm thường, mặc dù không biết nàng tại thế giới của mình là cấp độ gì. Nhưng hiển nhiên ở thế giới này nàng chỉ dựa vào chính mình triệu hoán đi ra người cây thủ vệ đều có thể tính một phương cao thủ. Vậy đại khái cũng là nàng độc thân 4 phía hành động cùng lựa chọn cùng người xa lạ hợp tác tự tin khởi nguồn. Chỉ là hảo hảo một cái người cây thủ vệ làm sao lại đột nhiên không kiểm soát? Không rõ ràng, nhưng nhất định là nơi này thổ nhưỡng cùng nước có vấn đề. Hilda lắc đầu, hoàn cảnh nơi này bên trong tràn ngập một loại lực lượng sinh mệnh rất kỳ lạ. Nó có thể khiến sinh vật khỏe mạnh trưởng thành, nhưng cùng lúc lại để cho bọn chúng chậm rãi vặn vẹo biến dị. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình tìm được một chỗ tuyệt hảo vườn ươm. Nhưng không chú ý tới những lực lượng sinh mệnh này tác dụng phụ. Lần này không đợi hách nhân mở miệng, máy dữ liệu liền chủ động lên tiếng. Bản cơ không mô đun này, không biết nàng đang nói cái gì. Một đoàn người đến ven hồ thời điểm đã sắp tới hoàng hôn. Tại trong rừng rậm ghé qua dùng cả một cái thời gian 1 ngày đây là may mắn mà có trong rừng có đường. Với lại một đoàn người cước trình không chậm, cái này, rừng vạn xoắn phạm vi còn thật không phải nói giỡn, hiện ra hào quang màu đỏ máu hồ nước đang ở trước mắt. Tại khoảng cách gần như vậy bên trên nhìn xem nó thật có một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Sau khi ra khỏi rừng Lily chạy trước tiên, nhưng nàng tiếng hoan hô đang chạy đến ven hồ thời điểm im bặt mà dừng. Husky nguyên bản có lẽ còn dự định trong hồ bơi chó một phen. Nhưng thật trông thấy cái này một mảng lớn, máu loãng, thời điểm liền sợ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tại mép nước vòng quanh vòng tròn. Do dự nửa người mới xoay người sang chỗ khác dùng cái đuôi dính một hồi nước. Lập tức lạnh nhảy dựng lên, hoa, wow, thật mát, hách nhân tiến lên vỗ Lily đầu. Đừng làm rộn, vạn nhất quá nhạy ngươi lại nên. Dụng lông, ai, đừng loạn vung, làm ta một thân nước. Isaacs đi vào bên hồ, hắn ỉ vào chính mình thể chất tốt đối với những thứ này nước hồ quỷ dị không có chút nào để ý. Cái này dù sao cũng so nham tương an toàn. Ngồi xổm người xuống trực tiếp cúc một bụm nước uống hết. Rất phổ thông, hơi có vị mặn, giống như liền là bình thường cường độ thấp hồ nước mặn. Không phải máu, cùng máu không hề có một chút quan hệ. Vivian cũng chế tạo một con rơi nhỏ quá khứ nếm nếm nước trong hồ. Ngoại trừ nhan sắc kỳ quái bên ngoài, giống như không có gì đặc thù. Bessie không nghĩ tới Isaac mạnh như vậy, vậy mà trực tiếp liền đem hồ máu bên trong nước uống vào đi. Lập tức kinh hô lên, ai ngươi đừng, uống a, nước này bên trong có sinh vật quái dị, người bình thường uống hết sẽ sinh bệnh. Isaac không để ý, là một ác ma, bản thân hắn liền ngay cả huyết dịch đều là mang kịch độc. Ngược lại là Vivian cấp tốc tán đi nàng con rơi nhỏ. Nước hồ có độc a, không thể nói là độc, nhưng khẳng định không bình thường. Bessie chỉ vào sau lưng rừng vạn xoắn, nghe nói nơi này rừng vạn xoắn còn có một bên khác kịch độc bình nguyên đều là nước hồ ảnh hưởng kết quả. Các ngươi nói nước này có thể uống hay không? Lily lập tức vẻ mặt cầu xin tới dắt lấy hách nhân tay áo. Đem cái đuôi đưa qua đưa cho hắn nhìn, Chủ thuê nhà, thật Dụng Lông, ta chống độc, ta muốn ăn điểm tốt bồi bổ thân thể. Là ngươi, Dụng Lông không phải ta Dụng Lông. Hách nhân đem cái đuôi của Lily đẩy đến đi một bên. Với lại ngươi đây là trời lạnh bình thường thay lông, ngươi cho rằng ta không nhìn ra dị ứng cùng bình thường thay lông khác nhau. Lily vẫy đuôi, vậy ta muốn ăn điểm tốt. Tóm lại Husky chính là đói bụng, tại cái này tìm lý do thêm đồ ăn đâu. Bessie thấy thế ha ha vui lên, chỉ vào cách đó không xa cùng nhau cao ra mặt đất rất nhiều nhỏ bãi đất cao. Phía trên kia có thể nhìn thấy có giản dị tháp lâu cùng nóc nhà. Đi trước kỵ sĩ đoàn chạm gác báo cái đến đi, bên kia có chỗ nghỉ ngơi, thuận tiện cũng có thể hỏi thăm một chút công việc lục soát tiến triển đến khu vực nào rồi. Vivian nhìn nàng một cái, ngươi còn muốn lấy tìm vận may à? Hiện tại thánh, đường Bảo Châu công việc lục soát giống như đều sắp tạm dừng. Bessie một mặt cao hứng, cũng bởi vì khác lính đánh thuê đều rút lui ra đây mới là cơ hội. Ta tài vận luôn luôn rất tốt, nói không chừng liền có thể tìm tới Hạt Châu, cho dù tìm không thấy cũng không quan hệ. Chung quanh đầy bãi cùng cánh rừng biên giới có rất nhiều đáng tiền dược thảo. Có thể tìm tới một vài trở về cũng không lỗ lần này à, ha ha, ngươi phải tin tưởng tài vận của ta. Vivian chỉ là thuận miệng nói chuyện, lại không nghĩ rằng tao ngộ thể xác tinh thần trọng thương. Lập tức một mặt thất bại mà trở lại hách nhân bên cạnh. Phiền nhất có người sách tài vận, phiền nhất có người sách tài vận, kẻ có tiền đều đi chết đi. Hách nhân, ... Hồ Máu bên là Huy Diệu giáo phái thánh địa, bên bờ Hồ Máu thường cách một đoạn địa phương liền sẽ có giáo hội kỵ sĩ đoàn thành lập chạm gác chân giữ. Ngoại lai mạo hiểm giả hoặc là lính đánh thuê tại thu hoạch được giáo hội cho phép về sau nhất định phải tới đây đưa tin. Sau đó mới có thể tại trong phạm vi quy định triển khai hoạt động. Cứ việc gần nhất xung quanh Hồ Máu phát sinh rất nhiều chuyện kiện. Nơi này quản lý hơi có chút hỗn loạn, nhưng những quy củ cơ bản này vẫn là không thể vượt qua. May mắn là Hồ Máu tuy là thánh địa, vẫn còn chưa đạt tới cấm địa cấp bậc, chạm gác đội ngũ lính đánh thuê ngoại lai thẩm tra hơi rộng rãi một chút. Hilda lấy đội lính đánh thuê đội một viên thân phận thuận. Lợi lừa dối quá quan. Đi theo bọn hách nhân cùng đi đến chỗ này ở vào bên hồ bãi đất cao nghỉ ngơi chỗ. Trạm gác nhỏ cũng không quá nhiều công trình, nơi này từ hai tòa tháp lâu cùng mấy gian dài mảnh trạng giản dị doanh trại tạo thành. Chiếm một diện tích hơn 200 mét, toàn bộ trạm gác xây dựng ở một mảnh dùng ma pháp tạo nên lên nhân tạo đất đá cơ bên trên. Xung quanh có pháp trận dự cảnh thủ vệ, nhìn qua không cần lo lắng vấn đề an toàn, nơi này phòng vệ trên cơ bản là dùng tới đối phó ngẫu nhiên từ cánh rừng bên trong lao ra quái vật. Trung tâm hồ hòn đảo thần thánh có mặt khác cường lực thủ vệ. Bên trong trạm gác có một chỗ doanh trại là chuyên vì kẻ ngoại lai chuẩn bị, bởi vì nơi này lính đánh thuê hầu hết đã rút về đến trấn Rutten. Trạm gác có dư giả gian phòng, Bessie dẫn hách nhân tìm được đóng tại nơi này giáo hội kỵ sĩ trưởng quan. Một phen đơn giản đăng ký về sau, đám người liền thu được ở đây cho phép lưu lại tạm thời. Bất quá trạm gác ngoại trừ cung cấp gian phòng bên ngoài, nơi này đồ ăn cùng dược phẩm tiếp tế đều cần ngoại lai lính đánh thuê tự móc tiền túi. Giáo hội kỵ sĩ đoàn từ chính bọn hắn quân bị trong kho hàng điều ra một bộ phận vật tư bán ra cho mượn nhờ ở chỗ này kẻ ngoại lai. Đây cũng là địa khu bên giáo hội tài chính thu nhập một trong. Hàng năm bởi vì các loại nguyên nhân đến rừng vạn xoắn thám hiểm lính đánh thuê cũng không phải cái con số nhỏ. Đám người tại mộc mạc đóng gói đơn giản trong doanh phòng dàn xếp. Lại, thời gian cũng đã là buổi tối, Bessie đang làm xong thủ tục ghi danh về sau liền chạy đi tìm chuyên môn cùng lính đánh thuê bàn bạc cấp thấp tu sĩ tìm hiểu tình huống. Lúc này mới lại lần nữa xuất hiện tại bọn hách nhân trước mặt. Trên mặt nàng biểu lộ tựa hồ không thế nào tốt, bọn hách nhân chính tập hợp một chỗ thương lượng một chút một bước làm sao bây giờ. Nhìn thấy Bessie kéo căng lấy khuôn mặt trở về lập tức đều rất kinh ngạc. Vivian quan tâm hỏi một câu, thế nào, có tin tức xấu, xem ra tìm vận may không phải dễ dàng như vậy. Bessie đặt mông ngồi trên ghế, ta cùng người phụ trách nơi này hàn huyên trò chuyện, vừa biết có một cái rất nổi danh đội lính đánh thuê 7 ngày trước vừa đem địa khu bên cuối cùng một phiến. Khu vực lục soát xong. Cho đến bây giờ, xung quanh hồ máu ngoại trừ phía tây bộ tộc quốc Thánh Sơn bên ngoài đều đã bị lật cả đáy lên trời. Thậm chí bao gồm phía bắc đại hạp cốc đáy cốc, đều có 6 cái tiểu đội tìm tòi dòng dã 12 ngày. Các ngươi còn nhớ nguyên soái Ofra à, nàng tới đây chính là tự mình đốc thúc Bảo Châu công việc lục soát. Rất nhiều khu vực là dưới tay nàng tinh nhuệ bộ đội đang phụ trách. Hiện tại đã không có chưa từng lục soát qua khu vực trống. Bessie một đường không chối từ khổ cực đi theo bọn hách nhân chạy đến địa khu bên, một nguyên nhân là nàng cảm thấy nhận hộp âm nhạc như thế một phần trọng lễ. Trong lòng áy náy, cái này thành thật cô nương thực tình không muốn nợ người nhân tình. Một nguyên nhân khác chính là nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng đối với mình vận khí có chỗ kỳ vọng, nói hy vọng xa vời cũng được. Nàng là hướng về phía vạn nhất chính mình tìm vận may mà tìm được thánh đường Bảo Châu có thể từ đây dương danh lập vạn tới. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới công việc lục soát đã tiến hành đến loại trình độ này, ở chỗ này tham dự hành động nhân viên số lượng cùng chất lượng đều để nàng có một loại cảm giác bất lực. Nguyên soái Ofra dẫn bộ đội tinh nhuệ cùng một đại bang nổi danh đội lính đánh thuê đã đem nơi này hình thức kéo lưới loại bỏ hoàn tất. Liền cái này đều không tìm được, mà nàng đồng đội lại là một cái kéo không ở quái tem cơ. Dẫn ba lăng, đầu thanh cận chiến pháp sư, còn có một cái chiến đấu bên trong xưa này không tăng máu ôm đầu ngồi xổm phòng hình vũ em. Bọn hách nhân vốn là đối với thánh đường Bảo Châu hứng thú không lớn. Có thể nói hiện trường chỉ có Bessie một người là hướng về phía Bảo Châu tới. Cho nên lúc này những người khác cũng không có gì cảm động lây địa phương. Vivian chỉ là lấy người đứng xem cái nhìn phân tích. Kỳ thật nói thật, căn cứ Bảo Châu mất tích ngày đó báo cáo, nó thật giống như là bị không gian ma pháp rời đi. Như vậy Bảo Châu vẫn dừng lại tại hồ máu địa khu khả năng hẳn là rất thấp. Ở chỗ này lục soát từ vừa mới bắt đầu chính là cái an ủi tâm lý đi. Người còn thực có can đảm nói. Bessie dương mắt lên, nhìn Vivian một chút, cất giữ Bảo Châu tiểu giáo đường là từ mỗi một thời đại giáo Hoàng Thánh Hải trấn thủ lấy. Ở trong phạm vi giáo đường sử dụng không gian truyền tống. Xa ngắt cũng vô pháp rời đi lưu vực hồ máu, với lại từ sau lúc đó sẽ bị thần thánh lực lượng giam cầm trong một khoảng cách cố định. Trước mắt toàn thế giới đều không ai có thể phá giải cấm cố này. Hách nhân không nghĩ tới Huy Diệu giáo phái còn có thủ đoạn như vậy. Trách không được bọn hắn đến nay vẫn tin tưởng vững chắc thánh đường Bảo Châu còn tại địa khu bên, xem bộ dáng là có chỗ ỷ vào. Lại nói từ lịch đại giáo Hoàng Thánh Hải trấn thủ, hách nhân sợ run cả người, chiếu nói như vậy trung tâm hồ tiểu giáo đường phía. Dưới nhưng thật ra là cái đại mộ địa A, vậy người tiếp xuống có dự định gì? Lily nhanh mồm nhanh miệng, đầu tiên nói trước A, chúng ta kỳ thật không phải hướng về phía Bảo Châu tới. Ngay từ đầu chúng ta đã nói chỉ là đối với bản thân hồ máu có hứng thú. Các ngươi vẫn nghiêm túc A, Bessie kinh ngạc nhìn xem bọn hách nhân, sau đó gãi đầu một cái phát. Nha, cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao lúc trước chúng ta đã nói xong chính là ta cho các ngươi làm dẫn đường. Đến hồ máu về sau riêng phần mình tùy ý hành động. Lúc đầu chúng ta chính là lâm thời bắt tay nha, ngày mai ta sẽ đi trung tâm hồ đảo nhỏ nhìn một chút. Ta ít nhiều có chút tri thức ma pháp, nghĩ xem trước một chút bên kia có manh mối gì, nếu như các ngươi có hứng thú, liền theo đến, nếu như không hứng thú, vậy liền ai cũng bận rộn đi. Chỉ là mặc kệ ai rời đi trước đều nhớ chào hỏi. Chúng ta cũng coi như hợp tác vui vẻ, bọn hách nhân cùng Bessie chỉ là cái lâm thời đoàn đội. Từ làm bước chân khi xuất phát song phương liền xác nhận qua điểm ấy. Bessie lấy thân phận dẫn đường bồi tiếp một đoàn người đi đến đoạn đường này, nhưng đến địa khu bên về sau. Hợp tác kỳ thật cũng chỉ đến thế là ngừng, Lily lỗ tai tiêu nghỉu xuống, ngô, không vui, không thích cùng người nói tạm biệt. Bessie ngược lại là nhìn rất thoáng, dù sao nàng là cái lính đánh thuê lão luyện, ha ha. Chỉ là ngày mai bắt đầu liền riêng phần mình bận bịu riêng phần mình mà thôi. Cũng không phải nói chúng ta có ai muốn cao chạy xa. Bay, dù sao các ngươi trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi Holeta đúng không? Chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội hợp tác. Bessie quẳng xuống câu nói này, nhìn xem hiện trường mấy người. Lão luyện như nàng đã ý thức được tiểu đoàn đội này mục tiêu chung đã kết thúc. Trước mắt đám người này là thật đối với Bảo Châu không hứng thú. Thế là thoải mái mà đối với đám người khoát khoát tay. Vậy ta về trước đi thu dọn đồ đạc. Phòng của ta ngay tại đằng sau tòa kia phòng ở ngoài cùng phía đông. Có chuyện ngày mai lại nói, trước giữa trưa ta đều tại. Bessie rời đi về sau trong phòng an tĩnh một lát, bọn hách nhân kỳ thật đều thật thích cái này lính đánh thuê cô nương. Thành thật, sáng sủa, ngay thẳng, mặc dù có phần tham tài. Nhưng đối với người chân tâm thật ý, đi ra ngoài bên ngoài là cái đáng tin đồng bạn, nhưng cuối cùng song phương cũng chỉ là hợp tác tạm thời. Mà nàng là cách, người ngoài, sớm tối muốn phân biệt. Hiện tại Bessie rời đi, bọn hách nhân có một số việc mới tốt tiếp tục khai triển xuống dưới. Tối nay ta dự định đi trung tâm hồ nhìn xem, hách nhân nhìn xem trong phòng mấy người, bí mật hành động, vòng qua đội canh gác của giáo hội, làm sao còn muốn lén lút, Lily lập tức không vòng qua được cong đến, người không phải nói đối với Bảo Châu không hứng thú à. Nếu là người cũng nghĩ tìm Bảo Châu chúng ta có thể ngày mai cùng Bessie cùng đi nha tương đương, ta đối với Bảo Châu không hứng thú. Nhưng ta đối với giáo đường giữa hồ phát sinh chuyện gì? Cảm thấy hứng thú, chỉ là ta phải vận dụng một chút vượt qua thế giới này lý giải thủ đoạn. Cho nên tốt nhất đừng để người chú ý, hách nhân vừa nói. Một bên đem hắn cục cưng quý giá khuê nữ âm phóng tới trên mặt bàn. Xốc lên đóng triệu hoán chính mình máy dữ liệu, ra, chuẩn bị làm việc. Xuyệt, người khuê nữ đi ngủ đâu? Máy dữ liệu thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Hiện tại ngươi muốn cái triệt đem bản cơ lấy ra. Hách nhân thăm dò đến trong ấm xem xét, phát hiện đậu đậu quả nhiên đã cuộn thành một đoàn tại đáy hũ ngủ. Hơn nữa còn như con bạch tuộc ôm máy dữ liệu. Ngươi còn thật đừng nói, cái này tạo hình cùng cái mấy năm liên tục có cá, dư, niên kỳ họa giống như. A, vậy ngươi liền tiếp tục ngâm đi. Dù sao ban đêm mới được động đâu, hách nhân đặc biệt không chịu trách nhiệm mà đem máy dữ liệu đặt xuống ở một bên. Ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng một góc ngồi yên lặng Hilda. Được rồi, bây giờ cách ban đêm còn có chút thời gian, nói một chút sự tình của ngươi vừa rồi nhìn về bên này nhiều lần. Cũng đã một chán dấu chấm hỏi đi, xem ra buổi chiều lúc ngươi nói với ta nửa thật nửa giả. Hilda từ xế chiều bắt đầu ngay tại nghiêm túc đám người xa lạ này, lúc này nàng đã từ bọn hách nhân nói chuyện hành động bên trong nhìn ra chút đầu mối. Vừa rồi rời đi cái kia, cùng các ngươi không phải một nhóm. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nghe được Hilda tra hỏi, hách nhân mỉm cười, người nói Bessie, xem như đồng bạn của chúng ta đi. Bất quá là tại thế giới này, hoạt động lúc đồng bạn. Nàng đối với chúng ta một số việc còn không rõ lắm. Cho nên buổi chiều vừa cùng ngươi lúc gặp mặt có một số việc không thuận tiện nói thẳng ra. Hách nhân vừa nói, một bên đứng dậy đến Hilda trước mặt hữu hảo vươn tay. Giới thiệu lần nữa một chút, cục quản lý thời không quan thẩm tra, hách nhân, chuyên môn phụ trách các loại sự kiện xuyên việt dị thường. Hilda vẫn là như cũ vụng về, nắm lấy hách nhân trên cổ tay dưới lung lay, một mặt hiếu kỳ, cục quản lý thời không, đó là cái gì, các người danh xưng cơ cấu nghiên cứu. Hách nhân lập tức có phần xấu hổ, hắn còn tìm nghĩ lấy như vậy như bức hống hống vừa báo danh hào cho đối phương một ngạc nhiên. Kết quả quên văn hóa khác biệt chuyện này, xem ra chủ nghĩa kinh nghiệm thật sẽ hại chết người. Hắn ha ha gượng cười cùng đối phương giải thích, kỳ thật ta giống như ngươi, cũng không phải thế giới này mà ta cùng ngươi không giống chính là. Ngươi là ngoại ý muốn lưu lạc đến nơi này, ta lại là chủ động chạy loạn khắp nơi. Đồng thời chuyên môn xử lý giống như ngươi ngoại ý muốn lạc đường người. Cái gọi là cục quản lý thời không chính là, hách, nhân cố hết khả năng đơn giản sáng tỏ mà đem cục quản lý thời không cùng hoành thế giới khái niệm nói cho đối phương biết. Hilda càng nghe càng kinh ngạc, chờ hách nhân nói xong nàng thậm chí nhịn không được đứng lên. Ngươi nói thật chứ, Vivian ở bên cạnh buông tay, không cần thiết lừa ngươi. Hilda lộ ra có phần hỗn loạn, mặc dù nàng vừa mới kinh lịch sự kiện xuyên Việt, nhưng nàng căn bản không nghĩ tới sẽ tồn tại dạng này một cái chuyên môn quản lý xuyên Việt. Ban ngành liên quan, nàng nhìn xem hách nhân ánh mắt kinh nghi bất định, hiển nhiên ở vào bán tín bán nghi ở giữa, dù là hách nhân nói lại thế nào thiên hoa loạn trụy, nàng cũng là sẽ không tùy tiện tin tưởng. Hách nhân đương nhiên cũng biết dựa vào bản thân ăn nói sung có độ tin cậy. Rất có hạn, hắn hiện tại chỉ là chiếu vào sổ tay công việc bên trên giảng làng. Đối mặt người trong cuộc, tại điều kiện thích hợp tình huống dưới ứng mau chóng cho thấy thân phận cũng thuyết minh đến tiếp sau công việc yêu cầu. Lấy bảo đảm đến tiếp sau công việc tại song phương cảm kích điều kiện tiên quyết tiến hành. Mà đương sự người tin hay không vậy thì liền tùy tiện. Đây chỉ là công việc lưu trình một bộ phận mà thôi. Tình huống chính là tình huống như vậy. Hách nhân giải thích xong thân phận, tại Hilda đối diện ngồi xuống, ngươi trong thời gian ngắn cũng không dám tin tưởng, nhưng ngươi chỉ cần biết rằng một chút là được. Chúng ta cùng ngươi không thân chẳng quen, không oán không cừu. Cho nên không đáng biên như thế cái lời nói. Dối trắng trợn đến lắc lư ngươi, chúng ta lần này tới là vì chấp hành những nhiệm vụ khác. Gặp gỡ ngươi như thế cái người xuyên Việt đúng là ngoài ý muốn. Nhưng chúng ta lúc trở về sẽ đem ngươi đưa đến cơ quan tổ chức. Nơi đó có thiết bị chuyên dụng có thể đưa ngươi về nhà. Ách, nếu như ta cấp trên không dọa người, nàng bên kia hẳn là thiết bị đầy đủ. Hilda cả người vẫn là mộng, nhưng nàng chỉ ít biết bây giờ không phải là truy cứu việc nhỏ không đáng kể thời điểm. Giờ phút này cũng không có chút ý nghĩa nào mà nghi thần nghi quỷ xuống dưới không bằng phối hợp trước mắt bọn này ít nhiều có chút độ có thể tin người xa lạ. Nàng nhẹ gật đầu, ta còn là không rõ ràng ngươi nói cục quản lý thời. Không đến cùng là cái thứ gì, nhưng ta nguyện ý tin tưởng thiện ý của ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể đưa ta trở về, mặc kệ cần ta làm cái gì đều được, kỳ thật không có gì muốn làm, đây là ta công việc. Hách nhân khoát khoát tay, nhất định phải nói, ngươi thẳng thắn một cái đi, nói một chút ngươi là thế nào tới, ta tối thiểu biết viết như thế nào phần báo cáo này. Hilda do dự một chút, bất quá nàng rất nhanh ý thức được chính mình tại gia tộc bên kia dù là có lại thiên đại bí mật ở chỗ này kỳ thật cũng không có gì giữ bí mật tất yếu. Cái này toàn bộ thế giới đều không ai nhận biết nàng. Nghĩ được như vậy, Hilda chậm rãi tháo xuống chính mình mũ trùm, ánh vào hách nhân tầm mắt, ngoại trừ một, đầu trói mắt kim sắc hơi cuộn tóc dài, còn có hai con dài nhọn lỗ tai. Hilda Vader, đến từ một cái gọi Hilimos thế giới, ta là ở đó nữ vương. Hách nhân ánh mắt hoàn toàn rơi vào đối phương tai nhọn bên trên. Đến mức sau khi kinh hô mới phản ứng được Hilda đề cập thân phận. Tinh linh, ách, người nói cái gì, nữ vương, Hilda nghi ngờ nhìn xem hách nhân, cục quản lý thời không quan thẩm tra tựa hồ là cái đại nhân vật. Người có cần phải ngạc nhiên như vậy à, vừa rồi nhảy dựng lên thật cao, hách nhân lập tức lúng túng ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Trong lòng tự nhủ vị tỷ tỷ này lúc nói chuyện thẳng tính quen thuộc còn thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hắn sở lấy chóp mũi ngượng ngùng giải thích, khụ khụ, tinh linh, rất hiếm thấy, với lại chúng ta quan thẩm tra cũng chia phiến khu. Ta quản lý khu vực kia còn thật không có tinh linh. Hắn là thực sự không có ý tứ thừa nhận chính mình chỉ là cái một chút việc đời cũng chưa thấy qua học đồ cộng tác viên. Những người khác lúc này cũng nhao nhao xông tới. Lily đầu tiên không kịp chờ đợi hỏi một câu. Trước chờ một chút, người vừa nói mình là nữ vương ải. Thật mà thật sao, ta không cần thiết tại loại này thế giới khác cho chính mình lập cái thân phận nữ vương. Hilda khóe miệng lộ ra một cái nhỏ bé độ cong. Nhất là tại cái thân phận này ngay cả cùng nhau lương khô cũng không thể đem đến cho ta thời điểm. Lily hễ nghĩ, cái đuôi lập tức, ba nhi, lập tức nhếch lên đến. Đại nhân vật ải, Vivian không kiên, nhẫn đem Lily đẩy ra. Cái đuôi đừng cọ lung tung, rụng lông, làm ta một thân, hách nhân để bên người cái này không được an bình tổ hai người an tĩnh lại. Mang chút áy náy nhìn xem Hilda, người chớ để ý, hai người bọn họ bình thường cứ như vậy người đến bị điên. Bây giờ nói đến ngươi sự tình đi, ngươi là thế nào tới? Hilda nhìn hách nhân một chút, chậm rãi rủ xuống tầm mắt, ta là bởi vì một lần sự cố cổng truyền tống được đưa đến nơi này. Tinh cầu của chúng ta gần như khô kiệt. Vì cho chủng tộc tìm kiếm một cái có thể sinh tồn gia viên mới. Chúng ta kiến tạo máy gia tốc thời không khổng lồ, nhưng thiết bị khởi động về sau xảy ra vấn đề. Hilda liền nói đến nơi đây, tiếp xuống liền không có. tiếp tục nói hết, đương nhiên nàng nói đúng là lại nhiều chi tiết đối trước mắt đám người này mà nói cũng không cách nào lý giải. Dù sao đó là một cái thế giới khác sự tình, Hách Nhân nhẹ gật đầu, bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Hilda thật là từ thế giới khác tới, có khả năng hay không là đến từ một tinh cầu khác. Hắn dù nói thế nào cũng là đi qua vũ trụ trải qua dị tinh. Bây giờ suy nghĩ vấn đề phương thức so trước kia khoáng đạt rất nhiều. Hắn lúc này nhớ lại chính mình đang làm việc sổ tay bên trên nhìn thấy một câu. Rất nhiều, người xuyên Việt, bởi vì tri thức dự trữ không đủ hoặc bản thân phương pháp giám định có hạn mà phán đoán sai lầm chính mình đi tới thế giới khác. Nhưng ở rất nhiều tình huống bọn hắn chỉ là đi tới bản vũ trụ mặt khác một khỏa tinh cầu. Bởi vì trong vũ trụ truyền tống so giữa các thế giới truyền tống dễ dàng hơn. Cho nên loại này tình huống phán đoán sai lầm chiếm tuyệt đại đa số. Ta biết ngươi ý tứ, Hilda nghe được Hách Nhân nghi vấn, phảng phất sớm có sở liệu mà từ thiếp thân trong quần áo móc ra một cái tinh xảo vòng tròn nhỏ đến. Đây là một cái có thể quan trắc đến phóng xạ nền thiết bị. Chúng ta chiêm tinh đại sư cho rằng, phóng xạ nền của vũ trụ cùng vật chất vi mô kết cấu là quyết định một cái vũ trụ thân phận, tiêu chuẩn mật mã. Ta ngay từ đầu cũng hoài nghi tới chính mình phải trang bị truyền tống đến cùng vũ trụ khác biệt tinh cầu. Như vậy chúng ta cùng truyền tống từ một góc độ nào đó cũng coi như thành công. Nhưng đơn giản quan trắc về sau ta phát hiện, mặc dù rất để cho người ta khó có thể tin, nhưng ta hẳn là đưa thân vào một vũ trụ khác, chẳng biết tại sao vũ trụ này quy luật vật lý cơ bản cùng cố hương của ta không kém bao nhiêu. Nhưng phóng xạ nền bên trên rõ rệt khác biệt để ta ý thức được mình quả thật là đi vào thế giới khác. Hilda nói xong, cười một cái tự diễu, có một nhóm chiêm tinh đại sư một mực tại kiên trì lý luận thế giới khác. Đáng tiếc ta ở trong hội nghị hoàng gia chưa từng có ủng hộ qua bọn hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như ta có thể trở về, chuyện thứ nhất nhất định phải đem bọn hắn tiếp vào tháp chiêm tinh hoàng gia tới. Lúc này máy giữ, Liệu thanh âm đột nhiên từ Hách Nhân sau lưng truyền đến. Thế giới định danh cũng không chỉ phóng xạ nền đơn giản như vậy. Bất quá ngươi cũng thực là từ thế giới khác tới bản cơ vừa rồi kiểm tra ngươi tin tức đặc thù. Ngươi có rất rõ ràng xuyên Việt lưu lại vết tích, Hách Nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện máy dữ liệu đang đằng sau ngoài hai thước tung bay. Bất quá nó vẫn chưa thể thoát khỏi đậu đậu ma trào. Tiểu nhân ngươi chính đoan ngồi tại máy dữ liệu bên trên. Tay nhỏ chăm chú mà nắm lấy cái này, đĩa ném, hai đầu rìa cạnh. Nhìn thấy Hách Nhân quay đầu, tiểu gia hỏa cao hứng quơ quơ cái đuôi, nhưng chính là không buông tay, máy dữ liệu thở dài, bản cơ phí hết lớn kình. Nhưng con gái ngươi giống như cho rằng bản cơ là cái tọa kỵ, ngươi xem lúc nào giải quyết một chút thế giới quan của nàng. Dù sao lại không chìm, trở đi liền trở đi chứ sao, Hách Nhân việc không liên quan đến mình mà nhún nhún vai. Ngươi suốt ngày tại ta trong túi miêu dựng đi nhờ xe ta còn chưa nói cái gì đâu. Máy dữ liệu lập tức dự định bạo khiêu một chút, nhưng nó còn không nhúc nhích Hách Nhân liền đã quay đầu đi. Cái sau nhìn xem Hilda, vậy được, tình huống của ngươi ta trên cơ bản đã hiểu rõ, xem ra ngươi xác thực trời xui đất khiến bị tạp đến thế giới khác. Chờ chúng ta ở chỗ này nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền sẽ mang ngươi trở về. Ngươi đừng vội, hết thảy đều sẽ rất nhanh, nếu như ngươi thật sự có biện pháp, làm ơn tất mau chóng. Hilda đứng người, lên, không chút do dự đối với Hách Nhân thật sâu khom lưng đi xuống. Tại ta trước khi rời đi, chúng ta toàn bộ quốc gia liền đã ở vào trạng thái cực hạn. Trang bị truyền tống nổ tung sự cố rất có thể đã đem nhân dân của ta đẩy qua điểm tới hạn tâm lý. Hiện tại bọn hắn không có tài nguyên, không có hy vọng, cũng không có nữ vương, ta nhất định phải đuổi tại tình huống càng hỏng bét trước đó trở về. Hách Nhân không nghĩ tới đối phương vậy mà lại buông xuống tất cả giá đỡ hàng này đại lễ. Hắn lần đầu gặp gỡ loại chiến trận này, với lại đối phương vẫn cây nữ vương. Cái này khiến hắn vô ý thức từ trên ghế nhảy dựng lên. Luống cuống tay chân đỡ dậy Hilda. Được được, được, ta mau chóng, ngươi đừng như vậy, ta không tiếp thụ được. Tại Hách Nhân cùng Vivian trấn an dưới, Hilda mới lại lần nữa tỉnh táo lại, sau đó ngồi tại gian phòng nơi hẻo lánh trên ghế không còn lên tiếng. Hiện tại nàng không quan tâm ngoại trừ về nhà bên ngoài bất cứ chuyện gì. Chỉ cần không nói luận quê hương của nàng, nàng liền giống như con rối ngồi bên cạnh, máy dữ liệu thì chờ đi đậu đậu cùng bọn Hách Nhân tại một bên khác thảo luận. Loại tình huống này kỳ thật rất hiếm thấy, độ khó của kỹ thuật xuyên Việt hư không nhưng so sánh các ngươi tưởng tượng cao. Nàng có thể bị một cái năng lực kém cấp trang bị truyền tống nổ đến mộng vị diện. Bản cơ cảm thấy trong lúc này có rất nhiều, đáng giá điều tra địa phương, vậy cũng phải là sau khi về nhà lại điều tra. Hách Nhân nhẹ gật đầu, hiện tại chúng ta hợp lại ban đêm làm sao đi giữa hồ đi. Tại hồ máu bên trung tâm có một hòn đảo nhỏ, đồng thời nó cũng là cái hồ này bên trong hòn đảo duy nhất. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù, tòa đảo này bị coi là thánh địa trong thánh địa, Huy Diệu giáo phái cho rằng nó là nữ thần ở thế giới này nghỉ chân địa phương. Cho nên bọn họ ở trên đảo kiến tạo một tòa tráng lệ tiểu giáo đường để làm nữ thần trên mặt đất hành cung. Dạng này thánh địa xung quanh bình thường tự nhiên có trọng binh chấn giữ. Đảo giữa hồ rìa ngoài một vòng đều là Huy Diệu giáo phái cường đại nhất các kỵ sĩ đóng giữ địa phương. Nếu muốn ở dưới mi mắt bọn hắn minh ngang đi vào là rất không có khả năng. Cho dù Vivian ban đêm ẩn nấp năng lực chỉ sợ cũng không thể gạt. Được những thứ này giáo hội cao thủ thực lực, bất quá Hách Nhân có khác thủ đoạn đi vào, bên bờ hồ máu một chỗ rất có thể che đậy tầm mắt chỗ lõm xuống. Hách nhân dẫn chính mình một bọn khách trọ tiềm hành đến tận đây. Hắn đem máy dữ liệu móc ra, trước hết ngươi bay đến trong giáo đường, xác nhận ở trong đó không ai liền đem chúng ta truyền tống vào đi. Cẩn thận một chút đừng để người phát hiện, nếu như bàn cơ bị người đánh xuống làm sao xử lý. Hách nhân hảo môn trấn an, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm Raven 12345 xin cái mới. Cả nhà mày, hách nhân trợn trắng mắt nhìn máy dữ liệu một chút, bởi vì ta tin tưởng vững chắc ngươi căn bản không có khả năng bị đánh xuống tới. Nhanh đi đừng lề, mề, máy dữ liệu trên không trung khiêu khích đối với hách nhân lung lay thân thể. Lúc này mới bất đắc dĩ quan bế toàn thân ánh đèn. Tại màn đêm thấp thoáng dưới phi tốc xẹt qua bầu trời. Hướng về đảo nhỏ giữa hồ phương hướng bay đi, căn cứ trước mọi người nghe được tình báo, đảo nhỏ giữa hồ mặc dù bị trọng binh vòng vây, nhưng duy trì trung ương giáo đường là không người, tòa giáo đường kia làm cấm địa cơ hồ luôn luôn ở vào trạng thái phong tỏa. Nó một năm chỉ có hai lần mở cửa chính thời điểm. Đó chính là hàng năm Bảo Châu lưu động đến tận đây lúc mở cửa nghênh đón Bảo Châu cùng Bảo Châu lúc rời đi mở cửa tiễn đưa. Tòa giáo đường này từ khi mấy trăm năm trước giáo hoàng Anthony III ban bố. Đối với thánh điển cách giải nghĩa mới về sau liền cấm chỉ tuyệt đại bộ phận nhân viên tiến vào. Có thể đi vào giáo đường chỉ có mấy loại tình huống như sau. Tại Bảo Châu lưu động đến tận đây lúc, bốn tên không họ khổ tu sĩ làm Bảo Châu hộ vệ cùng nhau tiến vào tiền sảnh giáo đường. Bọn hắn có thể ở bên trong nán lại 4 ngày, huy diệu giáo phái giáo hoàng có thể lợi dụng thần thuật xác định ngày tử vong của mình. Bọn hắn trước khi tử vong 1 tháng đem giáo tông chức trách lớn giao phó cho người kế nhiệm. Sau đó tại giáo đường bên trong vượt qua điểm cuối của sinh mệnh 1 tháng, một tu sĩ đặc thù vĩnh viễn mặc áo sáng. Không có ai biết thân phận của hắn cùng tính danh, tu sĩ này tại mỗi cái đêm trăng tròn của mặt trăng chính từ giáo đường cửa sau đi vào. Phụ trách quản lý vệ sinh cùng tạp vụ khác, trừ cái đó ra cho dù là Holeta quốc vương đều không thể bái phỏng tòa giáo đường này. Huy diệu giáo phái ở trên những điều lệ tôn giáo này cách làm nghiêm ngặt tột cùng ngược lại cho bọn hách nhân lưu lại thời cơ lợi dụng. Thánh đường Bảo Châu bây giờ không có ở đây trong giáo đường. Đường nhiệm giáo hoàng nhìn ra trong thời gian ngắn cũng không chết được. Với lại hôm nay cũng không phải trăng tròn, giáo đường giữa hồ là không ai. Đang chờ đợi máy dữ liệu truyền về tin tức thời điểm Vivian thực sự không nhịn được quay đầu nhìn xem Lily. Lại nói ngươi thật sự có tất yếu cách ăn mặc thành dạng này. Lily toàn thân, phủ lấy áo đen phục, ngay cả trên mặt đều mang theo cái chỉ lộ ra con mắt mặt nạ màu đen. Nhìn lấy cùng chuẩn bị độc sông từ cấm thành nữ hiệp. Nàng nghe được Vivian lập tức hất đầu. Hừ, ngươi không hiểu, cái này gọi tinh thần chuyên nghiệp, hành động bí ẩn không mặc y phục giả hành sao được. Vivian chỉ vào Lily kia ngân quang sáng bóng cái đuôi cùng lỗ tai. Trước hết ngươi đem đám đồ chơi này thu lại. Lily tiếp tục hất đầu. Không được, đây là người sói kiêu ngạo. Hách nhân cảm thấy buổi tối hôm nay hành động biến số lớn nhất hẳn là cái này đầu óc thường xuyên không ở trên quỹ đạo Husky, nhưng cũng không quan hệ. Thật gặp gỡ tình huống khẩn cấp có thể đem Lily ném ra. Cái này động tĩnh to lớn động, vật họ chó dùng để chuyển di lực chú ý quả thực là một tay hảo thủ. Ngoài ra chúng ta vì sao còn muốn đem đậu đậu mang lên? Vivian lại nhìn hách nhân trên cánh tay treo tiểu nhân ngư một chút. Ngươi còn đem nàng ấm lưu tại trong phòng, không yên lòng chứ sao? Hách nhân chọc chọc cùng cái băng tay đồng dạng kéo căng lấy thân thể ôm chính mình cánh tay không buông tay cục cưng nhân ngư. Không có đèn kéo quân, tiểu gia hỏa dễ dàng sợ hãi, với lại ngươi cũng không phải không nhìn thấy nàng vừa rồi tại trong phòng vụng trộm gặm người ta cái bàn. Ta hiện tại căn bản không dám để cho tiểu gia hỏa này rời đi ánh mắt của mình. Cái kia Hilda luôn luôn cùng mất hồn, ta không tin nàng có thể giúp đỡ chiếu cố đậu đậu. Đúng lúc này, trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ phong thanh, máy dữ liệu quỷ mị đồng dạng tại dưới bóng đêm hiện ra thân hình. Bên trong tiểu giáo đường không ai, xung quanh cũng rất thanh tĩnh. Chúng ta đi lên, bọn hách nhân thân ảnh tùy theo một trận vặn vẹo, sau một khắc liền bị truyền tống đến trong giáo đường ở đảo nhỏ giữa hồ. Thần thánh đảo nhỏ giữa hồ vẫn yên tĩnh, đóng tại hòn đảo xung quanh các kỵ sĩ giáo hội không chút nào biết thánh địa của mình đã bị ngoại nhân xâm nhập. Nhưng mà bọn hách nhân có một cái tình báo không tìm hiểu rõ ràng. Đó chính là mặc dù giáo đường giữa hồ không người bắt tay, nhưng nó chính mình cũng là có năng lực phòng ngự trong giáo đường khắp nơi bố trí lịch đại giáo hoàng lưu lại pháp trận phòng. Ngự cùng báo cảnh thần thuật. Trừ phi nhận cho phép khách tới thăm, hoặc là có thành viên cao cấp của giáo hội từ cái nào đó bí ẩn đường tắt quan bế phòng ngự của giáo đường. Nếu không bất luận cái gì kẻ xâm nhập lỗ mãng đều sẽ lọt vào vô số thần thuật pháp trận vô tình công kích. Đây cũng là vì sao huy diệu giáo phái yên lòng để cấm địa tối cao của mình ở vào, không người trông coi, trạng thái. Nhưng ở tối nay, làm bọn hách nhân xâm nhập giáo đường thời điểm. Nơi này tất cả phòng ngự cùng hệ thống báo động đều an tĩnh phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say. Trong sáng hai mặt trăng quang huy xuyên thấu qua giáo đường cao mà chật hẹp thải sắc cửa sổ thủy tinh chiếu nhập giáo đường tiên xanh. Để trong này tình huống, mảy may có thể thấy được, hách nhân một nhóm từ truyền tống ngắn ngủi trong mê muội cấp tốc thoát khỏi ra. Tò mò đánh giá nơi này hết thảy, giống như địa phương khác giáo đường, chỗ này tiền sảnh bày biện đơn giản, không thể cung cấp người nghỉ ngơi ghế dài hoặc là đệm. Cứ việc giáo đường bề ngoài tráng lệ, nhưng tiền sảnh bố trí phi thường mộc mạc, nơi này bộ phận lộng lẫy nhất tại tiền sảnh cuối cùng. Đó là tượng trưng cho nữ thần chỗ đặt chân một tế đàn nhỏ. Nó dùng sang quý nhất huy diệu tinh thể chế tạo, cũng bị cất đặt tại cùng nhau to lớn hắc diệu thạch trên bảng. Xung quanh tế đàn nhỏ còn bày biện lấy các loại biểu tượng nữ thần quyền uy tinh xảo pháp khí, để nơi này lộ ra dường như vương tỏa. Mà tại tế đàn nhỏ phía trước cách đó không xa, khách nhân nhìn thấy nơi đó mặt đất toàn bộ đều lõm xuống dưới cùng nhau. Đây chính là lúc trước cất đặt bảo châu địa phương. Vivian đi vào kia phiến lõm mặt đất bên cạnh, cúi người sờ lấy kia bóng loáng như là bị lưỡi dao cắt gọt ra mặt cắt. Nghe nói nơi này vốn là có cái đài cao, nhưng nhìn qua đi theo bảo châu cùng một chỗ bị rời đi. Thuận tiện còn có một bộ phận sàn nhà cũng không thấy. Lily Curling mà chuyển đầu khắp nơi dò xét, đột nhiên ngẩng đầu một cái. À, thuận tiện còn có một bộ phận trần nhà. Thuận Lily ngón tay phương hướng nhìn sang, tiền sảnh trần nhà cũng có một mảnh hình tròn khu vực bị chỉnh tề móc xuống. Với lại cùng, phía dưới sàn nhà lõm vừa vặn đối ứng. Vivian gật đầu, quả nhiên hẳn là không gian truyền tống, mà lại là rất nguyên thủy thô bạo phương thức truyền tống. Không có hạn định mục tiêu truyền tống, mà là trực tiếp đem trong phạm vi hết thảy đồ vật cho truyền tống đi. Nói xong, nàng thối lui đến bên ngoài vài mét, mắt ước lượng sàn nhà cùng trần nhà nguyên hình lõm phạm vi. Hẳn là một cái ban kính 5-6 mét dẹp hình tròn bọt không gian. Không phải chính hình tròn, là cố ý vẫn hiện tượng tự nhiên. Khách nhân rất quan tâm cái này, không biết, 2 tháng trước sự tình, mặc dù có cố ý ma lực ba động cũng hẳn là tiêu tán sạch sẽ. Vivian lắc đầu, nhìn khắp bốn phía, nơi này giống như còn bảo lưu lấy bảo châu mất tích ngày. Đó tình huống, có phải là vì bảo tồn hiện trường đi? Lily ngồi xổm người xuống, thói quen người người mặt đất lưu lại mùi, nhưng nàng hoang mang mà lắc đầu. Kỳ quái, chỉ có một luồng vải vóc hương vị, giống như không có. Nam Cung Ngũ Nguyệt hảo tâm ở bên cạnh nhắc nhở nàng. Ngươi còn mang theo mặt nạ đâu? Lily, ồ, khách nhân lúc này đi tới chỗ kia lộng lẫy tế đàn trước. Sự chú ý của hắn bị phía sau tế đàn bích họa hấp dẫn. Đây cũng là hắn tại người miền núi tiểu giáo đường bên trong nhìn thấy cái chủng loại kia quỷ dị bích họa. Màu đen cùng màu đỏ quỷ dị sắc thái đan vào một chỗ. Ở giữa nương theo lấy ý nghĩa không rõ quang mang, xem ra huy diệu giáo phái tất cả trong giáo đường đều bố trí. Loại vật này, nó rốt cuộc là ý gì? Khách nhân nhìn chằm chằm bích họa kia nhìn một hồi, luôn cảm giác những dải màu đỏ thẩm kia đang từ từ di động. Nhưng mỗi khi hắn ngưng thần chú ý những cái kia tựa hồ đang tung bay sắc thái, bọn chúng liền một nháy mắt về tới tại chỗ cũng có thể là thật căn bản không động tới địa phương. Hắn không rõ vì sao trong giáo đường muốn đặt loại này đồ vật ý nghĩa bất minh. Theo lý thuyết loại địa phương này hẳn là thả nữ thần tượng thánh hoặc là cái gì khác tôn giáo đồ đằng mới đúng. Với lại hắn còn loáng thoáng nhớ chính mình tại người miền núi giáo đường nhìn thấy bích họa là dạng gì. Trước mắt này tấm tựa hồ cùng cái kia còn không giống nhau lắm. Vivian chú ý tới khách nhân đang nghiên cứu bích họa, nàng cũng đi theo bu lại, nhìn xem rất kỳ quái a, cái này vẽ đến cùng cái quái gì? Khách nhân biết Vivian tại Lamberg trấn thời điểm liền tìm hiểu qua cùng giáo hội có liên quan sự tình. Thế là quay đầu hỏi, Vivian một nhún vai, đây chính là bọn họ trong suy nghĩ nữ thần. Khách nhân, bọn hắn nữ thần dài dạng này, chủ nghĩa trừu tượng chứ sao? Vivian cau mày nhìn xem kia hoang đường quái dị hình tượng. Nói thật ta cũng cảm thấy bọn hắn đem nữ thần vẽ có phần quá khó nhìn. Bọn hắn liền không sợ nữ thần trông thấy mình bị người vẽ thành dạng này dưới cơn nóng giận lại diệt thế một lần. Khách nhân không nói gì mà nhìn xem kia một đống từ nồng đậm màu đỏ thẫm thuốc màu cùng huỳnh quang phấn tùy ý bôi lên vẽ ra tới tượng nữ thần. Hoàn toàn làm không rõ ràng huy diệu giáo phái người đầu óc đều đang nghĩ thứ gì. Hắn suy nghĩ nếu là Raven 12.345 thủ hạ tín đồ, nếu như có, cho nàng họa cái đồ chơi này sẽ có hậu quả gì. Lạc quan đoán chừng một ngày để xét đánh cái 180 lượt đều không đủ dùng. Đồng thời hắn lại có chút bội phục huy diệu giáo phái tôn giáo các họa sĩ. Có thể đem như thế không quy luật đồ vật cho vẽ ra đến cũng là bản sự. Nữ thần bộ dạng trừu tượng như thế thật sự là làm khó tín đồ của nàng. Vivian tại bích họa nhìn đằng trước một hồi liền đem con mắt xoay qua chỗ khác. Người tiếp lấy nghiên cứu đi, xấu như vậy nữ thần ta nhìn đau đầu. Cái, đồ chơi này ai nhìn xem không đau đầu a? À? Khách nhân tại chỗ cũng mất hứng thú nghiên cứu. Hắn một lần nữa trở lại trong giáo đường, phát hiện Lily đã lấy tấm che mặt xuống hiện tại chính nằm dạp trên mặt đất ngửi tới ngửi lui. Isaac thì tại trong không khí vẽ ra từng cái lục sắc phù văn. Dùng ác ma phương thức nghiên cứu chung quanh đây năng lượng còn sót lại. Nam Cung Ngũ Nguyệt thì tại không trung chế tạo một cái thủy cầu. Để đậu đậu ở trong thủy cầu bơi qua bơi lại cuối cùng cái này mặc dù đối với bản thân nhiệm vụ không có tác dụng gì. Nhưng có tính sáng tạo nhất, cái này muốn không có gặm hạt dưa đều đếm xem nhàn tâm ai có thể nghĩ ra cái này cách chơi đến. Nhưng trong giáo đường tựa hồ thật không có chứng cứ gì lưu. Lại, khách nhân nguyên bản còn trông cậy vào có thể ở chỗ này tìm tới cổng không gian mở ra về sau lưu lại ba động. Đáng tiếc nơi này không có cái gì, chỉ có một cái hố to, còn có một bộ để cho người ta nhức đầu nữ thần tranh chiều tượng. Đậu đậu nhìn thấy khách nhân từ bên cạnh trải qua, lập tức ra sức tại thủy cầu bên trong thả người nhảy lên nhảy đến khách nhân trên cánh tay tiếp tục treo lên như cái băng tay. Cái sau thì xuyên thấu qua giáo đường nửa phần dưới hình sợi dài thấp cửa sổ, chính là một cái hình chữ nhật động. Không biết dùng để làm gì, nhưng có thể nhìn thấy bên ngoài, nhìn một chút tình huống bên ngoài. Hắn nhớ tới cái kia phụ trách trông coi bảo châu quý tộc kỵ sĩ miêu tả bảo châu mất tích đêm đó. cảnh tượng tới, động đất, bầu trời có quái dị cột sáng, nước hồ sôi trào cuồn cuộn, có kỳ lạ phù du luân quang từ dưới mặt hồ nổi lên. Hắn quyết định đi đáy hồ nhìn xem tình huống, Huy Diệu giáo phái còn không có phái người điều tra qua đáy hồ móng. Một mặt là hồ này thần thánh, với lại đảo nhỏ giữa hồ phía dưới nghe nói còn chôn giấu các đời giáo hoàng thánh hài. Bởi vậy không ai dám tùy tiện đem phạm vi điều tra mở rộng đến đáy hồ. Một phương diện khác thì hồ máu bên dạng nước thật sự có cổ quái. Người bình thường, cho dù là bản lĩnh cao cường giáo hội kỵ sĩ ngâm tại nước này bên trong đều sẽ rất nhanh mất đi ý thức cũng nhiễm lên quái bệnh. Với lại loại tình huống này theo lặn, xuống nước chiều sâu mà càng thêm nghiêm trọng, cho nên cho đến nay đều không ai đã kiểm tra tình trạng đáy hồ. Nhưng Hách Nhân dự định lặn đi xuống xem một chút, hắn bản năng cảm thấy đó là cái hiểm nghi trọng đại điểm mù. Bởi vì bên ngoài thủ vệ xâm nghiêm, đám người không thể từ cửa chính ra ngoài, bọn hắn vẫn trực tiếp truyền tống về đến ven bờ hồ. Hách Nhân đem ý nghĩ của mình cùng đám người nói chuyện. Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức có phần lẩm bẩm, người nhất định phải xuống dưới, nước này cũng không bình thường a, vạn nhất thật có bệnh truyền nhiễm đâu. Người không phải có thể khống chế nước a, thuận tiện còn có thể chữa khỏi trăm bệnh. Hách Nhân nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt, tới thời điểm, người còn chuyên môn thí nghiệm một chút, nước trong hồ máu đối với người mà nói không phải không điều đặc thù gì a. Ta nghe nói hồ máu càng sâu, trong nước ẩn chứa cổ quái lực lượng càng rõ ràng, đáy hồ thì chưa hề có người thành công đặt chân qua cấm khu. Nam Cung Ngũ Nguyệt có phần không nỡ, vạn nhất ta đến lúc đó bắt đầu rơi vảy ngươi nhưng phải phụ trách chữa khỏi a, ngươi yên tâm đi. Ta phía sau có cái hàng xịn nữ thần chỗ dựa đâu. Hách Nhân rất có khí thế mà vung tay lên, kết quả là tại huy động cánh tay như thế một nháy mắt. Hắn cảm giác trên cánh tay chợt nhẹ, có cái gì lập lòe tỏa sáng đồ vật từ trên người chính mình nhảy ra ngoài. Ngay sau đó liền nghe đến cách đó không xa mặt hồ truyền đến soạt. Một tiếng rơi xuống nước âm thanh, đậu đậu lại tung ra đi, tiểu gia hỏa này liên tiếp bị Hách Nhân mang ra nhiều lần. Bây giờ rốt cục giải trừ đối với thế giới rộng lớn bên ngoài đề phòng. Bắt đầu đối với hết thảy đồ vật tò mò, lần này nhìn thấy trước mắt có một vùng nước lớn như thế, mặc dù là đỏ. Tiểu gia hỏa lập tức quên ngày đó kém chút bị nước sông cuốn trôi mạo hiểm một màn. Cao hứng bừng bừng mà thừa dịp Hách Nhân bầy cánh tay một nháy mắt nhảy đến trong hồ. Ải u ta đi, Hách Nhân một tiếng kinh hô tranh thủ thời gian phóng tới bên hồ. Lại chỉ thấy dưới ánh trăng mặt hồ có mấy điểm lân quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu nhân ngư đã không biết bơi tới đi đâu rồi, Vivian. Lập tức cũng gấp, mau đem nàng vớt ra, Nam Cung Ngũ Nguyệt không cần người phân phó liền trực tiếp nhảy đến trong nước. Cũng tại vào nước sau một nháy mắt hoàn thành chuyển hóa hình thái. Nàng thuận tay đem y phục của mình lại đông lạnh thành một cái băng cầu ném lên bờ. Sau đó kim hồng sắc cái đuôi to hất lên liền lặn xuống nước. Bọn Hách Nhân lo lắng tại trên bờ đợi một hồi, rốt cục nhìn thấy một cái màu đỏ nhạt quả cầu nước từ trên mặt hồ phiêu lên. Đậu đậu đang ở trong thủy cầu cao hứng bừng bừng mà vòng quanh vòng bơi qua bơi lại. Tiểu gia hỏa tựa hồ còn muốn bơi tới bên ngoài thủy cầu đi. Bất quá Nam Cung Ngũ Nguyệt khống chế dòng nước để tiểu gia hỏa chỉ có thể ở trung tâm thủy cầu phụ cận lắc lư. Nam Cung, Ngũ Nguyệt từ trong hồ nhô đầu ra đem tiểu gia hỏa tiếp được. Tiện tay vứt cho Hách Nhân, trông kỹ con gái ngươi, đừng để nàng tìm đường chết. Hách Nhân tranh thủ thời gian ôm lấy tiểu nhân ngư, cái sau tại trong ngực Hách Nhân không an phận mà vặn vẹo uốn éo. Sau đó phi phi mà nôn lên nước đến, nàng giống như không quá ưa thích hồ máu bên trong mặn mặn nước hồ. Nhưng trừ cái đó ra cũng không có gì không ổn bộ dáng. Nhìn xem đậu đậu vẫn tinh thần bộ dáng. Hách Nhân biểu lộ ngây ngốc gật gật đầu, xem ra nước hồ là thật không có vấn đề, tối thiểu đối với đậu đậu mà nói không có vấn đề. Nam Cung Ngũ Nguyệt soạt một tiếng tung ra mặt nước, bởi vì biến trở về hình người còn muốn mặc quần áo cho nên nàng. Dứt khoát liền lấy nhân ngư trạng thái loạn trà loạn choạng mà nhảy đến Hách Nhân bên người. Lại nói đứa nhỏ này làm sao như thế thích tìm đường chết đâu. Từ sinh ra tới đến bây giờ đơn giản chính là một đường tại núi đao biển lửa bên trong lội ra. Hách Nhân nghĩ nghĩ thật đúng là dạng này, đậu đậu bị nước sôi nấu lấy ấp. Sau khi sinh chuyện thứ nhất chính là nhảy hướng cháy hừng hực bếp ga. Nàng đối với phòng bếp giá để giao cảm thấy hứng thú. Hơn nữa còn rất thích trong nhà người đi lại thời điểm đột nhiên nhảy tới đất bên trên dọa người nhảy một cái. Cuối cùng nàng còn thường xuyên đùa mèo lấy thân phận một con cá đùa mèo. Lập tức hắn liền ôm đậu đậu không dám buông tay. Không hồi, ức quật tốt, nhớ lại mới đột nhiên phát hiện đứa nhỏ này quả thực là một đường tìm đường chết a. Lúc này đậu đậu từ trong ngực Hách Nhân nhô đầu ra. Vừa hay nhìn thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt nhân ngư hình thái. Tiểu gia hỏa một nháy mắt liền ngốc trệ xuống tới, nàng kia bỏ túi cái ót bên trong truyền một đống lớn suy nghĩ. Sau đó rốt cục triệt để hỗn loạn, huyên thuyên mà lớn tiếng kêu la, Hách Nhân bị tiểu gia hỏa đột nhiên làm ầm ĩ cử chỉ giật nảy mình. Đứa nhỏ này nói gì thế? Nam Cung Ngũ Nguyệt đang kia câu thông nước hồ chuẩn bị để đám người xuống dưới. Nghe vậy thuận tay sờ lên đậu đậu chán, kết quả tinh thần kết nối trực tiếp một nháy mắt nàng liền bạo khiêu. Đứa nhỏ này đầu óc là thế nào lớn lên? Hách Nhân thấy thế càng hiếu kỳ, nàng đến cùng nói cái gì? Nam Cung Ngũ Nguyệt cái đuôi tại bãi bên trên ra sức vuốt. Cả khuôn mặt đỏ bừng lên, nàng chống nạnh cùng đậu đậu ra sức giống. Ta không phải bà ngươi, cũng không phải cha ngươi bao dưỡng tiểu tam. Ta không có cách nào sinh ra một cái nồi, ngươi sau khi lớn lên trên đầu cũng sẽ không có cái nắp. Cha ngươi ban đêm lúc ngủ thân thể dưới đáy không có ngọn lửa đó là bởi vì hắn cũng không phải nồi. Mẹ ngươi không biết nói chuyện nguyên nhân là nó là dùng làm bằng sắt. Ta bình thường không mọc đuôi không phải là bởi vì ăn đũa chưa đủ. Cha ngươi không mọc đuôi không phải là bởi vì hắn cùng mẹ ngươi náo mâu thuẫn. Ống nước máy không phải thông, hướng nhà bà ngoại thông đạo. Cái đuôi của ta bên trên có 3 vòng tử kim hoa sam cùng ngươi có cọng lông quan hệ ta là hải yêu ngươi là nhân ngư. Ta còn có thể biến cái tôm tít đâu ngươi có thể sao? Lập tức hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hách nhân đánh chết cũng không nghĩ ra đậu đậu cái ót tại vừa rồi một nháy mắt liền tung ra nhiều như vậy loạn thất bát tao lại lẫn nhau có vi diệu liên hệ vấn đề. Nhất quán không thế nào mở miệng Isaac đều biệt xuất một câu. Đứa nhỏ này đầu óc là thế nào lớn lên? Đậu đậu lập tức liền bị Nam Cung Ngũ Nguyệt bắn liên thanh một trận giáo huấn cho chấn nhiếp. Nhưng rất nhanh liền càng thêm hỗn loạn mà huyên thuyên. Lần này Nam Cung Ngũ Nguyệt là thế nào cũng mặc kệ phiên dịch. Hách nhân cái này, đầu óc mơ hồ lão ba chỉ có thể ôm chính mình cá khuê nữ một trận chấn an. Làm ra nửa ngày cuộc nháo kịch này mới tính bình tĩnh trở lại. Lúc đầu rất nghiêm túc nhiệm vụ cứ như vậy bị tiểu gia hỏa làm ra bầu không khí hoàn toàn không có. Kỳ thật trong hồ máu bên thật tồn tại lấy để cho người ta bất an năng lượng. Dân bản xứ đối với mảnh này nước hồ vừa kính vừa sợ cũng không hoàn toàn là ra ngoài tư tưởng mê tín hồ này thiết thực mà ảnh hưởng lấy hoàn cảnh chung quanh. Tạo nên rừng vạn xoắn cùng kịch độc bình nguyên nguy hiểm như vậy khu vực. Bởi vậy đối với người bình thường mà nói, chui vào hồ máu chỗ sâu thật cùng muốn chết không khác. Hách nhân cũng nghĩ đến điểm ấy, cho nên kỳ thật hắn tại chui vào dưới nước trước đó chuyên môn để Nam Cung Ngũ Nguyệt thử một chút. Kết luận là hải yêu cô nương đối với khả năng khống chế nước ở chỗ này đồng dạng hữu hiệu. Nam Cung Ngũ Nguyệt có thể che đậy hiệu quả tiêu cực của hồ máu. Lại thêm một đám người tố chất thân thể cũng từng cái cùng kim cương bất hoại. Mọi người mới dám xuống nước tìm tòi, nếu là Bessie như thế người bình thường ở đây, dù là con Nam Cung Ngũ Nguyệt hỗ trợ chỉ sợ đều gánh không được đáy hồ trường năng lượng quái dị. Nam Cung Ngũ Nguyệt cực nhanh tại trong hồ nước bơi một vòng. Xác nhận chính mình thiên phú điều khiển nước ở chỗ này tác dụng phạm vi vẫn đủ. Lúc này mới kêu gọi đám người xuống nước, Isaac kẻ tài cao gan cũng lớn đi ở trước nhất, Hách nhân theo sát phía sau, tiếp theo là hơi có chút do dự Vivian. Nam Cung Ngũ Nguyệt thần kỳ lực lượng nắm trong tay tương đối lớn một vùng nước vực. Đám người không cần lo lắng quần áo ngâm ướt cũng không cần lo lắng. Không thể thở nổi, loại cảm giác này thật sự là mặc kệ đến mấy lần đều thật thú vị. Cuối cùng Vivian trong nước đưa cổ cùng Lily chào hỏi, người đến cùng xuống không được đến, làm ra cái gì đâu. Lily còn tại ven bờ hồ ngồi xổm, lỗ tai cùng cái đuôi bên trên lông tơ khẩn trương từng chiếc dựng đứng. Liền cùng sợ nước chó con đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra móng vuốt ở trên mặt nước một chút dính lấy. Thanh âm đều mang nức nở, ta không thích lặn xuống nước, trước kia cùng tàu ngầm đánh nhau kém chút không chết đuối. Hóa ra đây là cái có bóng ma tâm lý, Vivian không hiểu chút nào, người ăn no dỗi việc cùng tàu ngầm đánh nhau làm gì. Lily một bên vẻ mặt cầu xin tiếp tục dùng móng vuốt. Cẩn thận từng ly từng tí dính nước một bên giải thích. Ta lần thứ nhất đi bờ biển thời điểm nghe nói trong nước có ăn ngon. Xuống dưới bắt cá thời điểm không cẩn thận du lịch xa một chút. Kết quả bên ngoài biển đem người Mỹ tàu ngầm cùng cá mập mơ hồ. Đi lên cắn một cái để cánh quạt đánh một đầu bao. Rằng còn rơi mất mấy cái đó là ta lần thứ nhất trông thấy tàu ngầm kia mà. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian xuống tới. Nếu không ngươi ngay tại trên bờ chờ lấy. Vivian một chống nạnh, ta còn không sợ nước ngươi thì sợ gì. Hách nhân trợn mắt chừng một cái. Vivian còn không biết xấu hổ nói. Nàng thân là một cái hấp huyết quỷ ăn tỏi uống nước thánh mang thập tự giá còn tại giáo đường làm công. Giữa ban ngày dám bay hơn 200 dặm đi trong núi đào rau dại. Cường hãn như vậy ra hòa làm sao có thể cùng khác hấp huyết quỷ đồng dạng sợ nước. Lily bẹp miệng do dự nửa ngày, rốt cục vừa nhắm mắt chân đạp một cái, bịch một tiếng nhảy xuống hồ. Hách nhân nhìn xem Lily đầu hướng xuống đưa tại bên hồ chỗ nước cạn bên trong. Một bên thay nàng đau đến hoảng một bên hậu chi hậu giác nhắc nhở. Chấm chấm, quên nói cho người biết. Bên bờ nước cạn, đừng trực tiếp nhảy, Lily đem đầu từ chỗ nước cạn bên trong nhổ ra đến. Một bên bơi chó lấy hướng đám người bơi lại một bên vẻ mặt cầu xin ồn ào. Cho nên ta cùng nước có thù á, có thù á, có thù á, hách nhân, chấm chấm mập kép, cảm tạ Lily như thế tinh thần cử chỉ. Đám người mang theo tâm tình khoai trá, quay người hướng trung tâm hồ kín đáo đi tới. Nước hồ một mảnh đỏ thẫm, hiện tại lại là đêm khuya, lặn xuống không bao lâu xung quanh liền chỉ có bóng tối vô tận ôm ấp lấy chi này nho nhỏ thăm dò đội. Isaac triệu hoán một đoàn ngọn lửa bất diệt tung bay ở phía trước mọi người. Loại này dù là băng phong tại vạn niên hàn băng bên trong cũng sẽ không dập tắt tà năng hỏa diễm tản mát ra hào quang sáng tỏ. Để chung quanh tầm mắt hơi tốt đẹp một chút, bất quá mặc dù có cái này đoàn hỏa diễm tại phía trước dẫn đường. Trước mắt trong tầm mắt hách nhân cũng chỉ có màu đỏ máu một mảnh. Nam Cung Ngũ Nguyệt khống thủy lực lượng để hắn cảm giác không thấy dòng nước thiếp thân áp. Lực, nhưng trong tầm mắt vô tận màu đỏ vẫn là để người bản năng cảm giác kiềm chế cùng phiền muộn. Nghe nói mảng lớn màu đỏ rất dễ dàng dẫn phát trên tâm lý sao động. Không biết trong đội ngũ mấy người khác như thế nào, dù sao hách nhân là cảm thấy thuyết pháp này thật có đạo lý. Vạn hạnh, hắn hẳn là không cần ở trong môi trường này ngốc quá lâu. Nam Cung Ngũ Nguyệt lấy dòng nước đẩy trước mọi người tiến. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, đoán chừng không bao lâu liền có thể đến đáy hồ. Khắp nơi đều là đỏ rực, cảm giác siêu khó chịu. Nam Cung Ngũ Nguyệt ở phía trước bãi động thật dài đuôi cá bơi lên. Thanh âm của nàng trực tiếp truyền vào mỗi người trong tai. Hóa ra đối với cái này màu đỏ, tầm mắt cảm giác bất an không chỉ hách nhân một cái. Trong nước có loại cảm giác kỳ quái, giống như bị thứ gì đó rình mò lấy đồng dạng. Ta không cảm thấy, hách nhân chuyển đầu, tùy ý quan sát phải chăng có đồ vật gì xuất hiện tại trong tầm mắt. Bất quá nơi này khẳng định rất kỳ quặc, ta nghe đất cắm trại một cái truyền giáo sĩ kể chuyện xưa kia mà. Hắn nói mỗi một đời giáo hoàng đều muốn trong hồ bên trong tiểu giáo đường chết đi. Nhưng là cho tới nay không ai chân chính trông thấy bọn hắn di thể. Những cái kia giáo hoàng tại giáo đường bên trong một người ngốc một tháng. Sau đó liền cùng người ở giữa bốc hơi đồng dạng không thấy. Giáo hội nói bọn hắn hóa thành thánh hài thủ hộ mảnh này thánh địa suy. Nghĩ một chút ý tứ này không phải liền là bọn hắn tại trong hồ nước hóa thi sao? Vivian cấp tốc bơi tới đụng hắn một chút, người có buồn nôn hay không? Sau đó hấp huyết quỷ thiếu nữ như có điều suy nghĩ nghĩ. Ta cảm giác hồ nước này nhan sắc không tệ, ở bên trong có một loại có thể ăn rất no ảo giác. Dù sao tối thiểu rất khai vị, Isaacs cũng ha ha cười. Kỳ thật ta cũng cảm giác nơi này rất thân thiết, quê hương ta bên kia có rất nhiều nham tương bìa, cũng là đỏ rực một mảnh. Lily từ xuống nước bắt đầu từ thời khắc đó liền không chút lên tiếng. Nàng toàn thân tâm đắm chìm trong đối kháng năm đó cùng tàu ngầm đánh nhau lưu lại bóng ma tâm lý bên trong. Vừa mới bắt đầu thậm chí còn vô ý thức nhẫn nhịn nửa. Ngày khí không dám thở, lúc này nghe chúng nhân nói chuyện náo nhiệt, nàng mới không nhịn được bơi cho lấy nương đến hách nhân bên cạnh. Ai, nước này nhan sắc thật nghiêm trọng như vậy a? Ta nhìn không có cảm giác a. Vivian cùng Lily vẫn duy trì một khoảng cách, người đó là bệnh mù màu được chứ, người quên người là Husky rồi, bệnh mù màu thế nào? Lily giận dữ lấy phóng tới Vivian, với lại ta lại bệnh mù màu cũng có thể phân ra màu đỏ. Ta chính là không có cảm giác. Hách nhân yên lặng nhìn Lily một chút, cô nương này dương nanh mua vuốt bộ dáng thật là có điểm thư huyền cuồng loạn ý tứ. Lúc này hắn cảm giác được trong ngực có cái gì tại chắp tay mà muốn ra. Cúi đầu xem xét nguyên lai là đậu đậu, tiểu ra hỏa xuống, nước thời điểm lộ ra rất hưng phấn, vì phòng ngừa tiểu bất điểm này quay mặt chạy mất tâm hách nhân vẫn ôm nàng. Hiện tại đậu đậu lại bắt đầu kháng nghị. Hách nhân biết xung quanh tương đối lớn một vùng nước thể đều tại Nam Cung Ngũ Nguyệt khống chế dưới. Do dự một chút liền đem tiểu nhân ngư buông ra, đừng chạy quá xa a, du lịch quá xa nước có độc. Đậu đậu từ trong ngực hách nhân tránh ra về sau lập tức hưng phấn mà trong nước đánh mấy cái xoáy. Sau đó cực nhanh bày biện cái đuôi liền cùng đầu cá con giống như tại mọi người ở giữa chợt tới chợt lui, một bộ cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Nàng đối với nơi này đỏ thẫm nước hồ giống như cũng không có cảm giác gì. Lily tràn đầy phấn khởi mà đuổi theo. Đậu đậu muốn bắt cá. Nhưng cái sau trần trùng trục cái đuôi để khuyển nương chỉ có thể chơi đùa lung tung. Cuối cùng tiểu gia hỏa làm ra mệt mỏi cũng không trở lại hách nhân bên người. Mà là trực tiếp tựa ở Nam Cung Ngũ Nguyệt phía sau. Chậm rãi bãi động cái đuôi theo Nam Cung Ngũ Nguyệt quấy lên dòng nước cùng nhau tiến lên. Nam Cung Ngũ Nguyệt kinh ngạc nhìn xem đi theo chính mình phía sau cục cưng nhân ngư. Nàng vậy mà biết trong nước đi nhờ xe phương pháp. Đây là nàng chủng tộc kia thiên phú. Hách nhân rất có cảm thán. Ta cảm thấy mỗi người các ngươi thiên phú đều rất có đặc sắc tại nhận biết Lily trước đó ta chưa từng nghĩ tới có người có thể dùng bơi chó bơi nhanh như vậy. Nam Cung Ngũ Nguyệt mang theo đậu đậu bơi một hồi, đột nhiên ý, tưởng đột phát mà hoán đổi thân thể hình thái, lập tức kim hồng sắc nhân ngư cái đuôi liền biến thành một đầu dài hơn 3 mét yêu diễm đuôi rắn. Trong chớp nhoáng này, đậu đậu cả cuộc đời xem cùng thế giới quan lần nữa lọt vào to lớn xung kích. Tiểu nhân ngư liền cùng choáng váng đồng dạng cứng tại trong nước. Mãi đến lạch cạch một chút đâm vào hách nhân ngực. Đã tỉnh hồn lại về sau nàng bắt đầu ra sức làm ra từ bản thân cái đuôi đến. Nam Cung Ngũ Nguyệt thấy thế cười cơ hồ đoàn thành một đoàn. Ngươi lại làm ra cái đuôi của ngươi cũng không có khả năng dài ra túm cũng vô dụng. Hách nhân than thở, hắn thực tình không thể lý giải bên người những thứ này kỳ hoa sinh vật cười điểm. Nhất là không thể lý. Giải hai đầu cá tranh cãi ai cái đuôi dài đến cùng có ý gì hơn nữa còn là một đầu hơn 100 tuổi trưởng thành cá cùng một cái cá con so sánh cái này thật. Mà nữ thế giới thật hắn meo quá thâm ảo, cứ như vậy một đường làm ra dưới đường đi lặn. Hồ máu hành trình cũng không tính nhàm chán, rốt cục, đội ngũ tới gần đích đến của chuyến này, một mảnh loáng thoáng bóng đen xuất hiện tại mọi người tầm mắt cuối cùng. Nam Cung Ngũ Nguyệt thân thể có chút dừng lại, trong nước, có từ trường mạnh, Nam Cung Ngũ Nguyệt là một sinh vật biển, ở trong nước năng lực nhận biết sẽ có được tăng cường rất lớn. Làm đội ngũ vừa mới đến gần giữa hồ đáy nước thời điểm nàng liền cảm giác hoàn cảnh chung quanh có dị dạng. Phụ cận phân bố một mảnh không được tự nhiên từ trường mạnh. Cái này khiến nàng cảm giác hơi có điểm khó chịu, hách nhân không có cảm giác gì. Bất quá hắn phát hiện đang bên cạnh mình đồng hành đậu đậu tình huống có phần kỳ quái. Tiểu gia hỏa nghiêng thân thể dọc theo một đầu đường gãy hướng phía trước bơi lên. Giống như uống rượu say đồng dạng không ngừng hướng một bên tranh trách. Nhưng nàng chính mình rõ ràng rất thanh tỉnh, tiểu gia hỏa một bên du lịch một bên chính mình cũng rất hoang. Mang, không ngừng trở về điều chỉnh chính mình du động tư thế. Làm ra nửa ngày mới rốt cục chính qua thân thể, sau đó liền cực nhanh đăng lên hách nhân trên cánh tay không động đậy. Mang trên mặt có chút sợ hãi, nàng cảm thấy nơi này rất quái dị. Thế là bản năng tìm kiếm bảo hộ, nàng khả năng hữu dụng địa từ trường hướng dẫn thiên phú. Nơi này từ trường đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn thấy Đậu Đậu dị trạng giải thích nói, cũng để Hách Nhân thoải mái tinh thần. Không có việc gì, loại trình độ này từ trường còn sẽ không sinh ra tổn thương sinh lý. Nhiều lắm là để một bộ phận sinh vật biển không phân rõ phương hướng. Mọi người cẩn thận một chút, phía trước khả năng có đồ vật. Gì, không giống như là tự nhiên hình thành. Hách Nhân gật gật đầu, xác nhận chính mình hộ thuẫn dồi dào, liền một ngựa đi đầu mà bơi ở Nam Cung Ngũ Nguyệt sau lưng. Isaacs ở bên cạnh tay nắm hai đoàn ác ma tà hỏa đi theo. Vivian thử đem chính mình rơi triệu hoán đi ra, sau đó phát hiện rơi không có cách nào bơi lội, thế là đành phải ở bên người triệu hoán một đoàn huyết vân chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lily nhìn xem Vivian một bên du lịch một bên lưu lại một đầu huyết sắc dấu vết, cảnh tượng hoàn toàn không trải qua đại não mà đụng tới một câu. Người đại di mụ lưu lượng thật, sau đó hai người kém chút không có ở trong nước đánh nhau. Phía trước mơ mơ hồ hồ bóng ma càng ngày càng rõ ràng. Hách Nhân phán đoán mình bây giờ cũng đã tiếp cận giữa hồ, hắn trừng to mắt, không ngừng hạ thấp độ cao. Rốt cục ở mảnh này xích hồng sắc tầm mắt cuối cùng thấy được màu đen đáy hồ. Vùng này nhìn xem không có gì khác thường, đáy hồ máu tính chất kiên cố, chí ít vùng này không phải nước bùn, mà là áp lực nước áp chế tương đối chắc chắn màu đen cát đá cùng một chút hình sợi dài kỳ quái thạch phiến. Isaacs lại tại đội ngũ xung quanh chế tạo một đoàn ngọn lửa bất diệt, đem mọi người tầm mắt lại lần nữa mở rộng. Hách Nhân nhìn thấy trước mắt màu đen đáy hồ tại phía trước có chút lên cao hình thành một cái sườn dốc, lại hướng phía trước hẳn là đảo giữa hồ nền móng, trong nước có một luồng mùi cháy khét. Lily cao mày, còn có một luồng hơi chua chua kỳ quái hương vị. Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng thật dài đôi rắn biển từ đáy hồ cuốn cùng nhau hình sợi dài thạch phiến đi lên, tò mò đánh giá nó. Thứ này tựa hồ là nhân tạo, các ngươi nhìn, trong đó một mặt đặc biệt bóng loáng, liền cùng dùng cái gì đồ vật rèn luyện qua đồng dạng. Những thứ này to to nhỏ nhỏ hình sợi dài thạch phiến trải rộng đáy hồ, với lại nhìn ra càng đi về trước càng nhiều, cho người cảm giác thật giống như giữa hồ có đồ vật gì nổ tung. Đem những thứ này tàn phiến ném bắn ra giống như, Hách Nhân trước tiên nghĩ tới chính là 2 tháng trước Bảo Châu mất tích đêm đó đáy hồ ánh lửa. Bất quá rất nhanh hắn liền loại bỏ khả năng này, thạch phiến nhìn qua, đã ở chỗ này thật lâu, bọn chúng xung quanh không có cái mới xuất hiện xung kích vết tích. Với lại có một số thạch phiến bên trên đã bao trùm lấy một tầng thật dày sống dưới nước ghét ánh sáng sinh vật. Bọn chúng hẳn là tại trước đây thật lâu liền đã tại đáy hồ nằm. Hách Nhân từ Nam Cung Ngũ Nguyệt trong tay tiếp nhận thạch phiến, thuận tay ném vào không gian tùy thân. Ở thế giới này dù đãng mấy ngày nay hắn thu thập đồ vật cũng không ít, trên cơ bản trông thấy cái gì khả năng có giá trị đồ vật đều sẽ cho không gian tùy thân bên trong ném mấy cái hàng mẫu lấy về, có thời gian nghiên cứu một chút. Hải Yêu cô nương gật gật đầu, thật dài đôi rắn biển liền tiện tay cánh tay đồng dạng linh hoạt ở chung quanh lại nhặt được một chút. Nhìn qua phẩm tướng rất tốt thạch phiến, giao cho Hách Nhân thời điểm nàng còn lầm bầm đâu, cho nên ta cảm thấy vẫn biến thành cái con mực đại vương tương đối. Hách Nhân ôm Đậu Đậu đối với Nam Cung Ngũ Nguyệt ra sức trợn mắt nhìn, người biến cái rắn biển đều để nàng túm nửa ngày cái đuôi. Tiểu gia hỏa đang thành lập tam quan bình thường thời kỳ mấu chốt, đừng cho nàng quán thâu tri thức kỳ quái được chứ. Nam Cung Ngũ Nguyệt bĩu môi, quay đầu tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Đội ngũ lại đi trước tìm tòi một hồi, rốt cục tại đáy hồ thạch trên gành bãi phát hiện dấu hiệu khả nghi. Mảng lớn màu đen đá vụn bị xoay tròn, rơi vãi ra, lộ ra phía dưới tươi mới nước sâu nước. Bùn, từng tầng to lớn khe rãnh vắt ngang tại tầm mắt phía trước. Đây là sóng xung kích dấu vết lưu lại, phía trước tựa hồ thật phát sinh qua nổ lớn, mà lại là trước đây không lâu phát sinh. Lần này không cần Lily nói, Hách Nhân chính mình cũng nghe được chung quanh trong hồ nước tràn ngập một luồng khó ngửi mùi lạ. Mặc dù Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng năng lực thiên phú để đám người có tránh nước hiệu quả, nhưng để cho tiện thăm dò, trong hồ nước hương vị vẫn là có thể đoán được. Đậu Đậu rất không thoải mái mà nhíu lại cái mũi, khuôn mặt nhỏ tại Hách Nhân tay áo bên trên ra sức cọ sát, phát ra liên tiếp không cao hứng lộc cộc âm thanh. Nam Cung Ngũ Nguyệt thấy thế chỉ có thể tạo cái nước lọc cầu để tiểu gia hỏa ở bên trong bơi lên, trong nước tung bay rất kỳ quái mảnh vụn. Vivian không quá thoải mái mà cau mày, nơi này mùi lạ mà cũng bị nàng rất khó chịu. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước nghiêng hướng lên đáy hồ đã bày biện ra rõ ràng viên trùy hình. Đây là sắp đến đảo giữa hồ dấu hiệu. Nàng hướng bốn phía liếc mấy cái, đột nhiên khóe mắt quét nhìn nhìn thấy viên trùy hình hòn đảo nền móng bên cạnh tựa hồ có cái không cân đối bóng đen. Bên kia, giống như có cái đại gia hỏa. Đám người cực nhanh bơi đi, tại vòng qua viên trùy hình hòn đảo nền móng trong nháy mắt tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Hách Nhân vô ý thức tự mình lẩm bẩm, chấm chấm, cái này hắn mèo việc vui lớn a, như muốn xéo xuống bên trên màu đen đáy hồ. Một cái to lớn cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau quái vật khổng lồ nghiêng cắm ở nước bùn bên trong, nó bại lộ bên ngoài bộ phận dài đến 200-300 mét, hiện ra màu nâu xanh lạnh lùng kim loại sáng bóng, ngoại hình đại khái hiện lên bầu dục ống hình, phần đuôi có mấy đạo kết cấu tinh xảo phức tạp kim loại nhô lên vòng mang, cùng 6 đôi động cơ đồng dạng kỳ lạ kết cấu. Tại nó hướng đám người một bên có thể nhìn thấy một đạo dọa người vết nứt, mảng lớn bọc thép mang tựa hồ bị thứ gì đó trực tiếp biến mất đồng dạng khoét đi hơn mấy chục mét, lưu lại một đầu hẹp dài khe hở, lộ ra bên trong đứt gãy kim loại kết cấu, Đây cũng là vết thương chí mạng. Tại quái vật khổng lồ này xung quanh có thể nhìn thấy một vòng sóng xung kích vết tích. Phụ cận còn có thể lấy nhìn thấy tản mát kim loại khối vụn cùng từng đoàn hiện ra ô chọc lục quang. Không tan trong nước cổ quái thể dính vật. Những vật này cũng đều là từ cái kia đạo dọa người vết nứt bên trong phun ra. Kia đùi khó người mùi lạ liền đến từ những cái kia ô chọc lục sắc thể dính vật. Mà chung quanh kỳ quái từ trường không thể nghi ngờ đến từ cái kia rơi vỡ ở đây hài cốt. Trong cơ thể nó hẳn là còn có cái gì đồ vật tại vận chuyển. Hoa, Lily bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Nàng cực nhanh lẻn đến cái kia to lớn hài cốt bên cạnh nhìn một chút. Sau đó lại chấn kinh đồng dạng chạy về đến. Đây là cái gì hoa? Hẳn là chiếc phi, thuyền, hách nhân gật đầu nói. Ta ở trong tài liệu học tập nhìn thấy qua, mặc dù bộ dáng cùng trong tài liệu giảng dạy rằng không giống nhau lắm. Nhưng đại khái cơ cấu là kinh điển tinh hạm tạo hình. Vivian chậm rãi bơi đi, dù sao bất kể nói thế nào đều khẳng định không phải đồ vật của thế giới này. Chúng ta tới xem, mọi người đi tới hài cốt bên cạnh, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí, sợ cái đồ chơi này lại nổ tung một lần hoặc là đột nhiên bay ra cái gì có độc vật chất lại nói những cái kia lục sắc thể dính vật nhìn xem thật giống như có độc. Thứ này tại đáy hồ đã nằm 2 tháng, bây giờ đã rút đi nhiệt độ cao, tựa như một cỗ thi thể băng lãnh tĩnh mịch, hách nhân đào lấy kia dài mấy chục mét vết nứt biên giới hướng bên trong nhìn thoáng qua. Phát hiện không gian bên trong rộng rãi, tựa hồ đúng lúc là một đầu tương đối gần sát ngoài thông đạo. Bất quá vết nứt bên trong có rất nhiều răng khắp nơi kim loại mảnh vỡ cùng đường ống cách trở. Bọn chúng tựa như mạng nhện đồng dạng ngăn cản lấy đám người đường đi. Cũng bị phi thuyền này sát ngoài bày biện ra ngẫu đất tơ còn liền trạng thái. Vivian nhìn thấy tình huống này đập Lily một bàn tay. Đại cầu, mở đường, tại sao là ta? À, bởi vì ngươi rất lợi hại. Tốt lắm, Lily lập tức cao hứng bừng bừng mà phóng tới vết nứt. Đặt vào ta đến, hách nhân biểu lộ cổ quái nhìn Vivian một chút. Người đối nàng là càng ngày càng hiểu. Rõ, Lily lúc này đã cua chính mình băng hỏa xong nhận bơi về phía vết nứt. Kia hai thanh thần kỳ chảo nhận ở trong nước vậy mà cũng có thể như thường sử dụng. Lily bên trái là một dải vụn băng, bên phải là một dải bọt khí. Cả người cùng dắt lấy hai cây băng rua, với lại mang theo chảo nhận tình huống dưới bơi lội tựa hồ không tiện lắm. Cô nương này đầu óc nhất chuyển liền kế thượng tâm đầu. Cái đuôi cùng cánh quạt đồng dạng vung lên đến, du lịch so vừa rồi bơi chó còn nhanh. Hách nhân nhìn hồi lâu sừng sốt không hiểu được nàng là thế nào để cái đuôi như vậy chuyển lên. Vivian yên lặng không nói một chút, rốt cục thở dài, xem ra năm đó cùng tàu ngầm đánh nhau vẫn học chút đồ vật. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Lily quơ băng hỏa xong nhận tại kia răng khắp nơi rách dưới đường ống cùng kim loại mảnh vỡ bên trong mở đường. Cả người liền cùng một đạo bão kim loại uy lực chưa từng có. Rất nhanh những cái kia phiền lòng ngăn cản vật liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá nàng xung quanh cũng trên cơ bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mọi người tưởng tượng một chút vụn băng hòa với nước sôi bọt khí cùng vòi rồng đồng dạng điên cuồng quấy nhiễu đến cùng một chỗ là cảnh tượng gì. Dù sao Lily vừa khởi công không bao lâu hách nhân cũng không biết cô nương kia cụ thể. Ở đâu, mãi đến hải cốt bên trong đinh bên trong len ken thanh âm bình tĩnh trở lại nửa phút đồng hồ sau mới nhìn đến Lily từ thuyền sắc mặt khác một chỗ chui cái động đằng vân giá vũ mà ra. Kia con mắt đều là một vòng, rốt cục ra, trong nước không thể dùng hai cái này móng vuốt a. Lily khuôn mặt từ đỏ bừng, tóc một vòng mà đánh lấy quyển, cả người liền đi theo lồng hấp bên trong nằm 10 phút đồng hồ thuận tiện làm cái máy duỗi tóc đồng dạng bên người nàng nhiệt độ nước chí ít hơn 200 độ. Thật thua thiệt cô nương này thân thể khỏe mạnh, người hẳn là học khống chế lực lượng của mình, mà không phải đơn thuần đem bọn nó xem như vũ khí. Isaac một mặt người từng trải mà chỉ vào Lily trong tay. Băng hỏa xong nhận, cái này hai thanh binh khí rất cường đại, nhưng người đem lực lượng của bọn chúng đều tiêu tán ra chẳng khác nào lãng phí. Người nhìn ta tài năng hỏa diễm. Người cách nó 1 cm trở lên cũng cảm giác không đến bất luận cái gì nhiệt độ. Nhưng thứ này có thể tại trong vài giây khí hóa rơi cùng nhau hợp kim Hafini. Nam Cung Ngũ Nguyệt nghe tấm tắc lấy làm lạ, rất hiếu kỳ mà hỏi thăm, khống chế như thế chính xác có tác dụng gì, có thể hơi đề cao một chút hạch tâm lực phá hoại. Isaac chỉ mình tài năng hỏa cầu, bất quá tác dụng chủ yếu nhất là chiếu sáng thời điểm có thể khiến xung quanh tương đối mát mẻ. Ta dùng 200 năm mới giải quyết tại trong thành bảo dùng tài năng hỏa diễm chiếu sáng lúc giải nhiệt vấn. Đề. Hách nhân một bên hướng hải cốt bơi đi một bên không nhịn được quay đầu lại hỏi một câu. Các người làm ma vương bình thường không dũng giả tới cửa quấy rối lúc đều rảnh rỗi như vậy à? Isaac cười, đoán chừng ác ma bên trong liền ta một nhà là như thế này. Hải cốt vết nứt bên trong không ngoài sở liệu chính là một đầu nhân viên thông đạo. Với lại tương đối rộng lớn, tối thiểu Isaac ở bên trong cũng không gặp qua tại chật hẹp. Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng vì thuận tiện hành động từ rắn biển hình thái khôi phục được nhân ngư hình thái. Đậu đậu lúc này đã nhìn chết lặng, tiểu gia hòa từ bỏ lý giải loại nguyên lý biến thân này. Chỉ là nói nhỏ mà dùng tay nhỏ vỗ cái đuôi của mình cho chính mình. Động viên nàng giống như tin tưởng vững chắc chỉ cần mình lớn lên một chút. Cái đuôi cũng có thể cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt đồng dạng đổi tới đổi lui. Đại khái tiểu gia hỏa này tam quan là không có cách nào chinh đến đây. Một đoạn này hành lang nghiêng lệch vặn vẹo lợi hại. đại khái bởi vì tiếp xúc quá gần xác ngoài, nó tại 2 tháng trước rơi vỡ, sự cố bên trong bị hao tổn nghiêm trọng. Hai bên hành lang vách tường hợp kim màu trắng khắp nơi có thể nhìn thấy khe hở rộng lớn, với lại khắp nơi đều tràn ngập màu đỏ máu nước hồ. Để vốn là âm trầm quái dị vặn vẹo hành lang lộ ra cùng phim kinh dị đồng dạng dọa người. Hách nhân bơi ở phía trước nhất, cẩn thận quan sát đến tình huống bên trong, hắn cảm giác chiếc phi thuyền này phong cách cùng chính mình biết cũng không giống nhau. Không giống như là kia chiếc tàu vận tải số 883 ngắn gọn đường cong. Cũng không giống trạm Kuiper, càng không phải là đế quốc phi thuyền. Nhưng duy chỉ có thể khẳng định cái này đến từ một cái văn minh kỹ thuật cao. Đây không phải phổ thông, rơi vỡ. Hách nhân đối với bên cạnh máy dữ liệu nói, lúc ấy tại hồ máu đóng giữ kỵ sĩ đoàn không nhìn thấy thứ này, nó tựa như là trực tiếp xuất hiện tại đáy hồ. Sau đó phanh lập tức đâm vào đảo giữa hồ nền đá bên trên. Vậy đại khái chính là ngày đó ban đêm đáy hồ lấp lóe, nổ tung cùng động đất nguyên nhân. Nhìn qua tựa hồ là một lần sự cố không gian. Máy dữ liệu đáp, bản cơ đang quét hình kết cấu phi thuyền, bất quá nó bên trong rối loạn, rất nhiều thông đạo đều vặn vẹo đứt gãy. Bản cơ muốn tìm một đầu con đường tương đối an toàn tiến về phòng điều khiển. Lily vọt tới mà bơi tới hách nhân bên cạnh, ngữ khí đặc biệt sợ hãi thán phục. Ha ha, đây chính là phi thuyền nha. Chủ thuê nhà phi thuyền của ngươi như thế nào? Phải chăng so cái này uy phong? Đúng thế, làm gì cũng là phi thuyền công vụ. Hách nhân lập tức đắc ý. Có cơ hội để ngươi đi lên xem một chút, ngươi đợi ta đem biện pháp quản lý thông hàng trong nội bộ vũ trụ học thuộc. Không riêng Lily, Vivian đây cũng là đời này lần thứ nhất kiến thức loại đồ vật công nghệ cao này, dù là hấp huyết quỷ thiếu nữ mình. Thường lộ ra đoan trang trầm ổn lúc này cũng không nhịn được ngạc nhiên không thôi. Nàng có chút cảm thán mà sờ lấy bên người kia băng lãnh siêu cứng rắn tấm hợp kim. Thật sâu cảm nhận được văn minh cao cấp cùng trên địa cầu kia một mẫu 3 phần đất chênh lệch. Dùng thứ này là được bay đến trong vũ trụ đi. Mà ta đem chính mình cánh rèn luyện cường tráng đến đâu cũng không thoát khỏi được lực hút của địa cầu. Dị loại trên địa cầu biến mất là tất nhiên, hách nhân không nghĩ tới Vivian liên tưởng sâu xa như vậy. Nhưng hắn có phần cách nhìn khác, người cũng không thể nói như vậy, thế giới này chính là dị loại cố hương, người ta văn minh cũng huy hoàng a, mặc dù bây giờ kỹ thuật tuyệt tự thật nghiêm trọng. Nhưng năm đó, người sói cùng huyết tộc thế nhưng là đem kỹ thuật sinh hóa điểm đầy. Người địa cầu đều không tạo ra sinh mệnh nhân tạo. Bọn hắn lại có thể tự mình chế tạo trường sinh trùng trên địa cầu dị loại phát triển không nổi. Ta cảm thấy chủ yếu vẫn là số lượng quá ít, ở lại tán, không hình thành nên nền tảng văn minh, hơn nữa còn thường xuyên có liệt ma nhân quấy rối, đường đi sai liền cái gì cũng sai. Vivian thở dài, cũng không biết năm đó dị loại vừa tới địa cầu là chuyện gì xảy ra. Nếu thật là từ mộng vị diện tới, vậy tại sao tất cả mọi người không nhớ rõ bên này tình huống của thế giới này? Ta biết gia hỏa đều đang bận rộn một chút chuyện kỳ quái. Liền không một người nghĩ đến phát triển văn minh cái gì. Thẳng đến về sau chúng ta thậm chí bị nhân loại cho chạy tới sớm nhất thời điểm bọn hắn còn cùng hầu tử gần như a. Hách nhân cảm thấy đây đúng là cái không nghĩ tới vấn đề. Raven 12345 đã nói, trên địa cầu dị loại đến từ mộng vị diện. Như vậy trên địa cầu đời thứ nhất dị loại hẳn phải biết bên này thế giới này từng có văn minh sán lạn cỡ nào mới đúng. Nhưng bọn hắn trên địa cầu lại tầm thường vô vi. Cái này thật là có phần kỳ quái. Có lẽ trên địa cầu dị loại là tại mộng vị diện phát sinh sự kiện diệt thế về sau mới xuyên qua tới. Hách nhân suy đoán, trục thời gian này rất mơ hồ. Giống như Raven 12345 cũng không quá rõ ràng. Chẳng qua nếu như là sự kiện diệt thế, về sau hết thầy liền là tốt nhất giải thích. Liên quan tới dị loại xuyên Việt tới địa cầu sự tình hiện tại tình báo vẫn quá ít. Hách nhân cùng Vivian thảo luận một chút cũng không có kết quả gì. Với lại lúc này đám người cũng đã tới cái thông đạo này cuối cùng. Một đạo nghiêng lệch hợp kim miệng cống cản chờ đường đi. Mặt sau này có rất rộng rãi không gian. Máy dữ liệu đem kết cấu phi thuyền quét hình kết quả phóng xuất. Cái này phiến miệng cống chủ yếu giàn khung còn chưa hỏng. Hẳn là có thể trực tiếp mở ra, nhưng đối diện có thứ gì kẹp lấy, bản cơ không đề nghị bạo lực phá cửa, nơi này kết cấu rất yếu đuối, bạo lực phá cửa sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Hách nhân nhìn thấy 3 chiều hình, chiếu bên trên cho thấy miệng cống đối diện có một đạo rụng xuống kim loại cán vừa vặn kẹt tại bế tỏa cơ cấu bên trên. Đây là một chiếc thiết kế phục cổ phi thuyền, nó bộ phận miệng cống dùng kinh điển lộ ra ngoài thức máy móc bế tỏa, dựa vào trục xoay hoặc là bàn kéo đến khóa cửa, mà cây kia kim loại cán vừa vặn đè vào miệng cống phía sau bàn kéo bên trên. Hắn nằm trên miệng cống bên cạnh một chỗ băng liệt mở lỗ rách tiềm chiều bên trong nhìn xem. Đó là cái chỉ chứa cánh tay xuất nhập vết nứt, xuyên thấu qua vết nứt có thể nhìn thấy đối diện là cái kho hàng địa phương. Với lại hắn loáng thoáng thấy được một chút thấp bé vật thể hình người phiêu phù ở màu đỏ trong hồ nước. Cái này lập tức để hắn phi thường để ý, ai nghĩ biện pháp đem cửa mở ra. Hách nhân quay đầu hỏi một câu, Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức tiến lên, dùng xúc tu ... không được, quá hủy tam quan. Hách nhân tranh thủ thời gian khoát tay. Sau đó hắn đột nhiên thấy được đang bên cạnh mình nước lọc cầu bên trong bơi qua bơi lại đậu đậu. Lại nói nơi này giống như không mùi lạ đi, vậy ta đem đậu đậu từ thủy cầu bên trong lấy ra a. Hách nhân vẫy tay một cái. Tiểu nhân ngư liền từ thủy cầu bên trong xông tới tại trên mặt hắn cọ qua cọ lại. lạnh buốt nước trượt đuôi cá cọ cùng, ồ, liền cùng cá chép gần như. Hách nhân bưng lấy tiểu gia hỏa tại miệng cống bên cạnh vết nứt chỗ thử một chút. Phát hiện vừa vặn có thể vào, thế là lòng tin, 10 phần mà vỗ tiểu gia hỏa đâu. Đậu đậu ngoan, đi vào đem cửa mở ra, Nam Cung Ngũ Nguyệt trừng trong mắt, cái này có thể được sao? Kết quả nàng tiếng nói còn xuống dốc, Đậu Đậu liền nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó thuận cái kia chỉ có người trưởng thành lớn bằng cánh tay lỗ rách chui vào. Vài giây đồng hồ sau từ miệng cống đối diện truyền đến cùng cụp vài tiếng vang. Hách nhân từ đầu này nắm chặt lấy bàn kéo chuyển hai vòng. Miệng cống quả nhiên mở ra, hồi trước ta liền phát hiện, hách nhân đẩy ra miệng cống, đem nhào tới Đậu Đậu ôm vào trong ngực vỗ vỗ. Tiểu gia hỏa này thông minh dọa người, mặc dù sẽ không nói, nhưng nàng có thể nghe hiểu chúng ta đại bộ phận đối thoại. Thậm chí bao gồm Lily một số nhỏ gâu âm thanh ý tứ. Hách nhân thỏa mãn nhìn xem đám người kinh ngạc biểu lộ. Tự hào ôm chính mình cái này thông minh khuê nữ quay đầu bơi vào nhà kho khoang đoàn. Sau đó cùng một cái vừa vặn thổi qua tới, đã bị ngâm rúng gió sinh vật hình người màu xanh bốn mắt nhìn nhau. Ai u đậu đen rau muống, hách nhân bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình vật quỷ dị này dậy nảy người. Vèo một cây thoát ra ngoài đến mấy mét hắn tin tưởng mình trong chớp nhoáng này tốc độ có thể để hắn tại thi vận hội Olympic các hạng mục bơi lội bên trong lăn lộn xuất hiện nhiều lần. Chờ kéo ra khoảng cách an toàn về sau hắn mới có công phu quan sát kỹ lưỡng đó là cái quái gì. Đó là một thi thể, rất hiển nhiên không phải người địa cầu hoặc là thi thể của con người điển hình gì khác. Thi hài này chỉ có 1m4 đến 1m5 cao. Mặc một bộ tương tự quần áo lao động vải dày rắn chắc quần áo. Bại lộ bên ngoài làn da hiện lên màu xanh lá cây đậm. Nhưng không biết là ngâm thành dạng này vẫn ngay từ đầu cứ như vậy. Sinh, vật ngoài hành tinh kỳ lạ này có cái đầu to dạng hình trụ tròn. Không có mũi cùng lỗ tai, con mắt cùng miệng lại rất lớn. Trên đầu cũng không có lông tóc, nó đại khái cũng bày biện ra hình người, nhưng cùng nhân loại khác biệt rõ ràng. Theo Raven 12345 thuyết pháp hẳn là xa xôi cách, thiên thần nhiễu loạn tin tức, nguyên sinh chủng tộc. Hai mắt trợn lên, lẳng lặng mà phiêu phù ở trong hồ nước màu đỏ thẫm. Bởi vì miệng cống mở ra dòng nước mà bay tới hách nhân bên người. Đây chính là một trong những thuyền viên của chiếc phi thuyền bị nạn này. Không biết là nước của hồ máu có lực lượng đặc thù vẫn kết cấu thân thể của người ngoài hành tinh này khác thường. Tên thuyền viên này ở trong nước ngâm 2 tháng vẫn không có hư thối. Hách nhân chịu, đựng lòng tràn đầy khó chịu cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Tại thuyền viên quần áo lao động trên lưng phát hiện một nhóm văn tự. Điều lấy kho văn tự phiên dịch về sau hàng chữ này được thuận lợi phân tích ra. Thiên giác tinh hạm số 4, cất vào kho nhân viên tạm thời. Nơi này đúng là nhà kho, bất quá chiếc thuyền này hẳn không phải là thuyền hàng. Máy dữ liệu ở trong nước trên dưới nổi lơ lửng, không có trang bị mở rộng không gian. Với lại kích thước bản thân phi thuyền cũng rất nhỏ, đại khái chỉ là phổ thông phi thuyền hành khách cỡ nhỏ hoặc là chức năng tính phi thuyền dân dụng. Có thể xác định nơi khởi nguồn a, hách nhân cau mày, nó khẳng định không phải mộng vị diện, còn cần càng nhiều tư liệu, thuyền, dân gian cũng không phải là tất cả đều sẽ đăng ký trong hồ sơ. Máy dữ liệu phiêu đãng, ngữ khí rất nghiêm túc, việc này nhất định phải nghiêm túc đối đãi, chiếc thuyền này hẳn là đến từ thế giới thực. Thế giới thực, hách nhân kinh hãi, đồ vật lớn như vậy, từ thế giới thực rớt xuống mộng vị diện, từ kết cấu phi thuyền đến xem, có 9 thành khả năng. Hách nhân đột nhiên nhớ tới kiện sự tình, người không phải nói từ thế giới thực tiến vào mộng vị diện rất khó khăn a? Bởi vì đơn hướng truyền thâu cái gì, chúng ta lúc tiến vào còn cần dùng khoang ngủ đông làm dẫn đạo. Nếu không liền sẽ phá hỏng cân bằng, máy dữ liệu quanh thân lóe ra lúc sáng lúc tối ánh đèn. Cho thấy chuyện, quá khẩn cấp, đây chính là vấn đề nghiêm trọng địa phương. Trên lý luận đồ vật của thế giới thực là sẽ không dễ dàng tiến vào mộng vị diện. Một cái nhân loại nhỏ yếu tinh thần thể có thể tiếp xúc đến mộng vị diện cũng đã là hiếm có. Nhưng bây giờ có một chiếc phi thuyền toàn bộ đập tiến đến này lại đối với cân bằng tạo thành xung kích khổng lồ. Hoặc là càng hỏng bét, máy dữ liệu nói xong. Quay người hướng buồng nhỏ trên tàu càng sâu xa lướt tới. Hách nhân ở phía sau đuổi theo hỏi, càng hỏng bét cái gì, hoặc là cân bằng đã bắt đầu mất đi hiệu lực. Đám người xuyên qua cái này rối loạn khoang chứa hàng, dọc theo một đầu nửa đổ sụp thông đạo hướng phòng điều khiển ở trung tâm phi thuyền tiến lên. Đậu đậu liền cùng đầu không an phận cá con đồng dạng tại hách nhân bên người bơi qua bơi lại. Tiểu gia hỏa thường xuyên sẽ tiến vào những cái kia chật hẹp lỗ rách cùng trong cái khe đi, sau đó từ nơi không xa mặt khác một cái khe chui ra ngoài. Ngay từ đầu đám người sẽ còn khẩn trương đuổi theo phòng ngừa tiểu gia hỏa xảy ra chuyện. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chiếc thuyền này đại bộ phận kết cấu đã ổn định lại. Mà tiểu nhân ngư ở trong nước thiên phú để nàng so hiện trường tuyệt đại đa số người đều linh hoạt. Cho nên cũng liền mặc kệ, Nam Cung Ngũ Nguyệt mỗi lần chỉ là làm theo thông lệ mà ồn ào một tiếng để đậu đậu đừng có chạy lung tung. Tại đậu đậu lại một lần, tiến vào hành lang bên cạnh một cái rộng lượng hình tam giác vết nứt về sau. Hách nhân đột nhiên nghe được tiểu gia hỏa ở bên trong phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A nha. Hắn tranh thủ thời gian tiến lên xem xét tình huống, lại nhìn thấy tiểu bất điểm ôm một cái kỳ quái hình bầu dục miếng, nhựa, bơi ra. Ha, kìa miếng, nhựa, nguyên lai là cái thiết bị tùy thân. Nó nhìn qua có xuất sắc năng lực hoạt động ở hoàn cảnh cực đoan. Hách nhân thời điểm nhận lấy phát hiện nó lại còn đang phát tán ra có chút huỳnh quang. Hình bầu dục trên màn hình hiện lên một nhóm văn tự. Thiên giác tinh hạm số 4, kỹ thuật viên nhắn lại. Phi thuyền cuốn vào một đạo quái dị không gian loạn lưu. Các bộ phận đã ngừng đẩy, một bộ phận vỏ ngoài tổn hại nghiêm trọng, khí thể tiết lộ, tiến hành cách ly khẩn cấp, nhưng sợ không hiệu quả, bỏ thuyền thất bại, chuẩn bị nghênh đón tử vong, đem không gian loạn lưu đặc thù ghi chép như sau. Như có nhân viên cứu viện chạy đến, hy vọng có thể phát huy được tác dụng. Ngươi từ chỗ nào tìm tới? Hách nhân nhìn về phía Đậu Đậu, tiểu gia hỏa lập tức xắt lấy tay áo của hắn hướng cái kia hình tam giác khe bơi đi. Cái này hình tam giác lỗ rách tương đối rộng lớn, có thể cho người trưởng thành ra vào Isaac như thế ngoại lệ. Hách nhân cùng Vivian bơi đi vào, lưu lại những người khác chờ ở bên ngoài. Sau khi đi vào hai người mới phát hiện hóa ra mặt sau này là cái khoang cỡ nhỏ. Vốn nên không cùng hành lang phía ngoài tương thông, chỉ là hành lang vách tường đứt gãy mới đem nó bạo lộ ra. Trong khoang khắp nơi đều là ngã chai ngã phải thiết bị cùng chóc ra tuyến ống. Mà trong phòng ở giữa trên sàn nhà nằm lăn lấy một cái. So lúc trước người màu xanh tí hon kỳ quái hơn sinh vật. Nó nhìn qua giống như là một cái động vật chân đốt to lớn. Có điểm giống là tứ chi nhỏ bé bọ ngựa, nửa người dưới có bốn đầu cường tráng chân đốt, đứng thẳng lên nửa người trên thì tương đối mảnh mai, với lại nửa người trên có hai đôi hình thái hoàn toàn khác biệt chân trước. Một đôi chân trước thô to cường tráng, tựa hồ có thể dùng để chiến đấu hoặc là vận chuyển vật nặng. Mặt khác một đôi chân trước thì tinh tế phức tạp, nhìn qua dùng cho tiến hành công việc cần sự tinh tế. Sinh, vật này còn có một viên đầu hình tam giác, to lớn mắt kép bên cạnh có thể nhìn thấy hai hàng từ sắc điểm lấm tấm. Cái này nhìn xem tựa như là một con đặc biệt lớn hảo côn trùng. Phảng phất là từ phim kinh dị bên trong đi ra tới. Nhưng nó đeo trên người thiết bị cùng nửa người trên vây quanh mang theo thẻ công tác cùng cương vị văn tự, quần áo, đã chứng minh đây không phải cái gì xâm lấn phi thuyền dị hình. Mà là chiếc thuyền này lúc đầu thuyền viên. Vivian rất kinh ngạc, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, a máu của nó tuyệt đối không thể ăn. Đến may mắn năm đó dị loại xuyên việt đến địa phương là địa cầu, sẽ rơi xuống ngoại tinh cầu bên trên liền không liệp ma nhân chuyện gì. Tối thiểu hấp huyết quỷ đến, chết đói một mảng lớn, Vivian hất đầu, còn phải chết đói một đám Hollywood, đây là Tobrek chủng tộc, máy dữ liệu tiến đến gần nhìn một chút, cùng đế quốc quan hệ mật thiết một cái chủng tộc trí tuệ cao. Đồng dạng am hiểu ưu năng khoa học kỹ thuật, bọn hắn tại rất nhiều thế giới đều có phân bố. Chủng tộc này hẳn là làm trên phi thuyền cố vấn khoa học được thuê. Hiện tại có thể xác định chiếc thuyền này đến từ thế giới thực. Trước đó Đậu Đậu tìm tới hình bầu dục thiết bị hẳn là Tobrek chủng tộc, máy dữ liệu. Ở trong đó tồn trữ được quan trọng tai nạn phi thuyền ghi chép. Hách nhân cẩn thận mà khiến nó thu vào không gian tùy thân. Chuẩn bị đến lúc đó cho Raven 12.345 nhìn xem. Đúng lúc này, Isaac, thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Chủ thuê nhà ngươi hai mau chạy ra đây, bên ngoài có động tĩnh. Hách nhân tranh thủ thời gian lôi kéo Vivian tay chui trở lại trong hành lang. Kết quả trông thấy Isaac cùng Lily chính một mặt nghiêm túc đối mặt với hành lang chỗ sâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nam cung Ngũ Nguyệt cũng thay đổi thành hình thái rắn biển. Dùng đôi dài đem chính mình một đoàn mà bao vây lại lấy ra tăng cảm giác an toàn. Mà tại hành lang chỗ sâu, một trận kim loại tiếng ma sát chính nhanh chóng tiếp cận nơi này. Vivian lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thứ gì đó, Isaac lắc đầu, không biết, Lily phát hiện trước, vật kia không có phản ứng sinh mệnh. Ta ngay từ đầu không chú ý tới, Lily gãy phía trước nhất thân người cong, lại đăng lên trên sàn nhà, móng vuốt không an phận mà gãi sàn kim loại, hai chân dùng sức đạp về phía sau, ngửa đầu đối với cuối hành lang phát ra từng đợt uy hiếp gầm nhẹ. Mà liền tại nàng sắp kìm nén không được chuẩn bị nổi điên lao ra thời điểm. Một đầu to lớn xúc tu máy móc đột nhiên từ cuối hành lang chỗ mặt chui ra. Một cái to lớn, phảng phất nhím biển đồng dạng hợp kim quái vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nó toàn thân trên dưới đều là để cho người ta sợ hãi trong lòng xúc tu máy móc. Mỗi một cái xúc tu cuối cùng đều lóe ra chẳng lành hồng quang. Cái này cơ giới thể tựa hồ cho rằng bọn hách nhân là trong phi thuyền người xâm nhập. Hoặc là nó đã triệt để hỗn loạn, dù sao vừa mới lộ diện, nó liền đem ba đầu xúc tu chuyển hướng bên này, xúc tu cuối cùng hồng quang đại thịnh. Vivian tay mắt lanh lẹ, nàng đã sớm tại tụ lực, lúc này sớm một bước xuất thủ uy lực phi phàm, sấm sét xông, sau mười mấy phút, một đám người chật vật không chịu nổi mà về tới trên bờ. Lily lần này thật làm cái máy làm tóc, nàng ngay cả lông trên đuôi đều xoăn tít. Cả người cùng chổi lông gà thành tinh giống như bồng bồng lỏng loẹt. Đang kia nhảy nhót lung tung cùng Vivian khai chiến. Người cái ngu ngốc, đồ ngốc, trong nước dẫn điện A, hành lang dẫn điện A, tất cả đều dẫn điện A, ta cũng dẫn điện A, người giáo viên thể dục dạy vật lý trước đó là bán bún thập cẩm cay A. Hách nhân bưng lấy Đậu Đậu ngồi bên cạnh, há mồm phun ra, một ngụm khói đen, cảm giác hôm nay thật là nhiều chuyện, Đậu Đậu cũng học theo mà há mồm nhổ một ngụm khói đen. Tiểu gia hỏa thân thể thật khỏe mạnh. Isaac quay đầu nhìn cách đó không xa Nam Cung Ngũ Nguyệt. Hải yêu muội tử, tốt chưa? Nam Cung Ngũ Nguyệt vẫn là hình thái rắn biển, cái đuôi cùng cuộn len đồng dạng cuộn chặt với nhau, nàng đang ra sức đem chính mình giải khai. Tê, không giải được. Hách nhân tiếp tục cùng khuê nữ cùng nhau nôn khói đen. Hôm nay thật là nhiều chuyện a. Vivian thực lực xác thực rất mạnh, hách nhân lần này rốt cục có trực tiếp trải nghiệm, trong nước khoảng cách gần hưởng thụ hấp huyết quỷ cô nương sấm sét xung kích cái kia tiêu hồn đơn giản không dám tin tưởng. Về sau một đám người từ bên trong xác phi thuyền chật vật không chịu nổi lao ra thời điểm phát hiện cả con thuyền đều tại lập lòe tỏa sáng. Xung quanh còn chết một mảnh tôm cá, cái này cá trình điện bản sự nếu là đặt tại trên thân người khác sớm phát tài. Vivian là trong mấy người một cái duy nhất lên bờ lúc hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng đối với mình lực lượng miễn dịch, bất quá nàng đối với Lily không miễn dịch, cho nên cùng nổi giận bên trong Husky đánh một trận về sau nàng cũng không so người khác tốt bao nhiêu. Đương, nhìn nàng sở dĩ bị Lily đuổi theo đánh còn có nguyên nhân chính là trong lòng xác thực hổ thẹn. Hấp huyết quỷ cô nương là cô nương tốt, a chính là giáo viên vật lý chết sớm một chút. Ta không chú ý, nhìn thấy hách nhân cùng đậu đậu hai người tại trên bờ tranh tài phun khói đen. Vivian một mặt áy náy nhích lại gần, trước kia đều là một người hành động, chính ta chưa từng bị điện qua, quên trong nước dẫn điện. Lily không biết từ chỗ nào mò ra cái bàn chải, một bên xoát chính mình cái đuôi bên trên tóc quan một bên nổi giận đùng đùng tiếp tục thì thầm. Cùng ngươi tại cùng nhau sớm muộn phải chết tại không rõ đánh nghe. Hách nhân lau mặt, trong lòng tự nhủ về sau xác thực phải chú ý Vivian chiêu thức mang tính sát thương quy mô lớn. Isaac hướng, xuống nện thiên thạch thời điểm chí ít còn biết để đồng đội lẩn tránh một chút. Cái này hấp huyết quỷ muội tử mỗi lần thả xâm xét xung kích đều là không chút do dự tuấn phát. Hôm nay cái này lần thứ nhất tổ đội xoát thuyền đắm phó bản. Nàng liền đối thủ dẫn đội bạn cùng nhau thực hiện pha giết năm. Đậu đậu đào lấy hách nhân cổ áo lại ho khan, há mồm phun ra hai vòng khói. Hách nhân xem xét, được, tính cả tiểu hào, giết sáu, Lily làm ra nửa ngày đều không có cách nào đem chính mình kia chổi lông gà đồng dạng cái đuôi phục hồi như cũ. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, chuẩn bị chờ sau khi trở về dùng khăn nóng ba một chút trông giữ không dùng được. Nàng đem bàn chải cất kỹ, tới lo, lắng nhìn đậu đậu một chút, tiểu gia hỏa không có sao chứ, giống như chính là giật nảy mình. Hách nhân cũng cảm giác rất khó lòng tưởng tượng, nàng cái này khỏe mạnh có phần không thể tưởng tượng nổi. Khoảng cách gần như vậy bị sấm sét bổ một nhát a. Vivian nhìn vẻ mặt xám đen tiểu nhân ngư, một bên nghĩ mà sợ một bên lầm bầm, có thể ở trong nước sôi nấu ra, còn có cái gì khó lòng tưởng tượng. Isaac cười ha hả nhìn xem đám người vẫn sinh long hoạt hổ bộ dáng. Hắn là tụ thương nhẹ nhất một cái, trên thực tế ngoại trừ mặt đen điểm tựa hồ không hề có một chút vấn đề. Hắn vỗ vỗ trên quần cát đất, đi vào cách đó không xa một đại đoàn hợp kim quái vật trước. Bất kể nói, thế nào, thứ này là giải quyết sấm sét của Vivian đối với nó giống như có đặc hiệu. Tại mọi người cách đó không xa đặt vào chính là trước đó cái kia phát động công kích máy móc quái vật. Nó bị sấm sét xung kích của Vivian chính diện trúng đích. Về sau lại bị nổi điên Lily xông đi lên cào liên tục mang cào một phen. Hình cầu hạch tâm bị phá ra một cái động lớn, bên trong mấu chốt kết cấu rối loạn, thoạt nhìn là làm sao cũng sẽ không động. Hách nhân tiến đến gần loay hoay máy móc quái vật mấy đầu, cánh tay. Thứ này có một cái đường kính không đến 1 mét chủ thể hình cầu. Nhưng chủ thể hình cầu bên trên kết nối lấy hơn 10 đầu con mực hợp kim xúc tu. Cái này khiến nó chiếm diện tích tương đối lớn. Hiện tại những thứ này người máy cánh tay có một bộ phận đã bị Lily chặt đứt. Từ mảnh vỡ chỗ có thể nhìn thấy bên trong là một loại nào đó hiện ra kim loại sáng bóng. Mềm dẻo phảng phất cơ bắp giống như đồ vật. Nó mỗi một đầu người máy cánh tay cuối cùng đều kết nối lấy một cái kết cấu phức tạp phần cuối. Hách nhân miễn cưỡng có thể nhận ra đến cái này phần cuối bao hàm một cái chùm sáng vũ khí. Một cái bộ phận thị giác cùng với khác mấy loại máy truyền cảm. Thứ này hiển nhiên là cái đơn vị chiến đấu, với lại thiết kế phi thường tuyệt diệu, nó tại đáy hồ bên trong xác phi thuyền ngâm 2 tháng còn duy trì tính năng tốt đẹp. Rời đi xác phi thuyền thời điểm hách nhân ra ngoài hứng thú liền đem nó cùng nhau mang ra ngoài, kỳ thật hắn vốn là muốn đem kia cả chiếc phi thuyền cùng nhau nhét vào không gian tùy thân mang về. Dù sao thứ như vậy tại đáy hồ máu bình tĩnh tùy thời là cái tai họa ngầm. Bản thân phi thuyền mặc dù đã ngừng máy, nhưng lò động lực của nó vẫn có nguy cơ rò rỉ. Với lại phi thuyền một ít bộ phận dung dịch làm lạnh kỳ thật đã bắt đầu ô nhiễm nước ở phụ cận đảo giữa hồ chính là những cái kia vật chất dạng keo màu xanh lục. Nhưng cuối cùng hắn vẫn từ bỏ quyết định này, máy dữ liệu quét hình biểu hiện phi thuyền phía trước đã cùng đáy hồ tầng nham thạch hoàn toàn dung hợp được. Có thể là sự cố không gian sản phẩm phụ thuộc, tóm lại chiếc thuyền kia là không có cách nào tùy tiện xê dịch. Nếu không rất, có thể dẫn phát đảo giữa hồ đổ sụp, máy dữ liệu biết hách nhân liền nghĩ tới sự tình phi thuyền. Ở bên cạnh đề nghị lấy, lần sau tới thời điểm muốn dẫn một chút thiết bị chuyên dụng. Có thể từ cục quản lý xin, chẳng qua nếu như có thể nói tốt nhất vẫn là tìm tới đơn vị thượng cấp của chiếc thuyền này, để bọn hắn xử lý chuyện này tốt nhất. Làm sao tìm được, hách nhân lần thứ nhất tiếp xúc loại sự tình này, đừng nhìn thân phận là quan thẩm tra. Có thể cho đến nay hắn chỗ hoàn thành nhiệm vụ tối đa cũng chính là đi các loại địa phương tiếp người mà thôi. Mà trước mắt một chiếc phi thuyền bị nạn lớn như vậy trực tiếp xử ở trước mắt. Hắn cảm giác có chút luống cuống, xử lý sự cố, thông báo cho người có trách nhiệm, các loại báo cáo, phải chăng đòi hỏi hắn phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Phải chăng đòi hỏi liên lạc thế lực sở hữu phi thuyền? Phải chăng đòi hỏi cùng một ít phiền phức tổ chức quan phương liên hệ? Hách nhân một nháy mắt nghĩ đến vô số thứ để cho người ta nhức đầu. Loại này vấn đề của cấp độ ngoại giao văn minh liên hành tinh quả thực có phần vượt qua thế giới quan của hắn. Lên kênh vũ trụ bản địa chứ sao? Máy dữ liệu ngược lại là xe nhẹ đường quen. Ngươi là quan thẩm tra. Ở trong tất cả đường dây tin tức của vũ trụ này có cái quyền quảng bá tin tức quan phương. đem tình huống của chiếc thuyền này dán ra đến, nhìn là ai rớt, sau đó nhìn đối, phương dự định liệt vào sự kiện cấp mấy, nếu như sự kiện không lớn đó chính là cá nhân tổ chức ra mặt. Nếu như sự kiện đủ lớn đó chính là đối phương nền văn minh thủ lĩnh ra mặt. Dù sao đối với ngươi mà nói đều không có gì khác nhau. Quan thẩm tra độc lập với các đại vùng văn minh bên ngoài. Ngươi chỉ cần án lấy đế quốc điều lệ đến là được rồi. Sự kiện lần này điểm phiền phức duy nhất cũng chính là trong số nhân viên tử vong có Peto Black chủng tộc. Hắn hẳn là văn minh cấp thấp nào đó dùng số tiền lớn từ thế giới khác thuê tới cố vấn kỹ thuật. Thì tương đương với một xí nghiệp ở Hương Chấn mời người giàu nhất cả nước đến trong xưởng tham quan chỉ đạo. Kết quả nhà giàu nhất lúc ăn cơm ở nhà ăn xí nghiệp ngộ độc thức ăn chết rồi. Cái này rất có thể sẽ để văn minh nào đó gặp gỡ một chút trên ngoại giao phiền toái nhỏ. Nhưng quan hệ với ngươi không lớn. Hách nhân thở dài, rồi nói sau. Nói lên cái này ta liền đau đầu. Hắn nhớ tới phòng lái phi thuyền tình huống. Cuối cùng tất cả mọi người vẫn là không có đi phòng điều khiển. Tại Vivian một phát sấm sét xung kích đem các đội hữu đánh thành đỏ máu, về sau chỉ có máy dữ liệu thổi qua đi nhìn tình huống bên kia. Sau đó đem cảnh tượng trong phòng điều khiển mang trở về. Phi thuyền đại bộ phận phi hành đoàn đều chết tại trong phòng điều khiển. Cho dù đó là một đám cùng nhân loại khác lạ người màu xanh tí hon. Nhìn xem cũng rất khiếp người, bởi vì trong thời gian ngắn không có cách nào xê dịch chiếc thuyền này, cũng không biết nên xử lý như thế nào thi thể của người ngoài hành tinh. Cho nên hách nhân chỉ có thể đem những thuyền viên gặp nạn kia lưu tại đáy hồ. Bất quá y theo quy định xử lý sự cố, hắn cố hết khả năng đối với hiện trường tiến hành bảo hộ. Để Nam Cung Ngũ Nguyệt tại phi thuyền điểm rơi vỡ xung quanh thiết trí một cái trường cùng loại kết giới. Kết giới này sẽ đem ô nhiễm của điểm rơi vỡ phi thuyền khống chế tại trong phạm vi nhất định. Đồng thời tiến một bước chậm lại tốc độ hư thối thi thể nhân viên trong xác phi thuyền. Hắn hy vọng mình có thể mau chóng liên lạc với thế lực mà phi thuyền sở thuộc. Nếu như trong thời gian ngắn, liên lạc không được, hắn liền tự mình nghĩ biện pháp đem chiếc thuyền kia rời đi. Dù sao nói không chính xác từ bao giờ mộng vị diện bên này huy diệu giáo phái liền sẽ tổ chức một nhóm đội cảm tử thật đi đáy hồ nhìn xem tình huống, mặc dù từ bọn hắn tôn giáo cấm kỵ cùng hoàn cảnh thực tế của đáy hồ đến xem cái tỷ lệ này không lớn. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dù sao đáy hồ hoàn cảnh chỉ là đối với người bình thường mà nói có hại. Cường giả của thế giới này có lẽ còn là có thể chịu đựng được. Bọn hắn hiện tại chỉ là đòi hỏi giáo hoàng một tờ giấy phép mà thôi. Dùng sức né đầu, hách nhân đem bên trong xác phi thuyền những cái kia làm cho người run rẩy cảnh tượng tạm. Thời vung ra sau đầu, hiện tại chúng ta đem hồ máu bên này chuyện phát sinh trước sau sắp xếp lại một chút. Trong tay tình báo cũng đã không ít, Vivian thừa cơ hội này tranh thủ thời gian thoát khỏi Lily dây dưa. Cái thứ nhất vạch lên đầu ngón tay phân tích ra, chúng ta án lấy thời gian tuyến đến, 2 tháng trước, huy diệu giáo phái tiến hành thánh đường Bảo Châu lưu động nghi thức. Bảo Châu tại hồ máu mất tích đêm đó có các loại dị tượng, cùng một thời gian. Một chiếc phi thuyền đến từ thế giới thực bởi vì sự cố không gian xuất hiện tại đáy hồ máu. Cũng tại đáy hồ phát sinh nổ tung. Nếu như không sai lúc ấy đồn canh gác Bảo Châu nhìn thấy dị tượng có một bộ phận liền đến từ con thuyền này nổ tung lúc ánh lửa, Bảo Châu sau khi mất tích 2 tháng ở giữa, xung quanh hồ máu bắt đầu xuất hiện các loại tình huống dị thường. Theo giáo khu trưởng thuyết pháp chính là trong rừng rậm quái vật hoạt động thường xuyên, 2 tháng sau. Chúng ta lại tới đây, tại dãy núi Long Tích phát hiện rụng xuống nham thạch cự nhân. Nham thạch cự nhân mục tiêu hẳn là phương hướng hồ máu. Ngoài ra còn có 4 cái nham thạch cự nhân hướng phương hướng thảo nguyên tiến lên. Nguyên nhân không rõ, trên cơ bản chỉ những thứ này sự kiện, ngươi còn lọt một cái. Hách nhân nhắc nhở, Hilda là ước chừng 7 ngày trước lưu lạc đến thế giới này, cũng liền so chúng ta sớm 2 ngày. Đây cũng là 2 tháng này ở giữa sự tình, hiện tại liền nhìn những sự kiện này phải chăng có liên hệ. Isaac ngồi xếp, bằng tại bãi ngồi xuống, ta cảm thấy chỉ ít Bảo Châu mất tích cùng tai nạn phi thuyền có liên hệ trực tiếp. Mà Hilda tiến vào mộng vị diện, sách, có nguyên nhân gì có thể để cái này tất cả, sự kiện xuyên Việt, đều chiếm được giải thích đâu. Có một lời giải thích. Hách nhân nhìn máy dữ liệu một chút, nhớ tới gia hỏa này tại đáy hồ lúc nhấc lên một câu. Một loại cân bằng nào đó đang suy yếu, mộng vị diện trở nên càng ngày càng dễ dàng tiến vào. Có lẽ, một ít địa phương đã xuất hiện, động, liên quan tới Bảo Châu chân chính tung tích. Hách nhân hoài nghi là tại thế giới thực, đủ loại dấu hiệu cho thấy đáy hồ phi thuyền bị nạn cùng đảo giữa hồ bên trong thánh đường Bảo Châu là bị cuốn vào cùng một trường không gian hỗn loạn. Lúc ấy mộng vị diện tại hồ máu vị trí mở cái động. Cho nên thánh đường Bảo Châu cùng kia 4 tên khổ tu sĩ bị truyền tống đến thế giới thực tỷ lệ là rất lớn. Nhưng cho dù dạng này cũng rất khó xác định Bảo Châu cụ thể tung tích. Đầu tiên đáy hồ phi thuyền xảy ra chuyện thời điểm rõ ràng đang bình thường đi thuyền bên trong. Vị trí của nó hẳn là vũ trụ mênh mông, nếu như Bảo Châu chính xác dựa theo cổng không gian ánh xạ quan hệ đến đảo ngược truyền tống. Cái kia hẳn là cũng là bị thả vào thế giới thực trong vũ trụ, bây giờ lại thêm 2 tháng phiêu đãng, có trời mới biết món đồ kia đã bay đi đâu rồi. Tiếp theo Bảo Châu cũng có thể là không có dựa theo chính xác ánh xạ quan hệ đến đảo ngược truyền tống. Tai nạn phi thuyền chính xác địa điểm là đáy hồ thủy vực. Mà đổi thành bên ngoài một cái không gian vết nứt lại là tại giáo đường giữa hồ bên trong xuất hiện. Máy dữ liệu dưới đây phân tích đương thời không gian nhiễu sóng hẳn là sinh ra một cái tranh trách. Dẫn đến cùng một lần vặn vẹo mở ra 2 đầu thông đạo. Thời không truyền tống thứ này sợ nhất chính là tọa độ chênh chách. Trên chiều không gian cao một cái tham số nhỏ nhỏ sửa đổi liền sẽ mang đến chiều không gian thấp cách xa vạn. Dạm sai lầm, huống chi thế giới thực cùng mộng vị diện ánh xạ quan hệ từ vừa mới bắt đầu liền không chính xác. Máy dữ liệu cảm thấy Bảo Châu rất có thể đã bị truyền tống đến cùng kia chiếc phi thuyền bị nạn đường thuyền chênh lệch rất xa địa phương. Thậm chí bị truyền tống đến một vũ trụ khác phi thuyền bị nạn bên trên mang theo một bộ động cơ hư không. Đó là dùng để đi thuyền vượt thế giới. Nếu như phi thuyền rơi vỡ, thời điểm động cơ hư không còn đang vận chuyển. Nó vô cùng có khả năng đem phụ cận đồ vật vung ra thế giới khác đi. Bất quá thánh đường Bảo Châu tung tích cũng không phải là đám người chuyện quan tâm nhất. Bọn hắn lo lắng vẫn mộng vị diện tình huống dị thường. Nếu là cân, bằng bị phá vỡ có hậu quả gì không? Vivian tò mò nhìn về phía máy dữ liệu, nàng tại những kiến thức mũi nhọn này trước mặt cũng liền so Lily mạnh một chút có hạn. Hậu quả đơn giản trực tiếp nhất chính là hai thế giới sự vật lẫn nhau thẩm thấu. Không có chút nào quản chế mà khắp nơi tán loạn, căn cứ tin tức đặc thù càng tiếp cận liền càng dễ dàng sinh ra gặp nhau quy luật. Sinh vật có trí khôn sẽ cùng sinh vật có trí khôn khác tiếp xúc. Máy dữ liệu mở ra hình chiếu 3D, phía trên biểu hiện chính là chiến hỏa bay tán loạn cùng đại quy mô đồ sát cảnh tượng thê thảm. Đẳng cấp cao ác ma sẽ nhiều lần xuất hiện tại trong thành thị nhân khẩu dày đặc. Đạn hạt nhân chiến đấu bộ sẽ rơi tại cái nào đó ma pháp vương quốc thủ. Đô, sinh vật xâm lấn sẽ bộc phát mang tính tai nạn, một chút chẳng phải hiểu chuyện chủng tộc có thể sẽ kế hoạch chinh phục cũng diệt tuyệt văn minh khác. Sau đó còn có chí mạng tật bệnh, trên địa cầu bệnh truyền nhiễm phổ thông đến thế giới khác rất có thể là bệnh bất trị. Trái lại cũng giống vậy, quy mô nhỏ nhân viên lưu động còn dễ nói, gây nên bệnh khuẩn sẽ bởi vì không thích ứng hoàn cảnh hoặc là tỷ lệ chết quá cao mà rất nhanh bị tự nhiên đào thải. Nhưng đại quy mô lưu động đó chính là thiên tai, một cái trăm năm tu luyện ôn dịch pháp sư cũng so ra kém một bình đến từ thế giới khác cảm mạo virus. Cái trước ngươi tìm mục sư có lẽ liền có thể đối phó. Cái sau ngươi mang hai chữa bệnh ban cũng dễ dàng cùng nhau chết tại. Ngoạn địa, Vivian nghe rõ về sau có phần sợ hãi, năm đó xuyên Việt tới địa cầu nhóm dị loại đầu tiên là thế nào sống sót. Rất có thể chỉ có cường tráng người sống xuống dưới, cũng có khả năng năm đó quy tắc truyền tống cải biến thể chất của bọn hắn. Ai biết được, mộng vị diện thứ này loạn đây, Isaac như có điều suy nghĩ, tình huống nghiêm trọng nhất ngươi còn chưa nói đi, hai thế giới hòa vào nhau vấn đề lớn nhất hẳn là quy tắc thế giới cùng tham số không gian bên trên. Không nói những cái khác, hai thế giới hàng số Plung dù là có một chút xíu sai lầm, bọn chúng lẫn nhau tiếp xúc về sau đều sẽ dẫn đến tận thế. Cái này sau cái gì chiến tranh ôn dịch đều muốn mệnh. Đại bộ phận phàm nhân chủng tộc căn bản không thể nào ứng đối, đây là thiên tai, máy dữ liệu trên dưới lung lay xem như gật đầu, đây là tình huống khó khăn nhất, nhưng đó là phát sinh đại quy mô thẩm thấu chuyện sau đó. Với lại liền trước mắt quan sát kết quả, mộng vị diện cùng thế giới thực đại bộ phận tham số cơ bản nhất trí. Tham số quan trọng nhất, bao quát hàng số Plung, lực cơ bản thiết trí, kết cấu không gian hoàn toàn nhất trí, hẳn là sẽ không phát sinh hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hách nhân ngẩng đầu nhìn xung quanh mấy người, ta cảm thấy chúng ta hẳn là về trước đi một chuyến. Bên này có rất nhiều sự tình cần bẩm báo, với lại chiếc phi thuyền kia cũng phải tìm người xử lý. Đồng ý, Lily ra sức gật đầu. Bên này, không có điện không có mạng không ăn ngon, không có ý nghĩa, cô nương này vừa tới thời điểm còn tràn đầy phấn khởi. Nhanh như vậy liền chán ngấy. Vậy được, chúng ta ngày mai liền đi, trước khi đi nhớ cùng Bessie chào hỏi, thuận tiện mang lên Hilda. Hách nhân đứng dậy, sau đó nhìn bên cạnh vẫn là cái rắn cầu Nam Cung Ngũ Nguyệt. Người còn không giải khai à? Nam Cung Ngũ Nguyệt ra sức tại đá vụn bờ trên gành bãi đông đưa. Tê dại hồ hồ, nha, muốn lăn lên á, hách nhân mau tới trước đem hải yêu cô nương đứng vững. Ngươi đừng hoảng hốt, chúng ta chờ ngươi một hồi, muốn nói Nam Cung Ngũ Nguyệt bộ dạng này vẫn trước đó Vivian sấm sét xung kích công lao. Lúc ấy mọi người tại dưới nước hải cốt bên trong, không phải gặp gỡ máy móc thủ vệ sao? Nam Cung Ngũ Nguyệt là một ôm đầu ngồi xổm phòng điểm đầy phế vật vú em tại chỗ liền lựa chọn ổn thỏa nhất nghênh địch tư thái. Đó chính là dùng chính mình đầu kia dài hơn 3 mét đôi rắn biển đem chính mình đoàn thành một cái cầu. Liền ngực trở lên vị trí lộ ra quan sát địch tình, nàng quan sát được thứ nhất màn chính là Vivian một vòng điện trường hình cầu bổ vào trên người mọi người. Đại khái là lượng muối chứa trong cơ thể sinh vật biển cao tính dẫn điện mạnh. Cũng có thể là Nam Cung Ngũ Nguyệt sinh ra kháng tính tự nhiên không đốt lên đến. Dù sao nàng là di chứng nghiêm trọng nhất một cái, hiện tại toàn thân trên dưới còn tê dại đây, làm ra mười mấy phút cũng không đem. Cái đuôi giải khai, tiện thì ngay cả hải yêu hình thái đều không cách nào giải trừ. Một cái rắn cầu phía trên trông đỡ cái mỹ thiếu nữ thân thể. Cái này tạo hình ném nào đều phải tính hành vi nghệ thuật. Nhưng làm người trong cuộc Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng phụ trách chăm sóc hách nhân lại không tâm tư cân nhắc nghệ thuật không nghệ thuật vấn đề. Nam Cung Ngũ Nguyệt chóp đuôi khó khăn từ dưới đáy nhô ra một chút đến đụng hách nhân ống quần. Lại nói ngươi có thể chớ cùng anh của ta nói chuyện ngày hôm nay à, ta tuổi thơ liền đem chính mình thắt chết qua một lần. Hắn lại nên cười ta, hách nhân nhìn trước mắt cái này yêu diễm lại ngáo ngơ xà mỹ nữ. Có một việc tương đối không nghĩ ra, lại nói ngươi lúc đó trong lúc cấp, bách lại còn buộc lại cái nơ con bướm. Nam Cung Ngũ Nguyệt, đừng nhìn, ta thẹn thùng, chưa nghĩ đến Nam Cung Ngũ Nguyệt cái này tê dần liền tê dòng dã 2 giờ. Cuối cùng tại mọi người đều do dự phải chăng dứt khoát cứ như vậy đem nàng đẩy về doanh địa, thời điểm Hải Yêu cô nương mới rốt cục thở phào. Điện giật tê dại hồ sức lực có thể tính đi qua. Nàng chạy đi trong nước biến thân đổi về quần áo, lúc đi ra cùng Vivian bốn mắt nhìn nhau, cái này Tiêu Hồn đơn giản không thể tin được, về sau phóng điện cách ta xa một chút. Vivian hẳn là buổi tối hôm nay khó xử nhất một cái. Nàng từ đầu xấu hổ đến đuôi, lúc này đã đỏ mặt như máu, người để một cái màu da tái nhợt hấp huyết quỷ đỏ mặt. Đến cùng với nàng cơm tối gần như một cái sắc, cái này cũng không dễ dàng. Đám người len lút trở lại doanh địa, trên cơ bản không chút nghỉ ngơi liền minh đón sáng lạn mặt trời mới mọc. Trong mọi người chỉ có Đậu Đậu ngủ nhất chắc chắn, tiểu nhân ngư là không cần suy nghĩ gì không để ý. Sau khi trở về ăn hai tấm giấy liền ôm nàng đèn kéo quân đi đáy hũ đi ngủ đây. Mà nàng đám kia xui xẻo nhị cô tiểu di đại bá cha nuôi còn phải luống cuống tay chân thu thập hành lý chuẩn bị trở về nhà. Khách nhân đến Mộng Vị Diện một chuyến thu hoạch cũng không nhỏ. Các loại khoáng thạch, nơi đó công cụ, thư tịch, phục sức cái gì trang có mười mấy mét khối. May mắn Isaac có cách kiếm tiền, những vật này có không ít đều là thông qua con đường hợp lý từ trong tay dân bản xứ mua được. Mà bên trong những thu hoạch này cái đầu lớn nhất dĩ nhiên chính là cái kia người máy chiến đấu. Hiện tại nó ở trong không gian tùy thân lặng yên nằm sấp. Cùng Lily đồ ăn vặt chất thành một đống, đây là Lily chủ động yêu cầu, nàng cho rằng, đại cầu, là chiến lợi phẩm của nàng. Vivian bởi vì trong lòng ấy nấy cũng liền lười nhác cùng Lily so đo cái này. Đám người tìm được tại doanh trại phía trước làm thể dục buổi sáng Bessie, đem nàng gọi vào trạm gác đằng sau một cái không để cho người chú ý nơi hẻo lánh. Biểu đạt chuẩn bị rời đi ý tứ, các người cái này muốn đi, Bessie một mặt kinh ngạc, mặc dù nàng biết trước mắt đám người này sớm muộn muốn rời khỏi. Với lại bọn hắn đối với hồ máu hứng thú cũng không tại Bảo Châu bên trên. Lại không nghĩ rằng lúc này mới ngày hôm sau bọn hắn liền vội vã rời đi. Các người cái này vừa tới a, không phải nói còn muốn điều tra cái gì hiện tượng không gian a. Trên thực tế tối hôm qua, Lily há mồm liền đến, bất quá nói đến một nửa liền bị Vivian che miệng lại. Cái sau cười qua loa quá khứ, đêm qua đột nhiên thu được cái đột phát tin tức, xem ra không thể không từ bỏ ở bên này hoạt động. Nha, Bessie cũng không cưỡng cầu, nàng nhìn đứng ở hách nhân bên cạnh Hilda, nàng cũng cùng các ngươi cùng một chỗ. Hilda yên lặng nhìn hách nhân một chút, nàng đối với cái này đột nhiên hành trình kế hoạch còn có chút không yên lòng. Nhưng dù sao, trước mắt chính mình cũng không địa phương đi, với lại cũng xác định hồ máu trung ương cổng không gian đã tại 2 tháng trước quan bế. Cho nên cũng không phản đối, nghe được Bessie hỏi nàng chậm rãi gật đầu, cùng rời đi, tốt, à, vậy ta liền không tiễn, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Bessie hiên ngang mà đối với một đoàn người khoát khoát tay. Sau đó kỳ quái hỏi một câu, lại nói các ngươi dự định làm sao trở về, còn muốn thuê ngựa có thể đi trấn Rutan tìm. Hách nhân, đương nhiên là như cũ, không gian truyền tống, Bessie lập tức kinh hãi, 2-3 lần nhảy đến 5-6 mét có hơn, vậy chúc các người thuận buồm xuôi gió, chạm đất thời điểm chú ý độ cao. Hách nhân, ... xem ra Bessie đã hoàn toàn không tin mình một đoàn, người tại không gian ma pháp, bên trên tạo nghệ. Máy dữ liệu rất nhanh liền vì Hilda làm xong đặc thù truyền tống chuẩn bị. Mọi người và Bessie cách 10 mét trở lên khoảng cách an toàn phất tay tạm biệt. Tại một trận ánh sáng chói lòa bên trong, Mộng Vị Diện dần dần đi xa. Từ bên trong Mộng Vị Diện thức tỉnh lúc loại kia đập hữu trước mắt trọng lượng lại chạm đất cảm giác bỗng nhiên đánh tới. Hách nhân cảm thấy chính mình hoảng hốt một chút, trở lại tỉnh táo lại thời điểm đã nằm tại một cái ấm áp với lại sáng tỏ hoàn cảnh bên trong. Hắn mở mắt, nhìn thấy trước mắt là tản ra nhu hòa ánh sáng yếu khoang ngủ đông nắp trượt. Bên tai chính bay tới một trận nhu hòa hòa hoãn phảng phất chuông gió giống như thanh âm. Ánh đèn này cùng thanh âm đều là căn cứ khoang ngủ đông người sử dụng sinh lý đặc thù mà từ hệ thống tự động sinh ra. Có thể để trải qua thời gian dài ngủ say người cấp tốc trở lại thanh tỉnh lại trạng thái tinh lực dồi dào. Xuỳ, một tiếng vang nhỏ, khoang ngủ đông nắp trượt chân nhẵn hướng bên cạnh thối lui. Hách nhân từ trong quan tài ngồi dậy, nhìn trước mắt cảnh tượng quen thuộc sừng sốt 2 giây mới xác định mình đã thuận lợi trở về. Bên cạnh truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, Đậu Đậu đẩy ra nắp bầu nước, dò xét lấy thân thể ra sức nhảy lên rơi xuống hách nhân trên đùi. A nha, hắc vừa á, hách nhân sừng sốt nửa ngày mới phản ứng được tiểu gia hỏa nói rất đúng, về nhà. Đậu Đậu bình thường cũng có đang cố gắng học nói, bất quá bây giờ phát âm trên cơ bản chính là trình độ như thế. So tại Ấn Độ du học 10 năm người Nhật Bản lần thứ nhất học tiết tiếng Anh tốt đi một chút có hạn. Xung quanh mấy cái khoang ngủ đông cũng thứ tự mở ra. Đánh một giấc, mấy người nhao nhao ngồi dậy, từng cái vội vàng duỗi người ngáp dụi mắt cùng phát ra các loại hô hô ha ha quái thanh, cuối cùng đây là Lily náo ra tới động tĩnh. Chúng ta biết Husky thường xuyên sẽ ở đầu co lại thời điểm ngủ kêu lên. Người trong nhà đã đối với khuyển nương ngẫu nhiên bệnh tâm thần động tĩnh tập mãi thành thói quen. Hách nhân lắc lắc cánh tay từ khoang ngủ đông bên trong đứng lên. Hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ có chút suy yếu, nhưng không nghĩ tới ngoại trừ một chút xíu trên tâm lý chỉ độn bên ngoài trên thân thể vậy mà không hề có một chút vấn đề. Xem ra những thứ này quan tài mặc dù hình tượng không ra sao, nhưng tính năng là thật tốt. Hắn nhìn xem bốn phía, trong dữ liệu phát hiện trong phòng đứng đây cá nhân, toàn thân áo trắng Hilda chính ngốc lăng đứng tại một loạt quan tài trước. Mặt mũi tràn đầy hỗn tạp do dự, kinh ngạc, mê mang cùng Ân, lại nhiều biểu lộ liền nhìn không ra, dù sao vị này xinh đẹp nữ vương tỷ tỷ cả người đều là si ngốc. Mãi đến hách nhân tiến tới vỗ vỗ bờ vai của nàng, nàng mới cọ lập tức nhảy dựng lên. A, xem ra hết thảy bình thường, truyền tống rất thuận lợi. Hách nhân nhẹ gật đầu, trên thân thể có cái gì không thoải mái không? Có vấn đề mau nói, ta đây là lần thứ nhất đem người sống sờ sờ từ thế giới kia mang ra. Nói thật chính ta đều có phần không có yên lòng. Hilda trừng to mắt nhìn xem xung quanh hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Nơi này hiển nhiên không phải nàng tại mộng vị diện nhìn thấy loại kia dân cư, đồng thời xung quanh không có chút nào ma lực phản ứng, hoàn cảnh cũng bị nàng ý thức được cái gì. Nàng bị người tốt một câu điểm tỉnh, chuyện thứ nhất chính là vội vàng từ trong ngực móc ra một cây chế tác tinh xảo hình trụ tròn thiết bị. Cực nhanh thao tác mấy lần về sau mới tự lẩm bẩm. Còn không thể xác định phóng xạ nền cùng hàng số cơ bản. Nhưng xác thực đã là tinh cầu khác. Đúng vậy a, hoan nghênh đi vào địa cầu. Hách nhân rất kỳ quái mà nhìn xem Hilda trong tay hình trụ thiết bị. Người không phải đã biết từ trước chúng ta phải xuyên qua thế giới a, làm sao hiện tại kinh ngạc như vậy? Hilda chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt sự kích động kia khó nhịn biểu lộ đem hách nhân giật nảy. Mình, các người thật đem ta đưa đến một cái thế giới khác rồi. Vivian chống nạnh đi vào hách nhân bên cạnh. Đúng vậy a, không phải ngay từ đầu liền nói tốt a. Nơi này thật là các ngươi nói cái kia thế giới thực. Đúng vậy a, Vivian tiếp tục chống nạnh, sau đó có một số nghi ngờ nhìn xem Hilda, lại nói ngươi sẽ không ngay từ đầu không có ý định tin tưởng chúng ta a. Chẳng lẽ ngươi đi theo chúng ta tới chỉ là muốn chạm vận khí? Hilda đầu tiên là vô ý thức gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu, nhưng nàng kích động một câu đều nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể bắt lấy bả vai hách nhân ra sức giao. Thật vất vả mở miệng nói chuyện thanh âm đều có phần đứt quãng. Xin, mời nhất định phải ta đem đưa. Trở về, ta tin, ta hiện tại cái gì cũng tin, chỉ cần các ngươi có thể đem ta mang về nhà bất luận muốn ta làm cái gì đều được. Toàn bộ Helimos Vương quốc đều sẽ vĩnh viễn cảm tạ các ngươi. Hách nhân thật không nghĩ đến Hilda sẽ lập tức kích động thành dạng này, lập tức bị giao trước mắt đều tung ra bóng chồng đến. Hắn phí hết lớn kình mới từ cái này có một số hưng phấn quá mức tinh linh trong tay tránh ra. Sau đó một bên trốn tránh tinh linh tỉ tỉ ma chảo một bên ồn ào. Trước hết ngươi tỉnh táo, hết thảy đều muốn theo chế độ điều lệ đến. Hiện tại người trọng yếu nhất chính là bảo trì tâm tình bình ổn. Ta nhìn thấy trong tin tức từng nói thực sự có người gặp gỡ việc vui sẽ tươi sống cao hứng chết ngươi. Phải tin tưởng tổ chức, tin tưởng cục quản lý thời không, người cảm thấy xuyên qua thế giới là nhân sinh đại sự. Nhưng cái này đối cục tử bên trong trên dưới nhân viên mà nói cũng không tính là sự tình. Tỉnh táo lại biết không, người lại gần ta báo cảnh sát a. Hilda trông thấy hách nhân dạng này mới cuối cùng ý thức được chính mình nghiêm trọng thất thố. Tốt xấu là yên tĩnh trở lại, nhưng ngay sau đó nàng lại bắt đầu đứng ngồi không yên. Con mắt hung hăng tại hách nhân trên thân quét qua quét lại. Đem cái sau chằm chằm mồ hôi lạnh từng tầng đến bên ngoài bốc lên. Hách nhân nắm lấy đang muốn từ bên cạnh mình chạy tới Lily nhanh chóng phân phó. Người nhanh đi phòng khách dưới tủ TV tìm xem nhà ta còn có hiệu quả nhanh không. Chấm ngập kép, hắn là thật sợ Hilda tươi sống vui chết tại về nhà trước phòng đợi bên trong. Hiện tại xem ra Hilda tại mộng vị diện thời điểm đúng là 100% tin tưởng bọn hách nhân, nàng đi theo tới có chí ít năm thành động vận khí tâm thái. Cho đến lúc này nàng thật phát hiện mình bị truyền tống đến một nơi xa lạ không dám xác định là thế giới khác. Nhưng tối thiểu đã xác định là dị tinh cầu, nàng mới tin tưởng trước mắt bọn này do hòa kỳ quái thật sự có năng lực đem chính mình đưa trở về. Có thể nói hiện tại nàng biểu hiện ra mới là xây dựng ở an tâm trên cơ sở cảm giác hưng phấn. Xem ra vị này tinh linh tỉ tỉ về nhà đại kế là thật không thể chậm trễ. Hách nhân quyết định đợi lát nữa xác nhận một chút trong nhà tình huống liền trực tiếp mang theo Hilda đi tìm Raven 12345. Đương nhiên, nếu như vị kia nữ thần tỉ tỉ còn chưa có trở lại, tìm Raven 23.333 hẳn là cũng hàng. Vivian lúc này trước tiên ở gian phòng của mình vừa đi vừa về quay trở ra kiểm tra một vòng. Sau đó chạy đến nơi hẻo lánh cầm lên thùng nước cùng khăn lau chuẩn bị đi quét dọn vệ sinh. Trong phòng khắp nơi đều là bụi đất, trên lầu hẳn là càng ở không được người. May mắn giường chiếu cùng đồ điện cái gì đều dùng tấm bạt đậy hàng báo chí che kín. Nếu không buổi tối hôm nay có thể hay không trên giường đi ngủ đều là cái vấn đề. Cái này bẩn cùng ổ chó giống như, Lily giờ phút này còn không rời đi, nghe vậy từ từ nhảy đi theo Vivian náo. Ổ chó thế nào, không cho, phép ngươi vũ nhục phòng ta, đừng quấy rối, ta muốn trước giữa trưa thu thập không tốt phòng bếp ngươi hôm nay ngay cả mì tôm đều không có ăn. À, vậy ta cũng tới hỗ trợ có thể, đem ngươi cái đuôi thu lại, biết rõ chính mình trận này rụng lông còn cố ý khắp nơi tán loạn. Tịnh làm trở ngại chứ không giúp gì, Lily cùng Vivian cãi nhau rời đi tầng hầm, hách nhân trong lòng có chút cảm khái, may mắn bên cạnh mình có cái giống Vivian dạng này cẩn thận quan tâm cô nương à. Nhiều ngày trước đám người chuẩn bị tiến vào khoang ngủ đông thời điểm chỉ có nàng nhớ tới cho nhà lớn kiện đồ điện cùng giường chiếu đắp lên tấm bạt đậy hàng cùng báo chí cũ. Nếu không lấy người khác qua loa kinh khẳng định nghĩ không ra. Nơi này, sát bên đất hoang, nhập thu về sau phòng ở phía sau thảm cỏ đã khô cạn. Gió tây bắc lóe sáng lúc khắp nơi đều là cát vàng đầy trời. Phòng ba ngày không quét dọn liền cùng chủ nhân đã qua đời nhiều năm giống như, cho nên hack nhân có hơi hiếu kỳ trên TV những cái kia siêu anh hùng nhóm đi ra ngoài trừ gian diệt áp nói ít 10 ngày nửa tháng. Sau khi về nhà trực tiếp đến trên giường ngã đầu liền ngủ hoặc là ngồi trên ghế salon liền bắt đầu gọi điện thoại cùng đối tượng tán gẫu đến cùng có tố chất tâm lý mạnh cỡ nào. Thế nào liền không có đạo diễn hào hào khắc họa một chút siêu anh hùng nhóm sau khi về nhà khổ bức mà chạy trên ban công phủi ga giường tràng cảnh đâu. Nghĩ đến Vivian mang theo thùng nước bận tíu tít cảnh tượng. Hách nhân cảm thấy chính mình không thành được siêu anh hùng mấu chốt ở chỗ này. Bất quá đang hắn đẩy trong đầu có không có nghĩ lung tung thời điểm. Một tiếng từ trên lầu truyền đến thét lên đột nhiên cắt lời hắn suy nghĩ. Nghe vào là cái nữ hài tử thanh âm, lực xuyên thấu cực mạnh, lực thấu sàn gác, hách nhân nghe có phần quen tai, hắn cùng bên cạnh hải yêu cùng đại ác ma đối mặt một chút. Tranh thủ thời gian hướng trên lầu chạy đi, tiếng thét chói tai là từ phòng bếp truyền đến, hách nhân dẫn người chạy tới thời điểm Vivian cùng Lily đã sớm một bước chạy tới. Nhiều người như vậy chen vào lập tức đem phòng bếp vây chật như nêm cối. Hách nhân ra sức chui vào phía trước, lại trông thấy phòng bếp nơi hẻo lánh có một người, đang chân tay luống cuống mà đứng đấy. Bessie, phòng bếp bếp lò bên trên lò vi ba chính xoẹt xoẹt bốc lên tia lửa. Bessie phụ ma trường kiếm cơ hồ đem nó chặt thành hai nửa. Hách nhân vừa nhìn thấy Bessie thời điểm sững sờ không kịp phản ứng nên nói cái gì. Nhẫn nhịn mấy giây mới kêu lên, ngươi làm sao ở chỗ này? Bessie ngẩng đầu ngây ngốc nhìn trước mắt một đám người quen. Nàng bên cạnh lò vi ba thì phát ra cuối cùng một trận kéo dài hơi tàn canh canh âm thanh. Cuối cùng rốt cục bị cúp điện. Hách nhân hậu chi hậu giác, ta lò vi ba, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Bessie nhìn thấy một đám người quen xuất hiện ở trước mắt cả người đều là mộng. Mãi đến hách nhân kêu thành tiếng mới hoàn hồn, nàng vô cùng ngạc nhiên mà chỉ vào trước mắt mấy vị. Vừa chỉ xung quanh cái này kỳ quái hoàn cảnh, đây là đâu, ta làm sao đến nơi này rồi? Hách nhân so Bessie còn kinh ngạc đâu, đây là nhà ta, ngươi làm sao đến nơi này rồi? Nhà ngươi, Bessie kém chút nhảy dựng lên, đây là phương Bắc Đế Quốc. Ta đọc sách ít ngươi đừng gạt ta, phương Bắc Đế Quốc cư dân nhà là như thế này mà. Cùng ta tại trên báo chí, nhìn qua không giống, hách nhân trong lúc hỗn loạn dãy dụa mấy lần rốt cục tỉnh táo lại. Mặc dù hắn không biết vì sao Bessie sẽ cùng theo cùng một chỗ bị kéo đến thế giới thực. Nhưng sự thật đã bày ở trước mắt hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Tóm lại tình huống rất phức tạp, bên này không phải Honor Đế Quốc trên thực tế nơi này đã vượt qua thế giới quan của ngươi. Đợi lát nữa ta giải thích với ngươi, hiện tại ngươi đem kiếm của mình thu lại, chúng ta đi phòng khách từ từ nói chuyện. Bessie một mặt kinh nghi bất định nhìn xem hách nhân, nàng đã biết từ trước mắt đám người này có vấn đề. Lại không nghĩ rằng có thể đem chính mình cuốn tới ly kỳ như vậy tình huống bên trong đi. Nhưng cuối, cùng nàng vẫn là nghe lời mà thu hồi phụ ma trường kiếm. Đồng thời đột nhiên nhớ tới cái gì, chờ một chút, sẽ không phải là các ngươi không gian truyền tống lại xảy ra vấn đề à? Vivian bụng mặt, mặc dù không phải không gian truyền tống, nhưng xem ra đúng là truyền tống xảy ra vấn đề. Bessie nhảy chân kêu lên, ta đã biết từ trước các ngươi đám này không gian pháp sư một cái so một cái tay mưa. Mới vừa rồi còn chuyên môn cách các ngươi xa mười mấy mét liền vì phòng ngừa xảy ra chuyện. Kết quả kia đều không phải là khoảng cách an toàn a. Hách nhân khuôn mặt cúi dép lê nhổ tử gần như, hắn cảm thấy lần này là thực tình không có cách nào phủ định. Tay mơ không nói trước, tối thiểu hắn vận may này là đủ kém. Hilda đi theo, bọn hách nhân chạy đến phía trên, sau đó không hiểu ra sao phát hiện vốn hẳn nên bị lưu tại một cái thế giới khác lính đánh thuê tiểu cô nương cũng đi theo truyền tống tới. Lại sau đó lại cùng một đám người hò hét ầm ĩ mà chạy về phòng khách. Toàn bộ hành trình đều không hiểu rõ tình trạng, lúc này mới nắm lấy cơ hội níu lại hách nhân, phải chăng xảy ra vấn đề, trang bị truyền tống hỏng, nàng một mặt lo lắng, hiển nhiên, có thể hay không về nhà, trong lòng nàng đã gần như ma chướng. Phàm là có một chút tới tương quan gió thổi cỏ lay nàng đều gặp qua tại mẫn cảm. Hách nhân trấn an mà khoát khoát tay, không có việc gì, với người không quan hệ, chúng ta phiền phức lớn rồi, Bessie con mắt cùng không đủ dùng, từ phòng bếp sau khi đi ra, vẫn tại khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây. Hách nhân trong nhà hết thảy đều để nàng đặc biệt mới mẻ. Kỳ thật hách nhân cảm giác cũng rất mới lạ, như thế cái mặc tiêu chuẩn giáp da, chiến váy, giày ủng, thông khí khăn quàng cổ, bên hông vác lấy chiếu lấp lánh phụ ma trường kiếm cùng chủy thủ. Đài vũ khí, nhìn xem cùng mới từ kỳ huyễn RPG bên trong động tới đồng dạng muội tử đi tại hiện đại hóa ở không trong phòng khách. Người bình thường còn thật không thường trông thấy, đương nhiên là có cosplay yêu thích muội tử có thể chính mình ở nhà thử một chút. Bessie bị Lily dắt lấy ngồi vào trên ghế salon, lập tức thân thể hướng xuống một hãm. Nàng vô ý thức kinh hô lên, là cạm bẫy, sau đó phát hiện chính mình không, triệt để hãm xuống dưới, lính đánh thuê cô nương mới ha ha cười khúc khích ở trên ghế salon lung lay. A, cái ghế à, thật mềm, ta nghe nói quý tộc thích cái ghế mềm mại như thế. Trách không được người xuất thủ hào phóng như vậy, hóa ra thật sự là kẻ có tiền a. Đám người rời nhà rất nhiều ngày, lúc này ngay cả miệng nước nóng đều không có. Vivian tranh thủ thời gian chạy vào phòng bếp nấu nước, Lily thì vui vẻ mà chạy đến tủ lạnh trước ôm một đống lớn đồ vật ra. Có đồ uống có đồ ăn vặt. Nàng đem những vật này phủi đi lập tức đặt ở trên bàn trà. Rất nhiệt tình mà chào hỏi khách khứa, Đến, thanh đi, bánh mì đều sắp quá hạn. À à, tạ ơn. Bessie hiện tại đầu óc choáng váng. Người khác nói cái gì cũng vô ý thức gật đầu. Nàng đưa tay sờ sờ Lily đẩy đi tới một bình nước trái cây lập tức kinh hãi. Thật mát à, khách nhân tại đầu óc Lily bên trên vỗ một cái. Giữa mùa đông uống nước lạnh còn chuyên chọn ướp lạnh. Người liền không sợ tiêu chảy. Không sợ à, ta đi lên chuyển mấy bối còn đang vòng cực bắc kéo xe trượt tuyết đâu. Husky tâm thật rộng, lúc này đã hoàn toàn không quan tâm huyết thống của mình vấn đề. Bessie lúc này có thể tính từ trong hỗn loạn hiểu được. Trừng tròng mắt nhìn về phía hách nhân, trước không vội khác, người nói cho ta một chút đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vì sao ta sẽ bị các ngươi truyền tống đến cái này? Nơi kỳ quái này, nơi này đều là thứ gì à? Ngươi có, điểm tâm lý chuẩn bị, hách nhân ho khan hai tiếng, sau đó đối với Lily vừa trừng mắt, đừng có dùng răng mở cái bình, hồi trước ngươi còn phàn nàn ta lấy ngươi làm đồ mở nút chai. Làm sao lúc này chính mình lái lên rồi, thường ngày đồng dạng giống xong nhà mình cầu cầu. Hách nhân lúc này mới chậm rãi đem tình huống cùng Bessie giải thích rõ ràng. Dựa theo cục quản lý thời không chế độ điều lệ, ngoại trừ nhiệm vụ bên trong trực tiếp người trong cuộc bên ngoài, cục quản lý hoạt động là không thể tùy ý can thiệp nhân viên không quan hệ bình thường sinh hoạt. Đối với Bessie dạng này nửa tương quan nhân sĩ có giữ bí mật yêu cầu. Nhưng bây giờ Bessie thuộc về bị ngoại y muốn cuốn vào sự kiện phía bị hại. Cục quản lý phương diện tính, phía có trách nhiệm, hách nhân cũng sẽ không cần quản lệnh cấm này. Đương nhiên đến tiếp sau xử lý như thế nào còn phải xem báo cáo phân tích sự cố cũng chính là để cái kia máy dữ liệu điều tra thêm đến cùng là nào xảy ra vấn đề. Bessie nghe hách nhân giải thích, con mắt càng mở càng lớn, cuối cùng trầm mặc mấy giây mới ngoẹo đầu một mặt quái biểu tình mà hỏi. Cho nên đây không phải đùa ác đúng không? Ta thật hy vọng đó là cái đùa ác. Hách nhân che lấy trán đầu lớn như cái đống, vốn là một đống sự tình, bây giờ còn thêm chuyện gì cho nên báo cáo, ta cũng không biết là không phải chính mình thao tác có vấn đề. Ta cũng không thao tác cái gì à, ngay tại trong đầu điểm tới cái xác định. Bessie nghe xong cái này liền cúi thấp đầu, nhẫn nhịn một hồi mới ngẩng đầu. Cho nên ta hiện tại đến thế giới khác. Đúng, thế giới khác. Các người nhưng thật ra là thế giới khác tới. Tại ta bên kia là chấp hành nhiệm vụ. Đúng, chúng ta vốn là bên này người, cho nên các người mới lộ ra cổ quái như vậy. Ngay cả vấn đề thưởng thức đều không rõ ràng. Hách nhân chỉ có thể không điểm đứt đâu. Đúng đúng đúng, tóm lại hết thảy đều có giải thích đúng không? Trách không được các người đối với Bảo Châu thật một chút hứng thú đều không có. Bessie lẩm bẩm, sau đó lại đột nhiên cao hứng cười lên. À ha, hóa ra loại này cùng cố sự đồng dạng đồ vật thật sẽ phát sinh a. Ta quả nhiên là muốn làm truyền kỳ lính đánh. Thuê liệu, hách nhân thật bất ngờ có người bất ngờ sau khi xuyên Việt vậy mà có thể như thế không tim không phổi. Người liền không khẩn trương, không thất lạc, không mê mang, không muốn tìm cái kẻ cầm đầu đồng quy vô tận. Vì sao nghĩ như vậy? Bessie rất kỳ quái, đây là khai nhãn giới cơ hội tốt nha. Đời ta đều không chạy xa như vậy địa phương du lịch qua. Trong lịch sử nổi danh nhất anh hùng đều không cơ hội này, ta phải thật tốt tại các ngươi bên này chơi mấy ngày. Dù sao cũng không phải trở về không được nhìn các ngươi chạy tới chạy lui lấy không phải rất nhẹ nhõm nha. Vậy ta còn lo lắng cái gì? Hách nhân lập tức không nói gì. Hắn lúc này mới nghĩ đến khác người xuyên Việt đến thế giới khác về sau khẩn trương thất lạc. Mê mang vậy cũng là có nguyên nhân. Tiền đề chính là không thể quay về. Mà trước mắt cái này Bessie cô nương, nàng đã cấp tốc hiểu được chính mình nhưng thật ra là cọ sát cái đoàn du lịch xuyên quốc gia. Thoải mái đủ còn có thể bị điều về trở về. Cô nương này cường độ thần kinh mạnh một cách không bình thường. Nhưng hách nhân nghĩ đến từ thế giới thực hướng mộng vị diện truyền tống tính đặc thù. Hắn cảm thấy Bessie hiện tại lạc quan quá sớm một chút. Nhưng là nhìn lấy Bessie một mặt cao hứng bộ dáng, có mấy lời hắn là thật tâm không tốt nói thẳng ra. Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài. Được, trước hết ngươi từ chỗ của ta mà ở một hồi đi. Để ngươi chơi cái đủ, cũng coi như cảm ơn ngươi. Ở bên kia đối với chúng ta một đường trợ giúp. Không dám không dám, Bessie khoát tay, sau đó trung thực không khách khí học Lily dáng vẻ đem trên bàn trà đồ ăn vặt xé mở lấp đầy miệng. Ồ à. Các ngươi bên này đồ ăn ăn thật ngon. Chính là bên ngoài bao cũng quá bền chắc điểm. Đây là cho mạo hiểm giả hoặc là lính đánh thuê chuẩn bị. Nhìn bên ngoài bao tầng này đồ vật giống như còn trống nước. Hách nhân một mặt xoắn xuýt mà nhìn xem trước mặt cái phiền toái này. Sau đó đột nhiên hậu chi hậu giác mà nhớ tới kiện sự tình. Đúng rồi, ngươi tại sao muốn chặt ta lò vi ba? Lò vi ba, ngươi nói cái kia kỳ quái cái dương. Bessie mang theo dư kinh hãi nhớ tới cái kia một kiếm chém đi xuống đem chính mình điện nhảy dựng lên sinh vật quái dị. Ta, không biết đó là cái gì à? Vừa rồi đột nhiên bị ném tới nơi này thời điểm đầu còn choáng. Không biết làm sao lại đụng phải nó một chút. Sau đó cái dương kia bên trong có một trận kỳ quái năng lượng hoạt động. Ta tưởng rằng loại kia mang cạm bẫy bảo dương. Dựa theo kinh nghiệm đương nhiên là trước hướng phía năng lượng tiêu điểm chém đi xuống lại nói. Hách nhân, chấm chấm ngập kép. Hắn cảm thấy chính mình chỉ sợ có rất nhiều sự tình còn bận việc hơn. Mộng vị diện mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê tại xử lý vấn đề lúc luôn luôn đơn giản thô bạo. Bởi vì bọn hắn phần lớn thời gian đều tại các loại di tích cùng chiến khu hoạt động. Chỗ kia có vô số đồ vật có thể để bọn hắn có thể kình gây tai họa. Nhưng Bessie muốn tại hách nhân trong nhà ở nhờ liền khẳng định không thể làm như vậy. Hách nhân không thể không lo lắng lấy cho nàng chế định cái kế hoạch huấn luyện. tối thiểu trước hết để cho cô nương này đừng hơi một tí liền rút ra bảo kiếm một trận kiếm nhận phong bạo ném ra đi. Nói như vậy, ta là gặp rắc rối à? Bessie lúc này cũng kịp phản ứng, chính mình một kiếm chém đi xuống chính là người ta thường ngày dùng đồ vật. Hơn nữa nhìn món đồ kia bề, ngoài hợp quy tắc trang trí tinh mỹ, ở trong mắt nàng. Đoán chừng có giá trị không nhỏ, cái này cần bồi thường bao nhiêu tiền à? Hách nhân phồng lên con mắt nhìn Bessie một hồi, cũng chỉ có thể hữu khí vô lực khoát khoát tay, để ngươi bồi ngươi cũng không có tiền. Được rồi, ta viết đến trong báo cáo, đây coi là tổn thất công việc, cấp trên hẳn là cho chi trả. Bessie lúc này mới yên lòng lại, hài lòng tiếp tục ôm lấy túi đồ ăn vặt bắt đầu ăn. Nàng từ mộng vị diện lúc rời đi là cùng bọn hách nhân đạo xong đường còn không trở về. Cơm đều không quan tâm ăn, lúc này cũng đói bụng, Lily bình thường đối với mình đồ ăn vặt nhìn so mệnh đều nặng. Lúc này lại ngoài ý muốn hào phóng, đoán chừng là nàng nhìn trong tủ. Lạnh bánh mì bánh gato loại hình đã sắp muốn quá thời hạn. Dự định thừa cơ hội này dọn sạch kho dễ tìm lấy cớ mua mới. Hách nhân thì khó chịu mà nhìn xem Bessie kia một thân lính đánh thuê cách ăn mặc. Người cái này trang bị tốt nhất tìm cái địa phương thu lại. Bessie lấp đầy miệng bột mì chiên cay, trợn trắng mắt ra sức nuốt xuống về sau bắt tay đặt ở bên cạnh trên trường kiếm. Là các ngươi cái quy củ này, ngoại lai nhân viên muốn tịch thu vũ trang, xem như quy củ đi. Hách nhân chỉ vào Bessie cái kia thanh đại sát khí. Người mang theo cái đồ chơi này ra đường dễ dàng đem cảnh sát vũ trang đưa tới. Ngoài ra còn có trên người ngươi cái này thân lính đánh thuê phục sức. Giáp da dày ủng cái gì, tốt nhất đều đổi đi, ở chỗ này quá chói. Mắt, Bessie liếm liếm ngón tay đứng người lên nguyên địa dạo qua một vòng. Cậu thả như nàng giờ khắc này ở hách nhân nhắc nhở dưới cũng ý thức được trang phục của mình ở thế giới này khả năng quá mức bắt mắt. Với lại nàng nghĩ đến hách nhân mấy cái tại mộng vị diện lúc quần áo trên người là cỡ nào kỳ quái. Tự nhiên rất dễ dàng lý giải mình bây giờ cũng rơi vào đồng dạng trạng thái. Nàng dắt trước ngực mình khăn quàng cổ cùng bên hông treo chùy thủ khảm vòng đai lưng. Có thể ta không có khác quần áo à, hách nhân đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng xung quanh mấy cái cô nương. Cuối cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt đứng ra, chúng ta dáng người gần như, để nàng trước mặc ta đi, ngươi bộ quần áo này vừa vặn ta cho ngươi. Giặt rửa một chút, chờ ngươi lúc trở về trả lại cho ngươi. Bessie có một số nhăn nhó mà gãi gãi mặt, vậy làm sao có ý tốt, ta tự mình tới liền tốt. Hách nhân tranh thủ thời gian ngăn cản, ngươi cũng đừng khách khí, đừng đến lúc đó lại đem ta máy giặt chặt. Nam Cung Ngũ Nguyệt lôi kéo Bessie đi gian phòng của mình chọn quần áo không đề cập tới. Còn lại mấy người trong phòng khách là hai mặt nhìn nhau. Hách nhân đem tại chính mình trong túi ổ lấy giả chết máy dữ liệu móc ra đặt ở trên bàn trà chọc chọc. Đậu hóa, giải thích một chút cái hiện tượng này, máy dữ liệu tiếp tục nằm sấp giả chết, thậm chí dứt khoát tắt đi toàn thân ánh đèn. Hách nhân thấy thế thuận tay từ Lily núi đồ ăn bên trong lấy ra một tờ chú dê vui. Vẻ thiếp giấy đến, đếm tới ba, giả bộ chết liền đem cái đồ chơi này thiếp ngươi trên trán. Đậu đậu khẳng định thích, bản cơ chính mình cũng không biết bản cơ trán ở đâu. Cũng không tin ngươi có thể tìm được. Máy dữ liệu hô lập tức phiêu lên, sau đó lầm bầm lầu bầu nói thầm, cái này trên logic giải thích không thông a, bản cơ đồ bộ mục tiêu truyền tống chỉ có Hilda một người. Làm sao lại thêm ra đến một vị, hơn nữa còn là mộng vị diện sinh trường ở địa phương dân bản xứ. Theo lý thuyết nàng cùng nguyên thế giới liên hệ phi thường ổn định. Không nên dễ dàng như vậy bị lôi ra tới, Vivian tò mò nhìn máy dữ liệu, người cũng có sự tình không biết, nói nhảm, bản cơ chỉ là kho dữ. Liệu hơi bị lớn, cũng không phải toàn trí toàn năng, máy dữ liệu chậm rãi rơi vào trên bàn trà. Phảng phất người suy tư đồng dạng bày ra 45 độ góc nhọn cũng bắt đầu chậm chạp lấp lóe ánh đèn. Bản cơ là dựa theo lần trước từ bản địa vũ trụ kho dữ liệu đổi mới mộng vị diện thế giới thực chiếu rọi logic đến thiết trí quy tắc truyền tống. Đối với mỗi một cái tham dự truyền tống cá thể tiến hành chuyên môn điều tiết. Trên lý luận không nên ra loại sự tình này. Hách nhân đột nhiên tâm niệm vừa động, chờ một chút, người nói lần trước đổi mới, bản địa vũ trụ kho dữ liệu bên trong ghi chép mộng vị diện chiếu rọi quy tắc là lúc nào đổi mới? A, kia đến có hơn mấy tháng. Phi đó người còn không có làm quan thẩm tra đâu, bản cơ cũng vừa từ dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới hơn mấy tháng. Hách nhân đầu tiên chính là cảm thấy khó lòng tưởng tượng, hắn không nghĩ tới bản địa vũ trụ kho dữ liệu như thế đỉnh cao đồ vật vậy mà lại có mấy tháng không đổi mới một lần tình huống. Làm sao mộng vị diện phương diện đồ vật đều không ai duy trì a? Còn thật làm cho ngươi nói chúng, cứ như vậy cái tình huống, trên thực tế ngươi cũng biết, tại trước đây ngươi căn bản liền không có chuyên môn tiếp xúc mộng vị diện đặc phái viên. Phe đế quốc cũng sẽ không đối với loại này việc nhỏ không đáng kể vấn đề nhỏ tập trung quá nhiều tinh lực cùng mộng vị diện có liên quan số. Liệu đổi mới là từ một cái tên là Tinh Huy Tháp Cao, công ty dân gian phụ trách. Bọn hắn là cục quản lý thời không phụ thuộc đơn vị phụ thuộc đơn vị phụ thuộc văn minh phía dưới một cái thương nghiệp đoàn đội. Máy dữ liệu nói xong, nhìn thấy hách nhân trên mặt lộ ra khó lòng tưởng tượng cùng nghiêm trọng chất vấn thần sắc liền bổ sung một câu. Người đừng cảm thấy cái này không ổn, trên thực tế mộng vị diện vẫn luôn rất ổn định. Tinh Huy Tháp Cao ban sơ tiếp quản số liệu đổi mới nghiệp vụ vẫn hơn 5.000 năm trước. Bắt đầu từ lúc đó bọn hắn đối số liệu kho tiến hành vượt qua vạn lần đổi mới. Nhưng tổng sửa đổi lượng vẫn chưa tới 1%, mộng vị diện cùng thế giới thực rời. Giả quan hệ mặc dù nhìn như không ổn định, nhưng trên thực tế tổng thể luôn luôn duy trì cân bằng. Đương nhiên, gần nhất có vẻ như sắp xuất hiện vấn đề. Hách nhân bây giờ đã càng ngày càng lý giải Hy Linh đế quốc, hoặc là nói Hy Linh thần hệ, phong cách hành sự. Làm thần minh cấp bậc kẻ thống trị, bọn hắn xác thực có nghiêm túc phụ trách một mặt, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng am hiểu đơn giản thô bạo giải quyết vấn đề. Bọn hắn đối với vô tận thế giới quản lý cơ sở đơn vị là vũ trụ. Nói cách khác, tại cái này phía dưới mặc kệ là hệ hành tinh vẫn hệ ngân hà, thậm chí chiếm cứ nửa thế giới mộng vị diện, đối với đám kia thần tiên mà nói đều thuộc về vấn đề nhỏ là có thể ủy thác cho các cấp phàm nhân trợ lý, cùng các loại công ty dân gian đến xử trí. Phàm nhân sẽ mắc sai lầm, cho nên tại những thứ này, việc nhỏ không đáng kể, vấn đề bên trên liền sẽ có ra chỗ sơ suất thời điểm. Mà một trong những chức trách của quan thẩm tra chính là giải quyết cân đối những thứ này chỗ sơ suất. Đây đều là tại quan thẩm tra công nhân viên chức sổ tay bên trên có chỗ đề cập. Chỉ có điều lúc ấy hách nhân không hiểu được, loại này quản lý phương thức có thể cùng rất nhiều tôn giáo trong chuyện xưa loại kia thần minh nhìn chòng chọc thế giới không thả. Phàm nhân hơi phạm điểm sai liền thiên tai nhân họa làm, tịnh hóa, tàn khốc tình huống khác biệt. Có thể nói là mức độ lớn nhất mà đem quyền tự chủ giao cho bản thân phàm nhân, chỉ có khi các văn minh cấp thấp chọc ra rắc rối lớn thời điểm cục quản lý thời không mới có thể xuống tới thu thập cục diện rối rắm. Trừ cái đó ra, dù là văn minh nào đó đầu nóng lên cả tộc tự lập làm thần, đám kia lòng dạ cực kỳ rộng rãi Hy Linh sứ đồ đều chỉ sẽ ha ha vui lên mắng một tiếng, hùng hài tử, mà thôi. Cái này đối với tất cả văn minh phàm nhân mà nói đều là chuyện tốt. Bọn hắn có thể mở rộng làm ra, dù là nhanh giết chết chính mình thời điểm đều sẽ có một đám thần tiên xuống tới cứu bọn họ. Nhưng đối với kẹp ở phàm nhân cùng thần minh ở giữa quan thẩm tra mà nói coi như không thế nào thư thản. Hách nhân bây giờ đầy đầu kiện cáo. Máy dữ liệu cũng biết hách nhân đang suy nghĩ gì, lại nói, sẽ không phải là ánh xạ quan hệ loạn đi. Lily chuyển đầu nhìn tới nhìn lui, cảm thấy những vấn đề này cao thâm khó hiểu. Không phải liền là các ngươi nói kia cái gì cân bằng yếu bớt a? Liền cùng chiếc phi thuyền kia, là mộng vị diện bình chướng phá cái độc, so kia nghiêm trọng. Hách nhân cho Lily giải thích, trước đó Bảo Châu mất tích, tai nạn phi thuyền, Hilda xuyên Việt đều có thể tính làm thiên tai, thuộc về tự phát hiện tượng, mà lần này Bessie bị ngoại ý muốn mang ra lại là tại máy dữ liệu tiến hành qua chính xác tính toán. Toàn bộ quá trình độ cao có thể khống tình huống dưới phát sinh. Cái này thuyết minh chẳng những tự nhiên tình huống dưới sẽ xảy ra chuyện, liền ngay cả làm tốt an toàn chuẩn bị, chương trình, chính xác tình huống dưới cũng sẽ xảy ra chuyện, phiền phức lớn rồi. Kỳ thật hách nhân nội tâm còn có cái ví von, đây chính là đeo bao uống thuốc chuẩn bị vạn toàn tình huống dưới vẫn một phát nhập hồn cho mang bầu. Lỗ hổng của mộng vị diện đã khó lòng phòng bị a, bất quá hắn thực sự không có ý tứ ngay trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy biểu lộ thuần trắng như tờ giấy husky nói ra loại này không tiết tháo tới. Xin hỏi, Hilda thanh âm đem hách nhân từ trong trầm tư tỉnh lại. Vị này tinh linh nữ vương giống như thực sự ngồi không yên. Chuyện các ngươi kể cùng quê hương của ta có quan hệ a? Với ngươi không quan hệ, hách nhân khoát tay, sau đó đột nhiên đứng người lên làm cái quyết định. Như vậy đi, hiện tại, liền dẫn ngươi đi tìm cấp trên của ta. Ta đầu này nhẫn nhịn đầy đầu đồ vật muốn hỏi nàng. Thực sự đợi không được, Hilda lập tức cao hứng cười lên, vừa vặn, ta cũng chờ không được nữa. Hilda đã không chỉ một lần nghe hách nhân nhắc tới Raven 12345 cái danh hiệu này, nàng biết cái này có kỳ quái danh tự đại nhân vật là quản lý toàn bộ thế giới nữ thần. Mà lại là loại kia có chân chính quyền năng, uy thế khắp vũ trụ thần minh, cũng không phải là những cái kia uốn tại một cái nho nhỏ tinh cầu bên trên dựa vào phàm nhân cung cấp nuôi dưỡng cùng tế bái mới có thể sinh tồn được trường sinh trùng ngụy thần. Bởi vậy nghe được muốn đi gặp Raven 12345 thời điểm Hilda lộ ra đã bức thiết vừa khẩn trương. Nàng sửa sang lấy chính mình dung nhan, vậy ta đòi hỏi chuẩn bị cái gì sao? Lễ nghi phương diện có hay không đặc thù phải chú ý? Nữ thần lại thần giới hẳn là có không ít quy củ. Người xem ta bộ quần áo này có thể sao? Hách nhân không, để ý, không có cái gì giảng cứu, nàng so ta còn qua loa đâu, với lại thần giới chính là cái căn phòng lớn, lấy ở đâu cái gì quy củ? Hilda còn muốn hỏi chút gì? Hách nhân đã cầm bốc lên máy dữ liệu chuẩn bị truyền tống. Ở chung quanh cảnh tượng vặn vẹo trước một khắc cuối cùng hách nhân xông trên lầu hô một tiếng. Ngũ Nguyệt, nhớ dạy Bessie dùng như thế nào đồ điện. Sau đó bạch quang chợt lóe lên, hách nhân cùng Hilda đã trực tiếp truyền tống đến Raven 12345 căn phòng lớn trước. Cái này đến, hách nhân từ truyền tống trong nháy mắt trong mê muội khôi phục lại. Vỗ vỗ Hilda bả vai để nàng hoàn hồn, sau đó quay đầu chỉ vào đại dương phòng phương hướng. Bên này chính là độ, mẹ nó, hai người trợn mắt há hốc, mồm mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Tòa nền trắng lam đỉnh lộng lẫy dương phòng đã hoàn toàn thay đổi. Nó chính diện tường ngoài bị đánh xuyên ba cái lỗ lớn. Lớn nhất một cái hố thậm chí trực tiếp vượt ngang ba tầng lầu. Có thể nhìn thấy bên trong kết tinh vách tường cùng hợp kim tầng tấm. Dương phòng cửa chính cũng mất, thay vào đó là một đống lâm thời chắn đi tấm hợp kim. Nóc phòng xốc hết lên chí ít 1/3, màu xanh da trời thủy tinh ngói tại chân tường rơi đầy đất. Đã từng xinh đẹp nhất trung ương gác chung hiện tại chỉ còn lại cái gờ giáp đâm một nửa ra đỡ. To lớn mặt đồng hồ liền ngâm mình ở dương phòng trước bể phun nước bên trong. Mặt đồng hồ mặt sau còn có yếu ớt lam quang tại du tàu. Thuận tiện nói một tiếng bể phun nước cũng bị đập cái nát nhừ. Trong ao nước chảy ở chung quanh mờ mịt lưu động, có mấy cỗ dòng nước chính vụng về đem ao vỏ ngoài hợp lại. Một cái cao hơn một mét cỡ nhỏ thủy nguyên tố đang kia chỉ huy công việc. Dương phòng các nơi đều bốc lên khói xanh lượn lờ, sáng tỏ năng lượng hỏa hoa thỉnh thoảng liền từ cái nào đó lỗ rách bên trong đụng tới một chút. Toàn bộ tràng cảnh thê thảm liền cùng chịu oanh tạc, có mấy cái lập lòe tỏa sáng máy từ phục vụ đang dương phòng xung quanh bay tới bay lui, xem ra bọn chúng đang chuẩn bị chữa trị nơi này. Dưới mắt mang tính tai nạn sự cố đại khái là trước đây không lâu phát sinh. Hách nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Nửa ngày không nghĩ ra, này làm sao mấy ngày không thấy thiên đường liền biến thành Afghanistan 2001, sau đó hắn một nháy mắt nghĩ đến ở chỗ này thay ca, trong lúc nói cười đem nóc phòng nổ cái lỗ thủng Raven 23333, trong lòng tự nhủ vị kia nhìn qua tương đối ổn trọng đáng tin nữ thần tỷ tỷ sẽ không phải có như thế mẹ nó lực phá hoại đi. Hilda nhìn hồi lâu mới biệt xuất câu nói, tại thế giới này của các ngươi phòng ở bên trên mở mấy cái lỗ thủng hẳn là cũng không phải hiện tượng bình thường a. Hách nhân nhảy chân mà ồn ào, cái này đặt nào đều không phải là hiện tượng bình thường. Lại nói nhà ta thượng đế đâu, hắn kịp phản ứng về sau chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Raven 12345, hoặc là 23333, thân ảnh. Bất quá vừa chạy đến dương, phòng cổng liền bị mấy cái máy tự phục vụ ngăn cản. Những thứ này thợ sửa chữa người biểu thị phía trước nguy hiểm. Có hại phóng xạ vẫn vượt chỉ tiêu bởi vậy cấm chỉ tới gần. Ngay tại hách nhân chuẩn bị để máy dữ liệu quay số điện thoại thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc rốt cục xuất hiện tại trước mắt hắn. Cái kia cao lớn màu lam áo thuật tôi tớ bên cạnh vườn cây nhỏ bên trong lượn quanh ra. Im lặng chỉ vào vườn cây bên trong một đầu đường nhỏ. Hách nhân thuận đầu này đường nhỏ đi vào lâm viên chỗ sâu. Rốt cục tại một mảnh lùm cây ở giữa trên đất trống thấy được Raven 12345. Đối phương tại trung ương đất trống đào cây hố. Trong hố là keng keng rung động đống lửa. Hố bên cạnh thì cắm mấy cây gậy gỗ. Gậy gỗ bên trên treo một cái nồi. Raven 12345 chính ngồi xổm tại phía dưới kia đầu đâu. Hách nhân phản ứng đầu tiên chính là chính mình có tẩy não năng lực tốt biết bao nhiêu. Lúc này chuyện thứ nhất chính là đem Hilda đánh ngất xỉu sau đó để nàng quên ở chỗ này nhìn thấy tình huống. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a. Nữ thần tỷ tỷ ngươi đây là làm gì vậy? Ngươi làm sao làm thành dạng này? Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem Raven 12345, sở dĩ một chút liền có thể nhìn ra đây là 12345. Chủ yếu là đối phương ngồi xổm trên mặt đất làm mì sợi thời điểm loại kim ngáo ngơ khí chàng thực sự khó mà ức chế. Cơ hồ là lấy một loại mạnh mẽ tư thái tại hướng bốn phương tám hướng khuếch tán dù. Sao hách nhân không cho rằng 23333 sẽ làm ra chuyện như vậy? Cứ việc cái sau trong lúc nói cười tại trên nóc nhà nổ cái lỗ thủng. Nhưng người ta lúc khác rất ổn, Ryan 12345 đã biết từ trước hách nhân đến đây. Nghe vậy cũng không ngừng đầu lên mà vẫy tay, trước hết ngươi ngồi bên cạnh, ta bên này rất nhanh liền tốt. Đúng, không cho ngươi ăn à, hách nhân nhìn xem bên cạnh Hilda lời nói thấm thía. Ngươi coi như đây là một trận ảo giác. Hilda hiện tại đột nhiên cảm thấy chính mình có khả năng đã về nhà vô vọng. Nhưng vẫn là bị hách nhân dắt lấy tại đất trống một chỗ khác bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Muốn nói hiện tại tình huống này là thật tâm không cân đối. Mặc dù phòng ở không có đi, nhưng ngươi xem một chút trong hoa viên cái này tinh. Xảo lũ hoa viên bàn cùng ghế ngồi tròn, bốn phía tu bổ chỉnh tề kỳ hoa dị thảo, còn có cách đó không xa cái kia trung thành tuyệt đối huy võ anh tuấn áo thuật tôi tớ. Tại như vậy ý thơ hoàn cảnh dưới Raven 12345 vậy mà ngồi xổm trên mặt đất làm mì sợi. Sẽ không phải là trong đầu ma bệnh lại chuyển biến xấu đi. Người lần này tại mộng vị diện ngây người rất dài thời gian a. Raven 12345 bưng một bát nóng hổi tô mì đi vào bên cạnh bàn. Một bên hướng bên trong đổ gia vị một bên cười hì hì nhìn xem hách nhân, sau đó quay mặt chỉ vào trên đất đống lửa đối với áo thuật tôi tớ hạ lệnh. Đem cái này hố chôn trở về, người làm sao làm thành dạng này? Hách nhân cảm thấy chính mình thiên đại sự tình có thể chậm rãi lại nói. Nữ thần tỷ tỷ tình huống là nhất định phải hỏi. Nếu là Raven 12345 bệnh tình thật chuyển biến xấu vậy hắn chính là bốc lên độc thần phong hiểm cũng phải cho ăn con hàng này uống thuốc. Mặc dù cũng không biết thuốc gì có thể chỉ trị Raven 12345 kia trên chiến trường nổ xấu đầu óc. Phòng ở báo hỏng chứ sao, Raven 12345 vẻ mặt không sao cả. Hạ xuống thời điểm đã xảy ra một ít vấn đề, hạ xuống, a, ta cùng mặt trên xin chiếc tàu con thoi. Raven 12345 gãi mặt, xinh đẹp gương mặt bên trên còn giữ điểm xám đen. Cũng không biết là đống lửa hôn vẫn rơi vỡ sự cố lúc nổ. Cảm giác thứ này tốt thú vị a, sau đó liền thử tự mình lái. Kết quả hạ xuống thời điểm mới phát hiện không thấy sách hướng dẫn. Người sách, hướng dẫn đâu, ném đi a, người làm sao ném đi, bởi vì cảm giác xem hiểu a, người không phải nói không thấy a. Ryan 12345 gượng cười, chỉ nhìn nửa đoạn trước, sau đó cảm giác không có gì độ khó liền vứt. Chờ phi thuyền hạ xuống thời điểm mới nhớ tới giảm tốc thao tác ở phía sau một nửa viết đầu này đang trên mạng phát bài viết hỏi làm sao thao tác đâu. Tàu con thoi liền nện trong phòng, hách nhân vội vàng để máy dữ liệu tại ảnh từ thành diễn đàn bên trên lục soát một chút. Kết quả thình lình phát hiện nhà mình thượng đế thiếp mời lại bị nhân công đưa đỉnh treo ở tờ thứ nhất. Phía trên liền một hàng chữ, XCC1855 hình tàu con thoi thuần dùng tay hình thức làm như thế nào giảm tốc. Đã có thể trông thấy, nhà ta nóc phòng online chờ thủ, nhà mình nữ cấp trên lại bị người điểm tới 2-300 cái like, với lại phía dưới là thanh một nước hồi phục. Chờ lâu chủ ban đêm thả lều vải đồ, Raven 12345 uống lấy mì sợi sau đó khoan thai thở dài. Nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết a, may mắn tàu con thoi chưa hỏng. Hách nhân im lặng rất dài thời gian, cuối cùng chỉ vào Raven 12345 mì sợi. Mặc dù như vậy đi, người cũng không trở thành thê thảm đến mức này a. Người thần lực đâu, người thần thông đâu, một cái búng tay đất bằng lên cao lầu đâu. Đừng nói cho ta ngươi ngay cả tinh cầu đều có thể thủ công rèn luyện. Sẽ ngay cả mình phòng ở đều không sửa được. Phòng ở giao cho công nhân a, Raven 12345 cắn mì sợi. Một mặt cao hứng, ta hiện, tại đây là trải nghiệm cuộc sống, đã sớm cảm giác ăn cơm dã ngoại cái gì thật thú vị. Nhưng bình thường vội vàng công việc luôn luôn không có cơ hội. Hách nhân một đầu sử trên bàn gầy hai lần, đem chính mình phòng ở đập sau đó tại cửa nhà mình trong hoa viên ăn cơm dã ngoại. Cái này bệnh tâm thần nữ thần nghĩ gì làm nấy cách sống quả thực là một trận kinh diễm hành trình. Đây là dùng sinh mệnh tại hành vi nghệ thuật đây này. Xem ra Raven 12345 đầu óc không những ở trên chiến trường bị tạc làm hỏng. Vừa rồi rơi vỡ thời điểm lại bị nổ một lần, lúc này đại khái đã không có trị liệu cần thiết, nhưng lần này rơi vỡ sự cố ngược lại là tiện nghi một người khác. Raven 23333 tại trên nóc nhà nổ lỗ đã bị hủy thi. Không để lại dấu vết, với lại nhìn ra 12345 căn bản còn không biết chuyện này, đại khái ngoại trừ 23333 chính mình thừa nhận hoặc là hách nhân chọc ra bên ngoài. Nữ bệnh thần kinh là vĩnh viễn sẽ không biết phòng ốc của mình kỳ thật bị tạc hai lần. Được rồi, ta bên này sự tình thả lại nói, trước tiên nói một chút người kiến thức đi. Ryan 12345 nhìn một chút hách nhân bên cạnh Hilda. Người mang tới một người xa lạ, ta có thể nhìn ra nàng mang theo thế giới khác tin tức đặc thù ân. Ta cảm giác phải có chuyện phiền toái, người bắt đầu báo cáo, để ta trước uống ngụm canh ép một chút. A, nàng gọi Hilda, từ thế giới khác xuyên Việt đến mộng vị diện. Phốc, hách nhân hiểm lại càng hiểm mà né tránh. Chấm chấm, ngươi, không phải nói ép một chút a, không ép được, nhìn xem Raven 12345 một mặt buồn bực biểu lộ. Hách nhân cảm thấy hắn so vị này bệnh tâm thần nữ thần còn muốn phiền muộn, bởi vì hắn suýt nữa bị đối phương phun ra một mặt mì nước. Với lại đối phương còn minh xác biểu thị dù là trong nồi còn có nửa nồi mì sợi cũng không cho hắn ăn. Đương nhiên đây đều là vấn đề nhỏ, hắn chuyển lấy thân thể tìm cái an toàn vị trí về sau tò mò nhìn về phía Raven 12345. Hilda tình huống này rất nghiêm trọng. Hách nhân hiện tại còn đối với mộng vị diện dị biến không có một cái nào tương đối mình xác nhận biết. Mặc dù hắn biết đó là cái rất phiền phức nguy cơ. Nhưng làm kiến thức có hạn newbie, hắn không biết cái này, rất phiền phức, đến cùng có bao nhiêu phiền phức. Mà bây giờ, nhìn thấy làm nữ thần Raven 12345 đều phản ứng như thế. Hắn ý thức được tình huống chỉ sợ so với mình dự liệu còn bết bát hơn. Nghiêm trọng, không xác định, nhưng nếu có càng nhiều chứng cứ vậy chúng ta liền có rất nhiều công việc muốn làm. Raven 12345 chỉ vào Hilda. Người biết dưới tình huống không có thiết bị phụ trợ chuyên dụng từ một cái thế giới an toàn kết nối đến một cái thế giới khác tỷ lệ thấp cỡ nào a? Kìa tương đương với người tại một vạn cái Hàn Quốc minh tinh mặt bên trong chơi liên tục nhìn. Mà đây là lúc bình thường, chỉ là người từ một cái thế giới chủ vật chất vị diện tiến vào một cái thế giới khác chủ vật chất vị diện xác suất. Mộng vị diện là bộ phận phụ thuộc vũ trụ này, nó tựa như một hình bóng, tại cấp độ ưu tiên tin tức bên trên thấp hơn thế giới thực. Nói cách khác dưới tình huống bình thường nó hẳn là giấu ở thế giới thực phía dưới. Rất khó bị ngoại giới tiếp xúc cùng phân biệt đến, bản vũ trụ sinh vật đều muốn tại dưới tình huống cực hiếm thấy mới có thể cảm giác được mộng vị diện. Huống chi là một cái đến từ thế giới khác, cùng thế giới này liên hệ yếu ớt người xuyên Việt, nói cách khác Hilda dù là xuyên Việt cũng hẳn là xuyên Việt đến thế giới thực. Mà không phải mộng vị diện, gần như một cái ý tứ, Raen 12345 gật gật đầu. Hiện tại đem ngươi ở bên kia nhìn thấy tình huống toàn bộ nói cho ta. Ta muốn xét làm ra bước kế tiếp an bài. Hách. Nhân lập tức đem chính mình tại mộng vị diện nhiều ngày kinh lịch nói cho Raven 12345, hắn nhắc lên 2 tháng trước mất tích thánh đường Bảo Châu. Phụ cận hồ máu các loại dị biến, những cái kia từ trên vách núi phân liệt xuống tới nham thạch cự nhân. Cùng Hilda gặp mặt trải qua, cùng trọng yếu nhất kia chiếc xuất hiện tại đáy hồ máu phi thuyền của người ngoài hành tinh. Hắn không biết nào chi tiết càng hữu dụng, cho nên dứt khoát đem tất cả mọi thứ đều một mạch nói cho Raven. Đương nhiên cuối cùng còn có một cái đại sự, trời xui đất khiến bị truyền tống tới địa cầu tới Bessie. Raen 12345 sau khi nghe xong lâm vào lâu dài trầm mặc, khóe môi nhếch lên mì sợi tiến vào dài đến nửa phút người suy tư hình thức. Cuối cùng tại hách nhân hơi không kiên nhẫn, thời điểm nàng mới đột nhiên hoàn hồn, đem mì sợi ra sức uống đi vào, tề người nói có một chiếc thuyền rơi vào mộng vị diện. Vâng, đây là từ trên thuyền cầm tới thuyền viên thiết bị tùy thân. Bên trong ghi chép tình huống ở thời điểm xảy ra tai nạn phi thuyền. Hách nhân từ không gian tùy thân bên trong lấy ra cái kia hình bầu dục tô black máy dữ liệu. Từ tên kia chủng tộc cố vấn kỹ thuật cầm trong tay đến. Raven chỉ là sờ soạng một chút cái kia hình tròn dài thiết bị liền đem nó đưa trả lại cho hách nhân. Ừm, đã quét hình xong, Bất quá máy dữ liệu nâng lên đến phi thuyền chủ xí nghiệp ta cũng không biết. Hẳn là một cái phổ thông công ty dân gian, căn cứ sự cố miêu tả đến xem, tai nạn phi thuyền trước một khắc còn vận chuyển bình. Thường, xung quanh hoàn cảnh cũng rất phổ thông, cho nên đây cũng là một lần nguồn gốc từ mộng vị diện nhiễu sóng. Hách nhân nhắc nhở đối phương, ngoài ra còn có cái Bessie đâu, nàng, đây chỉ là sự kiện phụ thuộc. Sự kiện phụ thuộc, Raen 12345 dùng sức vung tay lên. Tình huống xác thực bắt đầu chuyển biến xấu, bất luận là Bessie vẫn Hilda vẫn chiếc phi thuyền kia, đều là sản phẩm của tình huống chuyển biến xấu. Nếu như ta không đoán sai, sau này cái này sự kiện sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Raen 12345 mày nhăn lại đến. Biểu lộ hết sức nghiêm túc, mặc dù khóe miệng nàng vẫn có nửa cái mỉ sợi nhưng hách nhân đã thành thói quen nàng loại này nghiêm túc cùng ngáo ngơ cùng tồn tại hành vi hình thức. Trầm mặc mấy giây về sau, hách nhân không nhịn được hỏi một câu, người đã biết từ trước mộng vị diện sẽ chuyển biến xấu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, trước mắt vị này nữ thần đối với mộng vị diện tình huống cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ ít tại một ít sự tình phát sinh trước đó nàng thật sự có đoán trước. Nhưng không biết nguyên nhân gì nàng cũng không khai thác hành động. Hách nhân đối với vấn đề này tương đối hiếu kỳ, nói như thế nào đâu, mộng vị diện chuyển biến xấu là cái xu hướng tất nhiên. Nó sớm muộn sẽ chuyển biến xấu, chỉ là ta không có cách nào xác định thời gian này, mà tại tình huống của nó biến hóa trước đó. Ta cũng không tốt chế định biện pháp ứng đối gì vấn đề này. Quá phức tạp đi, cho tới nay ta đối với mộng vị diện duy trì mức độ thấp nhất chú ý. Thậm chí tận lực giảm xuống quan thẩm tra cùng những ngành khác đối với mộng vị diện quan trắc tần suất. Chính là vì cố hết khả năng trì hoãn tình huống biến hỏng bét thời gian. Hy vọng có thể ở trước đó tìm tới biện pháp giải quyết càng ổn thỏa. Mãi đến trước đó không lâu ta mới phát hiện nó sao động đã bắt đầu. Giảm xuống quan trắc tần suất đã vô sự vô bổ. Cái này, chuyển biến xấu, đến cùng chỉ cái gì? Là mộng vị diện cùng thế giới thực cân bằng bị phá hư, là một loại nào đó bình chướng trở nên yếu ớt. Hách nhân tò mò hỏi, vì sao cân bằng sẽ bị suy yếu? A, xem ra người cũng tiến hành một phen suy nghĩ. Bất quá chuyển biến xấu hàm nghĩa cụ thể muốn phức tạp rất nhiều, bình chướng trở nên yếu ớt chỉ là một khâu đầu tiên. Raven 12345 đoan chính tư thế ngồi. Mộng vị diện là thế giới này cái bóng, là một cái đơn vị phụ thuộc, nó cùng thế giới thực cách xa nhau lấy một đạo kiên cố tường, bức tường này là cái trở ngại, nhưng cùng lúc cũng bảo hộ lấy mộng vị diện cùng thế giới thực hết thảy, để cho hai cái này thế giới có thể có chỗ phân chia, để bọn chúng không biến mất bởi vì va chạm mà chôn vùi. Nhưng bây giờ ta phải nói cho ngươi, bức tường này có khả năng đang tan rã. Mộng vị diện là một cái chìm tại biển sâu bóng ma, mà bây giờ nó bắt đầu nổi lên, đồng thời sớm muộn sẽ cùng thế giới thực va chạm, phát sinh một lần chôn vùi lớn. Bởi vậy bình chướng trở nên yếu ớt chỉ là bước đầu tiên. Đầu tiên mộng vị diện cùng đồ vật của thế giới thực sẽ nhiều lần mà thẩm thấu lẫn nhau. Đây chỉ là đập lớn xuất hiện khe hở lúc một chút xíu tia nước nhỏ. Mà đập lớn toàn bộ sụp đổ về sau liền không chỉ là hai thế giới thông suốt vãng lai đơn giản như vậy. Mộng vị diện sẽ toàn bộ nện vào thế giới thực hoặc là ngược lại. Thế giới thực sẽ toàn bộ nện vào mộng vị diện. Bùm, đại bộ phận đồ vật đều biến thành số không cùng một. Hách nhân nghe cả người nổi da gà. Hắn cấp tốc hiểu được Raven 12345 đề cập hai thế giới cùng tan, cùng máy dữ liệu đoán, mộng vị. Diện mở ra truyền tống, đến cỡ nào to lớn khác nhau. Trước lúc này hắn cùng máy dữ liệu đối với tình huống phỏng đoán hiển nhiên quá bảo thủ. Hách nhân chỉ là đơn thuần mà đem mộng vị diện cùng thế giới thực cho rằng hai cố định bất động vật chứa. Mà hai vật chứa này ở giữa có một đảo tên là hiện thực, van. Hắn coi là cân bằng bị phá vỡ bết bát nhất, kết quả cũng bất quá là van rộng mở. Thế giới thực cùng mộng vị diện sản phẩm đại quy mô lẫn nhau lưu thông. Tỉ như phô thiên cái địa ma thú đạp vào Washington đầu đường. Một đám người địa cầu phát hiện Holeta có dầu hỏa, cái này hắn thấy đã là tai nạn to lớn. Nhưng hiển nhiên tình hình thực sự so kia còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Một vách tường, ngăn cách lấy mộng vị diện cùng thế giới thực, mà hai cái này thế giới luôn luôn như là nam châm tại lẫn nhau hấp dẫn đối phương. Vách tường biến mất về sau hai cái này thế giới cũng không phải là bù đắp nhau, mà là trực tiếp hợp hai làm một, bất luận dung hợp về sau thế giới là dạng gì, dù sao khi đó đều không biết tại cái này một mùa văn minh chuyện gì. Mộng vị diện cùng thế giới thực tại đại khái trên quy tắc nhất trí, nhưng ở chỗ rất nhỏ có khác nhau. Raven 12345 giải thích lớn dung hợp sau khi phát sinh tình huống. Mộng vị diện tốc độ ánh sáng hơi cao hơn thế giới thực. Vẻn vẹn đầu này liền sẽ thu nhận tai nạn, hoặc là thế giới thực giới hạn tốc độ ánh sáng bị dao động. Ở vào điểm tới hạn bên trên siêu thiên, thể sẽ bộc phát, hoặc là mộng vị diện tốc độ ánh sáng bị làm lại. Nguyên bản vận hành bình thường vũ trụ biên giới bởi vì tao ngộ đột nhiên xuất hiện giới hạn tốc độ ánh sáng mà phát sinh khó mà dự liệu vỡ vụn. Hoặc là chính là hai loại tình huống đồng thời phát sinh. Trừ cái đó ra còn có nhiều vấn đề. Đều sẽ nghiêm trọng dao động thế giới căn cơ, 90% trở lên không gian cùng vật chất sẽ bị trừ khử. Còn lại sẽ bị giam cầm tại hỗn độn bức tường ngăn cản bên trong. Tất cả căn cứ vào quy luật vũ trụ khoa học kỹ thuật cùng ma pháp đều sẽ mất đi hiệu lực. Mà vũ trụ này trước mắt còn không có một văn minh phàm nhân nào có thể siêu thoát cấp độ này. Dưới loại tình huống này, dù là còn có văn minh may mắn còn sống sót, cũng rất khó còn sống cứu giúp ra, Hách nhân, chấm chấm mập kép, Ryan 12345 đứng dậy đi cho hách nhân đựng bát mì canh. Ta cảm thấy ngươi hẳn là rất có áp lực, cho nên cho ngươi một chút đặc thù ưu đãi, uống chén canh này, đi cứu vớt thế giới đi. Hách nhân cúi đầu sững sờ nhìn xem chén kia đã sắp lạnh rơi mì nước. Ngươi nói cho ta mộng vị diện cùng thế giới thực chẳng mấy chốc sẽ bởi vì lẫn nhau dung hợp mà song song chôn vùi. Sau đó cho ta một tô mì canh, để ta tại mì nước cổ vũ xuống dưới cứu vớt thế giới. Ryan 12345 hai tay khoanh đặt ở cái cằm vị trí. Đây là ta tự mình làm cái lông a, hách nhân nhảy dựng lên cao nửa thước, cái này một chút cũng không tốt cười, ta hiện tại từ chức, tới kịp không, đừng làm rộn, ta không nói lý như vậy người làm sao lại để ngươi từ chức đâu. Ryan 12345 cười híp mắt khoát tay để hách nhân ngồi xuống. Lạc quan một chút, ta chỉ là đem toàn bộ tình huống nói cho ngươi để cho ngươi rõ ràng thế cục. Lại không nói tất cả mọi chuyện để ngươi một người giải quyết, đây là đại sự cấp độ vũ trụ. Cho nên trên đại cục từ ta phụ trách, ta sẽ cho ngươi an bài ngươi đủ khả năng sự tình. Hiện tại ngươi chỉ cần biết đây hết thảy nhiệm vụ cũng là vì cái gì là được. Đây chính là lý do ta cho ngươi biết chân tướng, đương nhiên còn có cái lý do chính là lập tức nhịn không được nói quá nhiều. Hách nhân, chấm chấm mập kép, bất kể nói thế nào hắn cuối cùng là, lần nữa ngồi xuống đến, sầu mi khổ kiểm mà nhìn xem Raven 12345. Vì sao mộng vị diện cùng thế giới hiện thực ở giữa, tường, lại đột nhiên suy yếu? Bởi vì đây là bọn chúng khuynh hướng vốn dĩ, Raven mở ra tay, ngươi liền đem cái này xem như là quy luật vũ trụ đi. Nguyên nhân cụ thể dính đến một cái vấn đề lịch sử. Không có mấy ngày mấy đêm ta đều nói không hết, đến lúc đó có rảnh lại nói. Hách nhân vùi đầu khổ tư lấy đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Cùng mang ý nghĩa cái gì? Sau đó rốt cục nhớ tới một cái suýt nữa bị hắn lãng quên chi tiết nhỏ. Trên địa cầu không ít dị loại đang đêm truyền ngày trở về, có thể hay không chính là chuyện này. Ngày trở về, nghe được hách nhân đề cập cái này kỳ quái từ ngữ. Ryan 12345 lông mày nhớn lên. Có ý tứ gì? Gần nhất ta không chú ý tình hình vũ trụ này. Trên địa cầu dị loại có động tĩnh. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, kỳ thật bọn hắn hơn 100 năm trước liền có động tĩnh. Nhưng đoán chừng cho tới bây giờ mới đem cái này khẽ động tĩnh phủ ở mặt nước. Hách nhân giải thích liên quan tới chuyện ngày trở về, cũng đem nó cùng mộng vị diện dị biến liên hệ tới. Chấm chấm, tình huống chính là như vậy, đám dị loại giống như cho là mình lực lượng liền muốn khôi phục. Một ít tiên tổ chi vật sẽ lại xuất hiện. Liên tưởng đến hiện tại mộng vị diện cùng thế giới thực liên hệ đang tăng cường. Hai thế giới chẳng mấy chốc sẽ lẫn nhau liên thông. Bọn hắn chỉ có thể hay không chính là như vậy, trên địa cầu dị loại đều là từ mộng vị diện tới. Mà đoán chừng ngoại trừ chúng ta bên ngoài không ai biết mộng vị diện bình chương biến mất về sau chân chính hậu quả. Bọn hắn rất có thể sẽ cho rằng đây là một loại cơ hội có thể để bọn hắn một lần nữa kết nối bên trên cố hương. Từ đó đầy máu phục sinh, Raven 12345 dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Rất có thể, dị loại liên quan tới mộng vị diện ký ức đã bởi vì một loại nào đó tai hại mà bị tiêu trừ. Nhưng bọn hắn có lẽ có những biện pháp khác truyền thừa một chút bí mật. Tỉ như, tiên tổ lực lượng đến từ cái nào đó bị phong ấn thất lạc thế giới, loại. Này tôi nghĩa tôn giáo truyền thuyết là rất có thể lưu lại. Hách nhân tìm kiếm nhìn về phía Raven 12345. Dị loại có khả năng hay không là tôi động mộng vị diện cùng thế giới thực dung hợp. Raven 12345 không đợi hách nhân nói xong cũng khoát tay áo. Không, bọn hắn không lực lượng này, đại bộ phận phàm nhân đều không lực lượng này. Bọn hắn thậm chí không thể lý giải mộng vị diện cùng thế giới thực ở giữa ánh xạ công thức. Cái này cần tư duy khí quan đặc thù mới có thể tiến hành chuyển đổi. Dẫn đến, vách tường, tan rã chính là tầng thứ cao hơn đồ vật. Cùng quy luật bản thân vũ trụ có quan hệ đương nhiên. Trong đó cũng có khả năng có một số âm mưu, một ít phi thường cổ lão gia hỏa có lẽ tại thôi động đây hết. Thảy, nhưng ta cũng cần điều tra, còn không thể kết luận bừa bãi. Tóm lại trên địa cầu dị loại hẳn là không có năng lực tham dự trong đó. Bọn hắn đại khái chỉ là từ một ít con đường biết được vách tường đang suy yếu tin tức. Sau đó lý giải sai lầm giải tình huống này. Coi là ánh dạng đông liền muốn tới. Nhưng trên thực tế đây chỉ là một đạo tận thế trước huy quang mà thôi. Hách nhân vừa nghe đến, một ít phi thường cổ lão gia hỏa, cũng cảm giác phía sau lưng tê dần. Tựa hồ Raven 12345 vẻn vẹn đề cập những thứ này mịt mờ không rõ khái niệm cũng đủ để truyền đạt ra một loại nào đó có thể lực lượng chân nhiếp lòng người. Hắn từ Raven 12345 nghiêm túc vẻ mặt đoán được vũ trụ này chỉ sợ thật. Tồn tại loại kia to lớn tả áp lực lượng, thấp hơn thần minh, nhưng lại xa xa áp đảo phàm nhân. Có thể dùng chuyển thế giới căn cơ tà áp lực lượng. Nhưng Raven 12345 tựa hồ không có ý định giải thích vấn đề này, nàng chỉ là khiến nó một câu mang qua. Xem ra Raven 12345 cho rằng trên địa cầu dị loại chỉ là bị một ít tin tức giả cho mê hoặc. Còn lâu mới được xưng là cái gì phía sau màn hắc thủ. Bất quá nàng vẫn cảm thấy hách nhân tình báo này rất trọng yếu. Dị loại tham dự không được thế giới dung hợp, loại đại công trình này, nhưng bọn hắn ngày trở về nhất định cùng, vách tường, tan rã có quan hệ. Người tùy thời chú ý tình báo phương diện này, dưới tình huống cần thiết có thể khai thác một chút bạo lực. Tại tình huống cần thời điểm ta sẽ cho ngươi phê chuẩn một chút vũ lực trợ giúp. Tình huống cần thời điểm, Hách nhân đồng thời còn nghĩ đến kiện sự tình. Đúng rồi, ngày trở về tình báo nghe nói là từ hải yêu bên kia đầu tiên truyền tới. Hơn 100 năm trước đám kia lên bờ hải yêu từ biển sâu mang đến tin tức này. Hải yêu, Raen 12345 thật bất ngờ. Ta biết các nàng lên bờ sự tình, nhưng lúc đó không quá chú ý, các nàng cái thứ nhất mang đến ngày trở về tin tức. À, xem ra các nàng không biết từ cái gì đường tắt biết mộng vị diện cùng thế giới thực ở giữa, vách tường, đang suy yếu tin tức. Hách nhân căn cứ hiện tại đã nắm giữ dưới tình báo lấy phán đoán. Người nói ta có cần thiết hay không đi biển. Sâu một chuyến, nghe nói bên kia có cấm chế nào đó. Chính người phán đoán, từ giờ trở đi, rất nhiều chuyện chính người phán đoán. Toàn quyền xử lý, Ryan 12345 nhìn xem hách nhân, biểu lộ đột nhiên có một số ý vị đặc biệt. Tiếp xuống ta muốn đem tinh lực đặt ở trên sự tình phức tạp hơn. Ngoại trừ cho người cần thiết. Chính ngươi không giải quyết được lực lượng trợ giúp bên ngoài. Không còn hạn chế hành động của ngươi, cũng không còn quá nhiều chỉ đạo. Ngươi căn cứ từ mình trong tay tình báo cùng lực lượng chính mình quyết định nên làm gì. Nếu như ngươi tìm được liên quan tới biển sâu mấu chốt bí mật, vậy ngươi liền đi biển sâu. Nếu như đi không được, vậy trước tiên làm khác. Hách nhân ngay, từ đầu không nghĩ nhiều. Vài giây đồng hồ sau mới đột nhiên cảm thấy Raven cái này thái độ tựa hồ có thâm ý khác. Ngươi, phải chăng lại dự định lừa ta rồi? Raven 12345 dáng vẻ trang nghiêm mà cười. À, đúng nha, nàng thừa nhận, cái này nữ bệnh thần kinh nàng vậy mà không biết xấu hổ mà thừa nhận. Hách nhân lại không cùng thường ngày nhảy dựng lên cùng đối phương đối với nhau nhau. Bởi vì hắn loáng thoáng cảm thấy Raven 12345 tấm kia biểu tình bất cần đời đằng sau ẩn tàng nghiêm túc, ánh mắt là nghiêm túc. Cái này rất có thể là một lần ý nghĩa trọng đại an bài. Tỷ như khảo nghiệm A loại hình, dù sao hách nhân cảm thấy chính mình là lấy cái chết bức bách trước mắt, cái này nữ bệnh thần kinh cũng không nhất định sẽ thêm nói. Điều gì, không bằng tình chút biểu lộ. Cuối cùng còn có một vấn đề, hách nhân cẩn thận cắt tỉa chính mình trước khi đến cân nhắc một dãy chuyện. Rốt cục nhớ lại có cái rất mấu chốt tình huống hắn còn không có hỏi. Hải yêu từ chỗ nào đến? Cái gì từ chỗ nào đến? Raen 12345 kỳ quái nhìn hách nhân một chút. Trong nước A, ta không phải ý tứ này. Hách nhân ho khan hai tiếng, là như thế này, ta tại mộng vị diện thời điểm cùng dân bản xứ nhắc lên hải yêu. Bọn hắn giống như căn bản không biết giống loài này, ngay cả bọn hắn thượng cổ trong truyền thuyết cũng không có hải yêu loại sinh vật này. Người không phải nói trên địa cầu dị loại đều đến từ mộng vị diện à? Kia hải yêu là từ đâu tới? Raven, 12345 nghe xong cũng không nói chuyện. Chỉ là dùng một loại rất biểu tình cổ quái nhìn xem hách nhân, thẳng đem cái sau chằm chằm dùng mình nàng mới cười hắc hắc. À ha, xem ra ngươi còn cần một đoạn thời gian đến thích ứng công việc của mình. Hách nhân, .. đừng bị góc nhìn cũ trói buộc ánh mắt của mình. Raven 12345 đột nhiên đưa tay qua tới quay đập bả vai hách nhân. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Liền nhắc nhở đến nơi đây, còn lại chính ngươi ngộ đi. Hách nhân gãi gãi mũi, trong lòng đột nhiên có cảm giác. Hilda nhìn trước mắt hai người khí thế ngất trời thảo luận một đống lớn nàng nghe không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại đồ vật. Lúc này rốt cục chờ đến hách nhân cùng Raven thảo luận có một kết thúc. Nàng, cẩn thận từng ly từng tí nói chen vào. Xin hỏi, hiện tại có thể nói một chút chuyện của ta à? À, đúng, nơi này còn có cái người xuyên Việt đâu. Raven 12345 thật giống như thật đem việc này quên như vậy. Đương nhiên cũng có khả năng đúng là quên, vỗ ót một cái. Điều về hoặc là an trí người xuyên Việt đều là quan thẩm tra công việc. Hách nhân, chuyện này giao cho ngươi. Hách nhân chỉ vào mũi, ta làm sao đưa nàng trở về. Sổ tay nhân viên phần thứ 6 đoạn thứ 3, kim chỉ nam xử lý vấn đề xuyên Việt. Ta nói cho ngươi biết, lần sau hỏi lại loại vấn đề căn bản này, mì nước cũng không cho ngươi uống. Hách nhân mau đem máy dữ liệu móc ra, tìm được Raven 12345 nhắc tới những thứ này điều. Kết quả phát hiện quả nhiên. Có chuyên môn giảng giải người xuyên Việt đoạn, thậm chí còn có một đống lớn kinh điển án lệ có thể cung cấp tham khảo. Hắn phát hiện người xuyên Việt loại này đặc thù sinh vật tại Hy Linh thần hệ trong mắt đã sớm là cái rất không đáng chú ý hiện tượng tự nhiên. Xử lý có một đống lớn giản tiện cử động, hắn hiện tại muốn làm chỉ có 3 đồng. 1. Để Hilda tại tùy tiện cái nào đó khoang ngủ đông bên trong nằm một chút. Dùng tùy ý một loại khoang ngủ đông cơ sở quét hình chức năng đều có thể thu thập được người xuyên Việt tin tức đặc thù. 2. Đem quét hình kết quả thượng truyền cho cục quản lý thời không xuyên Việt sự vụ tổ. Treo, dự bị xử lý, cùng, tự chủ xử lý, hạng mục. Để những ngành, khác nhân viên kỹ thuật đến nghịch hướng khóa chặt người xuyên Việt khởi nguồn thế giới. Đồng thời xác định người trên phải chăng cục quản lý truy nã hắc hộ hoặc là cái gì khác cấm chỉ thông hành nhân viên. 3. Mở ra phi thuyền của mình, hướng dẫn tìm tới bản vũ trụ một cái gọi thế giới chi môn to lớn vũ trụ công trình. Đem thông hành dấu hiệu thượng truyền đến tinh cảng, sau đó một cước chân ga đánh vào đi một giây sau ngươi liền đem người xuyên Việt đưa về lão gia. Chuyện sau đó là quan thẩm tra chính mình quyết định. Có thể trực tiếp ném về nhà dẹp đi, cũng có thể hoàn thành tin tức thu thập mẫu về sau đem người lại kéo trở về an trí đến một ít nơi ẩn núp. Cũng có thể móc ra cây bút chì bấm tại người xuyên. Việt trước mắt nhấn một chút, xen vào chỉ cần không ảnh hưởng vũ trụ cân bằng cùng văn minh tính đa dạng liền điều tính địa khu việc nhỏ. Hy Linh thần hệ các vị lão đại là mặc kệ những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Hách nhân đem những thứ này đều xem hết, phát hiện tin tức của bọn chúng cấp độ ưu tiên cùng tương quan quyền xử trí hạn đều được an bài phi thường thấp. Bất kỳ cái gì một cái quan thẩm tra đều có thể tự chủ xử lý, đương nhiên cần đem xử lý tình hình cụ thể báo cáo nhanh cho cục quản lý thượng tầng. Sự kiện kia đẳng cấp cùng không phải cơ động xe tai nạn giao thông. Bên trong hành tinh chiến tranh thông thường, nơi công cộng đánh nhau ẩu đả các sự kiện đặt ở một cái trong mục lục. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể là máy dữ liệu chỉnh lý cơ sở dữ liệu thời điểm đem thả sai. Chuyện này, người cũng là toàn quyền xử lý. Raven 12345 nhìn xem hách nhân con mắt. Trình độ lớn nhất toàn quyền xử lý, chỉ cần không trái với điều lệ bảo toàn cân bằng thế giới cùng luật bảo vệ phát triển văn minh. Người là được tự mình làm quyết định, nhưng người có thể từ ta bên này xin đến đặc thù trợ giúp có hạn. Người tận lực dùng bản lãnh của mình trọng yếu nhất chính là đầu óc đến giải quyết chuyện này. Đây là Raven 12345 lần thứ hai cường điệu như vậy, toàn quyền xử lý, bốn cái chữ. Hách nhân yên lặng nhẹ gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Raven 12345 hai lần cường điệu toàn quyền xử lý. Hách nhân cảm thấy đây cũng là có ý riêng, có lẽ là một loại nào đó khảo nghiệm, cũng có lẽ là cái này nhìn như ngáo ngơ bệnh tâm thần nữ thần định cho chính mình an bài cái gì gánh nặng trách nhiệm dù sao mặc kệ như thế nào. Hiện tại hắn đều chỉ có thể tiếp lấy, bất quá áp lực xông tới đồng thời hách nhân lại có chút chờ mong. Hắn biết Raven 12345 sẽ ở tình huống mất khống chế trước đó nhảy ra nhắc nhở chính mình. Cho nên hắn cảm thấy đó là cái tại tương đối an toàn điều kiện tiên. Quyết khoáng đạt nhãn giới cơ hội tốt, Hilda chờ hách nhân nghiên cứu xong máy dữ liệu về sau mới nhỏ giọng mở miệng hỏi một câu. Người có thể tiễn ta về nhà đi không có vấn đề. Hách nhân đặc biệt tự tin vỗ vỗ ngực, kia phần xả qua thức người xuyên Việt xử trí chỉ nam để hắn cảm thấy toàn bộ hành trình không có gì phức tạp chỗ. Trở về sau làm cho ngươi kiểm tra một chút, theo chỉ nam đã nói. Đại khái 2-3 ngày bên trong liền có thể xác định ngươi khởi nguồn thế giới. Ta sẽ đích thân đem ngươi đưa đến tinh cầu của ngươi bên trên. Hách nhân nhắc tới, tinh cầu, hai chữ thời điểm Hilda há to miệng giống như muốn nói gì. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói, chỉ là cảm kích gật gật đầu. Hách nhân thì ngẩng đầu lên nhìn xem Raven 12345. Vậy ta không có việc gì, đi về trước a. Raven 12345 bưng chén lên tiếp tục uống mì nước. Đi thôi đi thôi. Hách nhân nhìn xem vị này nữ thần tỷ tỷ không có chút nào phong phạm bộ dáng. Cuối cùng không nhịn được nhắc nhở một câu, mì sợi bên trong muối thả nhiều. Đây là hách nhân đời này lần thứ nhất ăn vào tiệc thánh các loại trên ý nghĩa chân chân chính chính tiệc thánh. Bản vũ trụ nữ thần tự tay chế, với lại đi ăn cơm địa điểm tại thiên đường phòng thường trực bên cạnh. Nếu là đặt tại hơi bình thường một chút tôn giáo thiết lập bên trong đây xem là khá để toàn thế giới tất cả quân vương cùng chủ giáo đoạt bể đầu vinh hạnh đặc biệt. Nhưng hách nhân cảm thấy còn không bằng về nhà cùng Vivian muốn bát bánh canh thét lên. Tiệc thánh nội dung chính là một bát chỉ có mấy cây mì sợi cùng lá rau mì nước. Với lại muối còn thả nhiều. Hách nhân cảm thấy Raven 12345 cái kia tay nghề còn không bằng Lily đâu. Hách nhân dẫn Hilda từ kia phá mấy cái lỗ lớn, thiên đường, bên trong truyền tống ra. Chuyện thứ nhất lại không vội vàng về nhà, mà là chạy trước đến dặm chuẩn bị cho cái sau mua kiện thay thế quần áo. Thuận tiện cho Lily mua chút đồ ăn vặt trở về. Hilda nghe được cái này an bài còn lộ ra thật không tốt ý tứ bộ dáng. Ta cứ như vậy rất tốt, không cần để ngươi tốn kém. Đừng khách khí, dù sao phía trên cho chi trả. Hách nhân vừa nói một bên nhìn xem Hilda hiện tại bộ dáng. Vị này nữ vương tỷ tỷ vẫn mặc tại mộng vị diện gặp mặt lúc món kia màu trắng áo dài, y phục này kiểu dáng có điểm giống áo khoác cùng váy dài kết hợp thể. Đã từng cũng được xưng tụng là kiện chế tác tinh mỹ tốt quần áo. Bất quá Hilda tại mộng vị diện hành động những ngày kia bộ y phục này đã tổn hại rất nghiêm trọng. Lúc đầu nó liền không giống như là thích hợp dã ngoại lặn lội đường xa phục sức. Hilda để cho tiện vận động liền đem quần áo quá dài vạt áo cùng rất nhiều trang trí tính đường viền đều cắt bỏ. Với lại tại vùng núi cùng trong rừng rậm hoạt động cũng bị trên quần áo khắp nơi đều là chầy thương cùng vết bẩn. Để một vị đẹp như thế tinh linh mặc loại này quần áo chạy khắp nơi hách nhân cảm thấy rất không tương. Nổi, Bessie còn có thể mặc nam cung ngũ nguyệt quần áo. Có thể Hilda cái này thân cao so hách nhân còn cao nửa cái đầu đi không mua kiện mới thực sự không có biện pháp. Hai người còn chưa tới thị khu thời điểm hách nhân liền nhắc nhở Hilda đem mũ trùm đeo lên. Bởi vì cái sau kia thật dài tinh linh lỗ tai đang nháo trên chợ tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt. Nhưng cho dù dạng này Hilda phá lệ bắt mắt dáng người cùng dung mạo vẫn đưa tới trình độ nhất định vây xem. Hilda vô ý thức kéo y phục của mình, ta như vậy tại các ngươi chỗ này rất kỳ quái a. Hách nhân cũng không nghĩ tới sẽ ở trên đường gặp được nhiều người như vậy. Hắn một bên để Hilda chú ý đừng lộ ra lỗ tai đến một bên tìm kiếm lấy tương đối thanh tĩnh địa phương. Còn tốt, thời đại này cái gì ăn mặc quái dị người đều có. Chỉ cần ngươi biểu lộ tự nhiên điểm liền không thành vấn đề. Hilda ồ một tiếng, rất hiếu kỳ quan sát lấy cái này dưới cái nhìn của nàng lạ lẫm mà mới lạ thế giới. Vừa đi theo hách nhân sau lưng xuyên qua mấy cái dòng người dày đặc giao lộ. Sau đó rất nhanh bọn hắn liền phát hiện xung quanh hiếu kỳ vây xem ánh mắt giảm bớt rất nhiều. Tựa hồ mọi người không thế nào chú ý Hilda kia thân kỳ quái y phục. Hách nhân đang tò mò chuyện gì xảy ra đâu, ngẩng đầu một cái lại phát hiện chính mình đang đứng tại văn hóa quảng trường phía trước. Trước mắt là một đám mặc giáp da bản giáp lưới. Khiêng đao kiếm pháp trượng lưu tinh trùy người trẻ tuổi, còn có, hai xuyên cùng hắc ám tuyệt địa đồng dạng áo choàng nam chính khắp nơi cho người ta phát truyền đơn. Cách đó không xa càng là có một cô nương xuyên cùng Hilda cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ có điều y phục của người ta sạch sẽ nhiều. Hilda ngạc nhiên nhìn trước mắt bọn này ma loạn, nhốn nháo dỗ dành cảnh tượng, đầu óc một chút không quay lại, chúng ta đây là lại về giấc mộng kia vị diện rồi. Hách nhân vỗ ót một cái rốt cục nhớ tới bên này là chuyện gì xảy ra. Ai, vốn là xử lý festival anime đâu, bên này là cosplay triển hội. Hilda đầu lưỡi có một số thắt nút. C, cái gì, nàng là dùng một loại đặc thù ngôn ngữ thông hiểu ma pháp cưỡng ép đọc đến xung quanh sinh vật có trí khôn cạn tầng tư duy đến học tập lạ lẫm ngôn ngữ, tại địa phương càng nhiều người nàng học tập lạ lẫm ngôn ngữ tốc độ cũng càng nhanh. Nhưng loại ma pháp này dù sao so ra kém bọn hách nhân toàn cầu thông phiên dịch treo. Tại đối mặt một chút sử dụng lượng ít, tổ từ quy luật đặc thù ngoại lai từ ngữ cùng với phát âm lúc. Nàng liền cùng người bình thường lần thứ nhất nói ngoại ngữ đồng dạng đầu lưỡi đả kết. Cosplay, địa cầu văn hóa một trong, người không cần phải để ý đến đây là ý gì. Dù sao đối với chúng ta hiện tại tình huống này rất có trợ giúp. Hách nhân cao hứng nói xong, hắn rốt cục phát hiện nhà mình đám kia dị loại cũng có thể biến trở về nguyên hình vung lấy hoan chạy loạn địa phương hóa ra chính là loại này cosplay hiện trường. Tại nơi, này Vivian cùng Lily đại khái có thể để chính mình cánh cùng cái đuôi ra hít thở mới mẻ không khí. Trong phòng bể bơi loại hình địa phương cũng rất thích hợp nam cung ngũ nguyệt. Chỉ có điều Isaac vẫn không có cách, cả người cao 5-6 mét dung nham ác ma ngươi thực sự rất khó dùng đạo cụ cùng đặc hiệu giải thích qua đi. Trên thực tế dù là Isaac dùng nhân loại ngoại hình ở chỗ này lộ mặt đều cùng cosplay. Ác ma lão ca gương mặt kia thực sự thái hậu hiện đại. Ngoại trừ dùng trang điểm giải thích bên ngoài, ngươi rất khó dùng bình thường di truyền cùng gen đến hiểu thành cái gì một người có thể trưởng thành như thế. Trong đầu nổi điên như thế một chút, hách nhân lôi kéo Hilda hướng quảng trường phụ cận thương thành đi đến. Vừa đi vừa, giao phó, chờ một chút nếu là thật có người hỏi, ngươi liền nói ngươi là tham gia cosplay. Đương nhiên không ai hỏi tốt nhất, Hilda không hiểu ra sao gật đầu, dù sao hách nhân nói cái gì nàng liền nghe cái gì. Nhưng ở bọn hắn trải qua quảng trường trước bể phun nước thời điểm vị này nữ vương bệ hạ đột nhiên thấp giọng kinh hô lên. À, hách nhân giật mình, thế nào, những thứ này nước, còn có phun nước dùng động lực, Hilda bất khả tư nghị chỉ vào ao nước. Các người làm cái này làm gì? Làm gì? Vì đẹp mắt à, hách nhân cảm giác vấn đề này rất không hiểu thấu. Đây là suối phun, người bên kia liên phun suối đều không có. Ta biết loại vật này, Hilda rất khó tiếp nhận mà cau mày, nhưng chỉ có tại sinh thái mái. Vòm bên trong mới có, dùng để duy trì vườn cây sinh thái, đồng thời muốn so cái này nhỏ rất nhiều, thềm ngăn nước hiệu suất cũng sẽ rất cao. Các người đem cái này, suối phun, đặt ở lộ thiên chỉ là vì đẹp mắt. Hách nhân chỉ có thể gật đầu, mà Hilda rất nhanh lại phát hiện càng nhiều để nàng không thể nào tiếp thu được tình huống. Bên kia trên đại lầu biểu hiện trang bị đang làm cái gì? Không phải thông cáo tin tức trọng yếu à? Làm sao ta cảm giác nó tại từng lần một tuần hoàn một chút không ý nghĩa đồ vật? Ngạch, đó là vì đẹp mắt. Cùng quảng cáo, trên trời khí cầu đâu? Còn có khí cầu phía dưới nhiều như vậy vải vóc. Những cái kia vải vóc không thể làm thợ may phục hoặc là thứ gì khác à? Tại sao muốn thoa lên? Nhiều như vậy nhan sắc sau đó treo ở trên trời. Vẫn là vì đẹp mắt. Theo Hilda đối với xung quanh cảnh tượng từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc trong hưng phấn tỉnh táo lại. Nàng bắt đầu có càng nhiều tinh lực đi chú ý cái này khó phân thế giới bên trong vấn đề nhỏ. Thế là nàng phát hiện càng ngày càng nhiều, khó lòng tưởng tượng, tình huống. Mộng vị diện dưới cái nhìn của nàng đã là cái dị thường sung túc thế giới. Nhưng ở nơi này, nàng nhìn thấy...